Chương 581. Giọt máu của Hoặc Thiên này mặc dù là màu đỏ thắm, nhưng hoàn toàn không giống như một giọt máu, mà là một đoàn nước lỏng có sinh mạng, không ngừng nhẹ nhàng rung động. Đồ Cương đi lên trước một bước, nhưng còn chưa đụng tới giọt máu này đã phịch một tiếng, ngã xuống, toàn thân đều run bắn lên, sắc mặt trắng bệch, rốp, rốp, rốp, trong tiếng khớp xương nổ vang, hắn hoàn toàn nằm úp sấp sát trên mặt đất. Loại hiện tượng này trước kia cũng thường xuyên phát sinh ở quanh thân Hoặc Thiên, nhưng theo thiên nữ tuyệt thế nhảy vào thần anh cảnh, nàng đã có thể khống chế loại năng lực này, thu phóng tự nhiên. Nhưng bây giờ giọt máu tươi của nàng thoát khỏi thân thể, lại mất đi khống chế. Khẳng định thân phận của Hoặc Thiên là tối cao tối thượng, nên một giọt máu tươi này cũng vô cùng tôn quý. Không phải một Nguyệt Minh Hoàng nho nhỏ như Đồ Cương này có thể chịu đựng được. Chu Hằng thở dài, lấy ra một cái bình thu giọt máu tươi kia vào. Lập tức, dâng lên một màn hào quang màu trắng nhạt, nhưng ngay sau đó liền biến mất, rồi không tới vài giây lại phát ra màn sáng màu trắng nhạt, sau đó lại biến mất, giống như một ngọn nến đang không ngừng chao đảo trước làn gió nhẹ. Mọi người thấy thế đều ngạc nhiên không thôi. Tuy nhiên, trước đó phát sinh việc lạ đã đủ nhiều, nên mặc dù lần này có điều cổ quái, vẫn còn kém xa không thể sánh với 49 đạo sấm sét và trời giáng mưa máu trước đó. Đồ Cương thật vất vả mới bò dậy, nhìn ánh sáng chợt tối chợt lóe kia, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên phán đoán như thế nào. Màn hào quang màu trắng mờ nhạt này đại biểu tuổi của Hoặc Thiên không vượt qua 500 tuổi, nhưng vì sao lại chợt lóe chợt tắt chứ? Cho tới bây giờ chưa từng gặp loại tình huống này đâu. Đồ Cương, có được hay không? Chu Hằng không nhịn được hỏi. Được rồi, được rồi. Chưa tới 100 tuổi. Đồ Cương sau khi cả kinh liền vội vàng nói, cổ quái thì cổ quái, người ta chính là theo chân Dược Tôn đại nhân tới, cho dù có hơi châm trước một chút cũng không sao. Hơn nữa, đó đúng là ánh sáng trắng mà, chỉ là lúc sáng lúc tắt một chút, nhưng lão già rồi, không chú ý thấy được chẳng phải là chuyện rất bình thường ư. Hoặc Thiên nhẹ nhàng vẫy tay một cái, vù một giọt máu trong bình lập tức bắn ra, bay tới trong bàn tay nàng, rồi giống như châu đất xuống biển, hòa tan vào trong làn da của nàng, không để lại chút dấu vết gì. Đồ Cương thầm giật mình trong lòng. Cái bình kia nhìn như bình thường, bên trong có trận pháp phức tạp, vô cùng cường đại, tuy rằng không thể dùng để đối địch, nhưng bất kỳ máu gì thu vào trong đó đều sẽ bị xé nát, lúc này mới có thể phân tích tuổi. Thế mà giọt máu nhỏ của Hoặc Thiên này vẫn còn nguyên vẹn. Nói cách khác, máu tươi của nàng có thể chống lại áp chế của trận pháp. Máu huyết rời thân thể vẫn còn uy lực kinh khủng như thế ư? Tuy rằng Đồ Cương một lòng si mê luyện đan, nhưng lão cũng không phải kẻ ngu ngốc. Người xuẩn ngốc làm sao có thể trở thành dược sư nhị tinh? Hắn lập tức ý thức được, Hoặc Thiên không đơn giản, thậm chí còn yêu nghiệt hơn so với Chu Hằng. Lão nghĩ lại trước đó, không sao nói rõ được vì sao khi đi tới gần giọt máu lại mẹp sát đất, lại nghĩ tới 49 đạo sấm sét, nghĩ tới nỗi bi thương tận tim gan kia. Dường như hết thảy điều đó đều có liên quan với Hoặc Thiên. Không sai, hết thảy đều bắt đầu từ lúc nàng cắt làn da của mình. Nếu là thực sự, nữ nhân này đến tột cùng là tồn tại gì? Mà rơi một giọt máu cũng khiến cho thiên địa cùng bi thương, khiến cho mọi người cùng hộc máu. Điều này cũng không thể dùng cường đại để hình dung. Trong đầu lão hiện ra vô số ý niệm, tuy rằng nghi hoặc tầng tầng lớp lớp, nhưng lão là dược sư, Dược Tôn đại nhân ở ngay bên cạnh, lão cũng không dám suy nghĩ tiếp. Cứ như vậy đình chỉ, coi như lão không thấy gì cả. Sau khi Chu Hằng bọn họ hoàn thành kiểm tra tuổi, tự nhiên lập tức rời phòng trắc nghiệm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm sẽ tối, sáng mai tinh phong thí luyện bắt đầu rồi. Trên đường trở về, con lừa đen rơi lại sau cùng, hơn nữa càng chạy càng chậm. Không giống với những người khác, nó đã sớm nếm qua đau khổ với Hoặc Thiên, hơn nữa không chỉ một lần. Lúc trước người phát hiện Hoặc Thiên cũng không chỉ một mình Chu Hằng, nó cũng tận mắt thấy một gốc cây đào nối thẳng lên trời, hóa thành một cây mầm giống thu vào trong cơ thể Hoặc Thiên. Lúc ấy đã chấn khiếp nó đến muốn ngất xỉu. Trước đó sấm sét liên tục, mưa máu rơi vãi, nó là kẻ đầu tiên nghĩ tới chính là Hoặc Thiên. Trừ nữ ma đầu này ra, không ai làm được. Nó không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ Hoặc Thiên đến tận xương tủy, nào dám quá thân cận với nàng. Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai bắt đầu tinh phong thí luyện rồi. Dương Lan Hinh nói, Lâm Tài Tuấn, Lưu Hàn Diệp đều về lại phòng của mình. Chu Hằng muốn nhất dĩ nhiên là theo vào căn phòng của Hoặc Thiên cùng ngủ với nàng, nhưng đó chỉ là một ý tưởng tốt đẹp. Hắn trước về tới gian phòng của mình, nhưng một lát sau liền nhảy cửa sổ ra, đi tới dưới cửa sổ phòng Dương Lan Hinh. Cửa sổ đang đóng, nhưng sao làm khó được hắn, linh lực đẩy hư không một cái, cửa sổ liền mở ra, hắn như một con cá lội trượt vào. Trùng hợp là, Dương Lan Hinh đang thay quần áo, từng cảnh tượng từng tư thế cực kỳ khoa trương, hoàn toàn thể hiện ra hết vẻ phong tình thành thục đẹp đẽ của nàng, cũng làm cho lửa dục của Chu Hằng dần dần bùng cháy lên. Hắn nhảy một cái, một tay từ phía sau lưng ôm lấy vư vật thơm ngào ngạt này, hai bàn tay mỗi bên bắt được một tòa ngọc phong cao ngất. Dương Lan Hinh đầu tiên là cả kinh. nhưng khí tức nam nhân quen thuộc ào ào đi vào trong mũi, nàng lập tức biết người tập kích này là ai, không khỏi của mắng. Hôm nay ta cũng không trúng mị độc, không cần hỗ trợ của huynh. Cô bé ơi, đại gia phải cướp sắc mới được. Ôn Hương trong ngực, đặc biệt trong tay còn đang nắm hai ngọc phong đẫy đà, trong nháy mắt Chu Hằng liền nổi lên phản ứng mãnh liệt, dùng bộ phận cứng rắn kia ma sát bờ mông Dương Lan Hinh. Cảm nhận được dục vọng của Chu Hằng tăng cao, Dương Lan Hinh không khỏi mặt đỏ tới mang tai, toàn thân máu chảy xiết, dường như sắp nổ tung. Nàng kẹp chặt hai chân, nhưng một dòng hơi ấm đã theo đùi chảy xuống. Ngày mai đã phải bắt đầu tinh phong thí luyện, huynh thành thật một chút. Nàng cố ý quở mắng, để che giấu trạng thái của mình. Chu Hằng cười hắc hắc, bàn tay to trước khi Dương Lan Hinh hoàn toàn kịp phản ứng, đã kéo xuống cái váy nàng ngay cả đồ lót, ngón tay tìm tòi, cắn Dương Lan Hinh vành tay nói. Thật sự là không thành thật, ướt nha. Huynh tên khốn nạn này. Dương Lan Hinh xoay người lại, đập liên tiếp vào ngực Chu Hằng. Người này thật đáng ghét. Chu Hằng đẩy nàng ngã xuống giường, trong một tiếng của nàng. Một trận mưa rền gió dữ không thể tránh khỏi đã xảy ra. Đợi cho mây tan mưa tạnh, Dương Lan Hinh nằm ở trên người Chu Hằng, một bàn tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực hắn, nói. Huynh đến tột cùng bao nhiêu tuổi? Nàng chỉ biết là Chu Hằng trẻ tuổi đến đáng sợ, nhưng cụ thể bao nhiêu thì không rõ ràng lắm. Chu Hằng gãi đầu một cái. Từ ngày rời Nguyên Thạch Trấn hắn vốn không tính năm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà Huyền Càn Đại Lục bởi vì đến gần tan vỡ, khí hậu cũng cực kỳ không ổn định. Không thể theo xuân hạ thu đông để phán đoán rốt cuộc qua bao nhiêu năm. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói. Đại khái chừng 24, 25 tuổi. Vậy so với huynh, ta đã thành lão thái thái bà rồi. Dương Lan Hinh khẽ thở dài. Thực ra nàng có thể tham gia tinh phong thí luyện, đã nói lên nàng vẫn còn thuộc phạm chủ tuấn kiệt trẻ tuổi. Nhưng quả thật nàng cũng sắp 8.000 tuổi, tuy rằng vẫn còn có tuổi thọ lâu dài, nhưng so với Chu Hằng thì lại chênh lệch quá xa. Không sao, ta không ngại bị muội làm trâu già gặm cỏ non. Chu Hằng xoay người một cái lại đặt Dương Lan Hinh ở dưới thân. Đừng làm rộn nữa. Trời sắp sáng rồi. Dương Lan Hinh phát hiện Chu Hằng lại có phản ứng. Thời gian đủ mà. Chu Hằng vừa nói vừa nhích động thân mình. Lập tức toàn thân Dương Lan Hinh tê tái một trận. Sau đó tay chân hoạt động ôm chặt lấy hắn. Các ngươi đến muộn. Lâm Tài Tuấn sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt như muốn phun ra lửa. Lưu Hàn Diệp cũng là vẻ mặt không chênh lệch lắm. Bọn họ đều là tay già đời chuyện trăng hoa. Sao lại không nhìn ra? Nét đỏ ửng vẫn còn trên gương mặt xinh đẹp của Dương Lan Hinh không có tan đi kia đại biểu cho ý nghĩa gì. Tối hôm qua, làm không ít lần đây. Nhìn bộ dáng xuân tình của Dương Lan Hinh kia còn chưa có tan đi, làm cho vư vật vốn đã quyến rũ tận xương này càng lộ hết phong tình, cộng thêm vẻ mê hoặc phát ra từ trong thâm tâm kia, khiến hai người này vừa đố kỵ vừa hận vừa giận. Bọn họ tưởng tượng tối hôm qua nam nhân ghé vào trên thân Dương Lan Hinh là chính mình. Dương Lan Hinh sắc mặt chợt lạnh xuống. Lạnh lùng đảo mắt nhìn lướt qua Lâm Tài Tuấn, vẻ không vui không cần nhiều lời. Mặc dù nàng không có nói ra chuyện làm ác của Lâm Tài Tuấn, nhưng cũng không có nghĩa là tha thứ cho hắn. Nàng đã sớm hạ quyết tâm sau chuyến đi tinh phong thí luyện, phải lưu đày tên biểu ca này, vậy mà người kia lại còn có mặt mũi chỉ trích nàng và Chu Hằng, ngược lại đúng là ứng với một câu nói. Ác nhân cáo trạng trước, tên mặt trắng cút sang một bên, bằng không lưu đại gia quất ngươi mông nở hoa bây giờ. Con lừa đen là kẻ thứ nhất đứng ra kêu lên. Lâm Tài Tuấn tức giận đến toàn thân phát run, hắn bị Chu Hằng áp chế còn không tính, người ta là dược sư tam tinh hắn không thể trêu vào. Nhưng con lừa đê tiện này thì tính là gì, chẳng qua chỉ là Nguyệt Minh Vương, sách giày cho hắn cũng không xứng. Dám trách mắng hắn, không phải là ỷ vào chỗ dựa Chu Hằng ư. Lâm Tài Tuấn không có cãi lại, dược sư tam tinh là nhân vật hắn không thể đối kháng, nhưng nỗi oán độc trong lòng hắn lại sâu đậm thêm một phần. Hắn nhất định phải giết chết Chu Hằng trong tinh phong thí luyện. Năm người một con lừa ở dưới hướng dẫn của người hầu, đi tới quảng trường phía sau tư đồ gia trạch. Ở giữa quảng trường có một tòa truyền tống môn, nhưng lúc này cũng không có khởi động, hơn 1.000 người đã sớm chờ ở chung quanh, lặng ngắt như tờ. Tuy rằng Chu Hằng bọn họ tới trễ nhất, nhưng chưa tới thời gian bắt đầu tinh phong thí luyện, chờ thêm nửa tiếng, 5 vị lão tổ của tư đồ gia mới đồng loạt ra mặt, đồng thời xuất hiện còn có 13 đại gia tộc khác của Dã Mã Thành. Tuy rằng Dương gia được bổ nhiệm thay vị trí của phó gia, nhưng Dương gia đang bận rộn chuyện chuyển nhà đến luống cuống tay chân, nên không có tham dự. Thời gian tới rồi, mọi người làm chuẩn bị cuối cùng đi. Hy vọng các ngươi đều có thể phát huy ra tiêu chuẩn tốt nhất, làm vẻ vang cho Dã Mã Thành ta. Tư đồ Yếu Phương đại biểu tư đồ gia lên tiếng. Không được mang theo bất kỳ pháp khí không gian. Điểm ấy sớm đã nói rõ, hy vọng các ngươi không cần có tâm lý man trá, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bắt đầu đi. Truyền tống môn mở ra, trong tiếng động ông. Trên hai cây cột của truyền tống môn cùng phát ra một màn ánh sáng màu tím, đan vào một chỗ tạo thành một cánh cửa ánh sáng màu tím. Thời gian có hạn, mau chóng vào đi. Tư Đồ Yếu Phương quát lớn. Vù, vù, vù. Từng bóng người phóng vào bên trong truyền tống môn, vừa chìm vào phía sau màn cửa ánh sáng lập tức như châu đất xuống biển, cũng không có vượt qua bên kia, mà trực tiếp biến mất. Đi! Chu Hằng tay trái nắm tay Dương Lan Hinh, tay phải dắt Hoặc Thiên. Hắn lo lắng khi mọi người xuyên qua truyền tống môn sẽ bị tách ra. Về phần con lừa đê tiện tự nhiên không nằm trong lo lắng của hắn. Trong nháy mắt xuyên qua truyền tống môn, Chu Hằng hơi có chút do dự, nhưng lập tức liền nhảy vào. Trên thân Hoặc Thiên mang theo Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, đây chính là pháp khí không gian trái với điều lệ, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin Hoặc Thiên. Nếu thiên nữ tuyệt thế này nói được, vậy nhất định có thể được. Vù, hắn đi vào trong truyền tống môn. Một lực lượng mạnh mẽ không thể đỡ cuốn tới, dường như phải cắt xé chia năm xẻ bảy thân thể hắn, nhưng chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một địa phương xa lạ. Đây là một bình nguyên có vẻ hoang vắng, bốn phía toàn cảnh hôn ám, đúng là vào ban đêm, trên bầu trời lại có hai vầng trăng chiếu rọi, tản ra ánh sáng nhu hòa. Bịch, bịch, bịch, con lửa đen, Lâm Tài Tuấn, Lưu Hàn Diệp cũng lần lượt từ hư không té ra ngoài, cách xa chừng mười mấy trượng. Mà ở chỗ xa hơn một chút cũng có người xuyên qua tinh môn rơi xuống, có người liền phóng lên, bay đi hướng bốn phương tám hướng. Đây chính là tinh phong không gian. Chu Hằng quay đầu hỏi Dương Lan Hinh, thực ra hắn là biết rõ còn hỏi. Dương Lan Hinh gật gật đầu. Nơi này vĩnh viễn không có ban ngày, luôn là đêm tối. Thật là một địa phương kỳ diệu. Chu Hằng nhìn lên bầu trời, nói. Có ai bay đến phía trên cùng, nhìn xem phiến tinh vũ này đến tột cùng có phải là thực tế hay không? Dương Lan Hinh không khỏi bật cười lắc đầu, nói. Vào nơi này, ai còn để ý tới không gian này là chuyện gì xảy ra, đương nhiên là trước tiên đi tìm tiên thảo. Công pháp hoặc là lệnh phù. Lệnh phù là trước đó sắp đặt sẵn, thu được số lượng nhiều nhất thì có thể trở thành là đầu bảng của tiên thành đại lục, từ đó nhận được ban thưởng của tuyệt tiên thành. Vì tuyệt tiên thành không có người tham gia tinh phong thí luyện, bởi vậy tổng cộng cũng chỉ có 48 người đứng đầu nhận được khen thưởng của tuyệt tiên thành. Hoặc Thiên ngửa đầu nhìn trăng, sau đó từ từ nói. Đó là vầng trăng của hai sáng thế đế. Cái gì? Chu Hằng và con lửa đen đồng thời cả kinh kêu lên thành tiếng. Đối Hoặc Thiên có thể nói là bọn họ có hiểu biết phần nào, đặc biệt là nàng chưa bao giờ nói hoang hoang không đúng sự thật, một khi nàng đã nói như vậy, thì nhất định đúng như thế. Sáng thế đế còn có vầng trăng. Dương Lan Hinh không hiểu lên tiếng hỏi. Nàng cũng sớm bị mị lực của Hoặc Thiên khuất phục, tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng tin hơn phân nửa. Lâm Tài Tuấn và Lưu Hàn Diệp lại chưa từng thấy sự lợi hại của Hoặc Thiên, đương nhiên chỉ nghĩ là nàng đang nói khoác, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Khi tiến vào Nhật Diệu cảnh, tất cả trăng tròn hợp nhất, chiếu rọi thế giới bên trong. Hoặc Thiên nói, nếu nói như vậy, thời điểm tiến vào thăng hoa cảnh, tất cả vầng mặt trời cũng sẽ hợp lại là một thể ư. Chu Hằng từ đó suy ra. Không sai. Bất kể là số lượng của vầng trăng hay vầng mặt trời nhiều hay ít, thì đều chỉ là một quá trình, cuối cùng đều là một mặt trời một mặt trăng. Hoặc Thiên cũng không phải một lão sư giỏi, chỉ có lúc hỏi tới nàng mới giải thích. Chu Hằng ngẩng đầu nhìn trời, lại hít ngược một hơi khí lạnh, nói. Vầng trăng này phải to lớn cỡ nào? Cách xa như vậy nhìn thấy đã to lớn tương đương với mặt trăng của Huyền Cản Tinh. Hai vầng trăng này thật sự lớn cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. Đây là vầng trăng của sáng thế đế. Hoặc Thiên lại nhấn mạnh lần nữa. Chu Hằng đã hiểu, vầng trăng của hắn hiện tại không có khả năng lớn như vậy, nhưng cũng không có nghĩa khi đạt tới sáng thế đế cũng như vậy. Chỉ là sau khi người này chết, vầng trăng còn có thể rút lấy ra hay sao? Có thể. Hoặc Thiên dường như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Chu Hằng. Hướng về hắn gật gật đầu. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Đương nhiên là vậy. Chỉ riêng ba chữ sáng thế đế đã to lớn như ngọn núi cao, có mấy người giết được nhân vật như vậy. Huống chi còn rút lấy ra vầng trăng của họ, đặt làm vầng trăng chiếu sáng ở trong không gian kỳ dị này. Chu Hằng, Dương Lan Hinh, con lừa đen đều là kinh sợ cảm thán không thôi. Mà trên mặt Lâm Tài Tuấn và Lưu Hàn Diệp tuy rằng không dám biểu lộ ý gì, nhưng trong lòng vốn cũng không xem lời nói của Hoặc Thiên là đúng. Chỉ cho là nàng đang nói hưu nói vượn. Mới chỉ là Nguyệt Minh Vương có thể có kiến thức gì chứ. Chúng ta đi được chưa? Lưu Hàn Diệp thúc giục. Bọn họ chỉ có thể ở lại trong này thời gian một tháng. Lãng phí mỗi một giây đều có khả năng lỡ mất một hồi cơ duyên. Đi thôi. Dương Lan Hinh nói. Thủ đoạn lãnh huyết của nàng chỉ gây ở trên đầu người bên ngoài. Đối với người mình lại là đặc biệt khoan dung và yêu quý. Nên quả thực nàng không muốn Chu Hằng lại có xung đột với Lưu Hàn Diệp. Về phần Lâm Tài Tuấn lại đả thương trong lòng nàng. Sau tinh phong thí luyện lần này nàng định lưu đày hắn vĩnh viễn. Chu Hằng ngay cả phó gia đều có thể một tay hủy diệt, tự nhiên sẽ không đặt nặng, ở trong lòng hai tiểu nhân vật Lưu Hàn Diệp cùng Lâm Tài Tuấn này. hắn mỉm cười nắm tay Hoặc Thiên và Dương Lan Hinh sóng vai đi tới. Lúc này phần lớn người ở chung quanh đều đã phóng vọt rời đi. Cơ duyên trăm năm một lần, ai cũng không muốn lãng phí. Bởi vì đã biết tin tức từ trước, lúc này Chu Hằng cũng hiểu biết chút đỉnh về tinh phong không gian. Không gian này rất rộng lớn, không thua gì một đại lục nhỏ. Nghe nói chính là lợi dụng tinh cầu của tiên giới vỡ nát lúc trước làm cơ sở xây dựng. Linh khí ở trong này cũng không nồng đậm lắm, trọng lực cũng không trầm trọng như trong tiên thành. Nhưng chỉ trong một tháng mà muốn chạy một vòng toàn bộ địa vực này, cũng hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiều nhất có thể tìm kiếm trong phạm vi khu vực 1%, thậm chí 1/1000. Tuy rằng lệnh phù sắp đặt là hoàn toàn không có quy luật, nhưng trăm vạn năm qua, phân bố tiên thảo, yêu thú thì lại có thể dò theo, chỗ nào thu lợi lớn nhất, mọi người đều biết rõ. Chu huynh, ta đi trước một bước. Tư Đồ Lăng đi nhanh tới, chào hỏi Chu Hằng. Thực ra hắn rất muốn cùng sóng vai đi với Chu Hằng, nhưng thấy bên cạnh Chu Hằng có hai mỹ nhân, hiển nhiên sẽ không thích hắn làm kỳ đà cản mũi như vậy, liền quyết đoán bỏ đi ý niệm này. Mời. Chu Hằng cười nói. Hắn có ấn tượng không tệ với Tư Đồ Lăng, đã xem người này là bạn tốt. Tư Đồ Lăng ung dung cười, thân hình chợt tăng tốc, trong nháy mắt đi xa không còn bóng dáng. Tư Đồ gia có ba danh ngạch, nhưng hắn lại đi lẻ loi một mình, chứng tỏ nội tình và hào khí của Tư Đồ gia, mỗi người đều có thể độc bá một phương. Muội quen thuộc với nơi này, hãy đi trước dẫn đường đi. Chu Hằng nói với Dương Lan Hinh. Dương Lan Hinh gật gật đầu, suy nghĩ một hồi, rồi nói. Năm rồi chúng ta không đủ thực lực, chỉ có thể đi tới những nơi gieo trồng tiên thảo. Những lời này vừa nói ra, Lưu Hàn Diệp cùng Lâm Tài Tuấn đều là sắc mặt khó coi, không phải bọn hắn không đủ thực lực, thực tế là Dương gia không đủ thôi. Nếu bọn họ không có Nguyệt Minh Đế áp trận, lại không có trọng bảo của gia tộc ban cho, thì dựa vào cái gì để tranh đoạt với con cháu của các nhà quyền thế khác? Dương Lan Hinh lại dường như không thấy, tiếp tục nói. Lần này có huynh cùng đi, chúng ta có lòng tin tranh đoạt với mọi người một phen. Vậy cũng chưa chắc. Lưu Hàn Diệp ở một bên lạnh lùng nói chen vào. Nơi này không chỉ có người của Dã Mã Thành chúng ta, mà còn có anh hào của tám thành lớn khác. Người ta cũng không biết Chu huynh là dược sư tam tinh. Nguyên vốn hắn không có tư cách xưng huynh gọi đệ với Chu Hằng, nhưng ai bảo Chu Hằng sáp với Dương Lan Hinh, liên đối bối phận đều thấp hơn mấy bậc. Lưu Hàn Diệp vốn cũng không ưa thích Chu Hằng, dĩ nhiên cũng không cam lòng tôn xưng đối với Chu Hằng. Dương Lan Hinh thầm lắc đầu, Lưu Hàn Diệp chỉ biết một mà không biết hai. Chu Hằng cũng không chỉ là dược sư tam tinh, mà còn là Nguyệt Minh Hoàng 14 Luân. Điểm ấy, ngay cả lão tổ của các nhà quyền thế ở Dã Mã Thành cũng không biết, bọn họ chỉ biết Chu Hằng là 11 vầng trăng, nhưng không biết sau khi Chu Hằng hủy diệt Phó gia đã tiến thêm một bước. Vầng trăng của Chu Hằng vô cùng tinh thuần, 14 vầng trăng hoàn toàn có thể so sánh với Nguyệt Minh Đế ba luân thậm chí là bốn luân. Cộng thêm hắn nắm giữ tiên thuật thì dù là gặp Nguyệt Minh Đế đỉnh phong đều không nhất định sẽ chịu thiệt. Bởi vậy, cho dù người khác không biết hắn là dược sư tam tinh thì sao chứ? Thực lực của bản thân hắn cũng đủ để ngang dọc ở trong này. Nói đến anh hào, nghe nói cổ tinh thành xuất ra một nhân vật khó lường. Khi ở Nguyệt Minh Hoàng liền có 10 vầng trăng, mà hiện giờ còn tiến vào Nguyệt Minh Đế. Nghe nói hắn vừa đột phá Nguyệt Minh Đế đã có được 2 vầng trăng, hiện tại đã là Nguyệt Minh Đế 4 luân. Dương Lan Hinh chợt lên tiếng nói. Không sai. Người nọ tên là Nguyên Thiếu Hoàng. Khoảng hơn 70 năm trước không biết từ nơi nào nhảy ra, bây giờ được Lý gia của cổ tinh thành chọn làm con rể. Không ít người đều cho rằng, người này chắc chắn đoạt được vị trí đầu của tinh phong thí luyện lần này. Lưu Hàn Diệp tiếp lời nói. Lâm Tài Tuấn cũng không cam yếu thế, nói. Nguyên Thiếu Hoàng cũng là mọi người công nhận, có thể trong vòng ngàn năm đột phá lên Nhật Diệu Vương. Lý gia đúng là nhặt được một khối bảo mà. Nghe nói con gái của Lý gia kia cũng là một mỹ nữ nổi danh, lúc trước còn có con cháu của Nhật Diệu Vương tới cầu hôn. Lưu Hàn Diệp lại chuyển đề tài nói về người nữ. Hắn tự nhận cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm, tự nhiên cũng không hề cố kỵ. Hà hà, làm người nhà của Nhật Diệu Vương làm sao uy phong bằng chính Nhật Diệu Vương. Hơn nữa, Nguyên Thiếu Hoàng người này thiên phú chắc tuyệt, Nhật Diệu Vương cũng không phải điểm cuối của hắn, thậm chí hắn có thể trở thành nhân vật Nhật Diệu Đế. Bởi vì cực kỳ khó chịu với Chu Hằng, Lưu Hàn Diệp khen ngợi Nguyên Thiếu Hoàng không dứt miệng, không ngoài dụng ý đả kích Chu Hằng. Cái gọi là không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, dược sư tam tinh là rất lợi hại, nhưng dù lợi hại mấy cũng không hơn được Nhật Diệu Đế. Nghe nói người này cũng chỉ chừng 2000 tuổi. Lâm Tài Tuấn cũng nắm lấy cơ hội lên tiếng. Nhưng khi nói ra câu này, hắn và Lưu Hàn Diệp đều giật mình. Nguyệt Minh Đế 2000 tuổi quả thật có thể nói là yêu nghiệt, nhưng ở trước mặt bọn họ còn có một Nguyệt Minh Hoàng không tới 100 tuổi. Tuy rằng khoảng cách còn kém một cấp, nhưng người ta chỉ dùng không tới 100 năm liền tu đến Nguyệt Minh nhị trọng thiên, vậy muốn tiến thêm một bước thì cần bao lâu chứ? Có khả năng mấy trăm năm, cũng có thể ngắn hơn. Có gì đặc biệt hơn người? Cho bổn tạo 10 năm, nhất định bổn tạo có thể tiến vào Nhật Diệu Vương. Con lừa đen hừ hừ nói. Lưu Hàn Diệp cùng Lâm Tài Tuấn đồng thời hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết con lừa đen này ra mặt dày không biết sỉ diện, tranh cãi với nó đúng là không khôn ngoan. Chu Hằng thì lại hoàn toàn tin tưởng con lừa đen, bởi vì thiên địa quả con lừa đê tiện này ăn vào lúc trước, hiện đã bắt đầu chân chính phát huy tác dụng. Đủ tư cách để Hoặc Thiên gọi một tiếng bảo vật thì sao có thể không lợi hại. Hơn nữa con lừa đê tiện này đi, tới tiên giới không tới nửa năm đã nhảy trở thành Nguyệt Minh Vương Năm Luân. Nếu như nó luôn luôn bảo trì tốc độ như vậy, trong vòng 10 năm trở thành Nhật Diệu Vương ngược thật không phải khoác lác. Chúng ta đi Cửu Thú Cốc đi. Dương Lan Hinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định phương hướng là đi tới trạm thứ nhất. Cửu Thú Cốc có một cây Nguyệt Hoa Liên cũng đã thành thục, nếu chúng ta có thể lấy được, có thể giúp cho tu vi mỗi người chúng ta đều tăng lên một cấp bậc. Nghe nói đến tên Nguyệt Hoa Liên, Lưu Hàn Diệp cùng Lâm Tài Tuấn đồng thời lộ ra vẻ mặt tham lam. Nơi này có yêu thú hoành hành, nếu Nguyệt Hoa Liên kia đã thành thục, chẳng lẽ không bị yêu thú lấy đi ư? Chu Hằng kỳ quái hỏi. Đây là chuyện rất rõ ràng. Yêu thú tiên cấp đã hoàn toàn mở ra linh trí, sao có thể trơ mắt nhìn bảo vật ở phía trước mà không lấy? Còn nữa, đừng nói là yêu thú tiên cấp, cho dù là yêu thú thông thường cũng sẽ theo bản năng hái ăn tiên quả linh thảo. Ở địa phương khác quả thật sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng ở trong này, sẽ không. Dương Lan Hinh lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn Chu Hằng, dường như muốn cho Chu Hằng cấp bách khó dằn nổi, chủ động truy hỏi mình. Chu Hằng mỉm cười, chỉ là nhìn vào gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của Dương Lan Hinh, sau đó ánh mắt rời xuống phía dưới, nhìn vào cần cổ trắng như tuyết của nàng, sau đó đến bộ ngực đầy đặn cao ngất. Gương mặt xinh đẹp của Dương Lan Hinh không khỏi đỏ lên, ánh mắt này dường như là một bàn tay thô lỗ xoa nắn bộ ngực của nàng, tràn đầy tính xâm lược, làm nàng không tự chủ được nhớ tới trường đại chiến mới chấm dứt sáng sớm hôm nay, dư vị đó đến bây giờ đều còn chưa tiêu tan đây. Nàng cũng không dám để cho Chu Hằng tiếp tục nhìn xuống phía dưới như vậy. Nếu không khẳng định nàng sẽ vui mừng dấn thân vào vòng tay ôm ấp của Chu Hằng. Giữa nam nữ đúng là kỳ quái như thế, trước khi chưa có làm chuyện kia thì rụt rè đủ cách, chỉ khi nào vượt qua thì lại khó kiềm chế. Bởi vì chung quanh tiên thảo ở trong này đều có cấm chế, chỉ có người lấy được lệnh phù mới có thể thông qua. Nói chuyện không phải Dương Lan Hinh, mà là Lưu Hàn Diệp. Hắn thật sự chịu không nổi hai người công nhiên tán tỉnh ở trước mặt hắn. Chu Hằng nhìn cũng không có nhìn hắn, lại hỏi tiếp Dương Lan Hinh. Yêu thú tiên cấp đã mở ra linh trí, chúng nó sẽ không tìm ra lệnh phù được sao? Không như người thí luyện tiến vào nơi này chỉ có một tháng, yêu thú thì luôn luôn ở trong này, chúng có đầy đủ thời gian tìm được lệnh phù. Chúng tìm được cũng vô dụng. Lần này Dương Lan Hinh cũng không có tiếp tục làm eo, giải thích. Sinh sống lâu dài ở nơi này đều sẽ lây dính khí tức đặc thù. Chúng lấy được lệnh phù cũng không dùng được, ngược lại sẽ làm cho lệnh phù phát sinh bùng nổ, chính mình xương cốt cũng không còn. Thì ra là thế. Chu Hằng ngẫm nghĩ một lúc lại nói. Như vậy sau khi ta lấy được lệnh phù không nộp lên, tích lũy vài lần không phải có thể chắc chắn lấy được hạng nhất sao? Vấn đề của huynh thật đúng là nhiều. Cảm thấy kỳ quái tự nhiên muốn hỏi thôi. Lệnh phù rời khỏi nơi này, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 3 ngày. Đến lúc đó đồng dạng sẽ tự bạo, huynh có muốn lưu giữ tai họa như vậy không? Dương Lan Hinh cười tủm tỉm nhìn Chu Hằng, nói. Chu Hằng gật gật đầu. Hắn vừa nghĩ tới liền có thể nghĩ ra chỗ sơ hở. Không có lý nào người ta 100 vạn năm cũng không nghĩ tới. Có lẽ ngay từ đầu quả thật có lỗ hổng như vậy, nhưng phát hiện khẳng định sẽ bổ túc, không để lại chỗ trống cho người sau chui qua nữa. Tinh phong thí luyện đến bây giờ đã có 100 vạn năm lịch sử, hẳn là vô cùng thành thục. Nói như vậy, chúng ta trước phải đi tìm một tấm lệnh phù. Hắn nói, Dương Lan Hinh gật gật đầu. Cái này dễ làm, tuy rằng lệnh phù phân bố không có quy luật gì cả, có khả năng trong một đống bụi cỏ liền có một tấm. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Chỗ có yêu thú hung mãnh thì tất nhiên có lệnh phù. Này. Nói hồi lâu, Nguyệt Hoa Liên kia đến tột cùng là vật gì? Con lừa đen hai mắt sáng lên hỏi, nước miếng đã chảy lộp bộp. Lại nghe nhắc tới tên Nguyệt Hoa Liên, Lưu Hàn Diệp cùng Lâm Tài Tuấn cũng một lần nữa kích động, toàn thân đều vì vậy mà run rẩy. Nguyệt Hoa Liên đối với tu giả Nguyệt Minh Cảnh mà nói chính là dị bảo chân chính. Ăn một đoạn ngó sen là có thể gia tăng một vầng trăng. Hơn nữa, ít nhất có thể giúp cho tu giả có được 8 vầng trăng. Dương Lan Hinh nghiêm túc nói. Bỗng không gia tăng một vầng trăng. Hơn nữa ít nhất có được 8 vầng trăng. Chu Hằng hơi động tâm, đây đúng là thứ tốt đây. Nếu hắn có thể ăn vào, với yêu nghiệt hắn không nhìn rào cản cảnh giới, vậy không phải có thể trực tiếp đột phá vào Nhật Diệu cảnh sao? Bảo vật như vậy, đối với các gia tộc ở Tuyệt Tiên Thành cũng có thể xem là chí bảo chứ. Chu Hằng nói, tinh phong không gian chính là đại năng của Tuyệt Tiên Thành tạo thành. Đối với các nhà quyền thế đỉnh cao ở Tuyệt Tiên Thành, Nguyệt Hoa Liên cũng không tính là tiên bảo đỉnh cao. Dương Lan Hinh sau khi suy nghĩ một chút, mới thận trọng nói. Chu Hằng suy nghĩ, điều này có đạo lý. Nếu người ta đã có năng lực thành lập một tinh phong không gian, thì tại sao không thể thành lập 10, 100 cái cho gia tộc của mình chứ? Kể từ đó, trình độ quý báu của Nguyệt Hoa Liên đối với những gia tộc đỉnh cao kia, tất nhiên giảm xuống thật nhiều. Tuy nhiên, dưới Tuyệt Tiên Thành, những gia tộc khác khẳng định sẽ xem Nguyệt Hoa Liên là chí bảo. Thứ này dùng để bồi dưỡng tộc nhân thế hệ trẻ đúng là vô cùng lợi hại. Dương Lan Hinh chuyển đề tài, còn nói thêm. Chu Hằng trầm ngâm một hồi, nói. Giới hạn trong mệnh lệnh của Tuyệt Tiên Thành, gia tộc Nhật Diệu, Thăng Hoa, Sáng Thế Cảnh đều chỉ có thể đợi ở trong khu vực Tiên Thành đặc biệt, không thể tham gia tinh phong thí luyện của các Tiên Thành khác. Nhưng bọn họ có thể phái gia tộc nhân trẻ tuổi tiến vào Tiên Thành bậc thấp, nhận lấy danh ngạch tinh phong thí luyện, cạnh tranh với người của Tiên Thành bậc thấp. Dương Lan Hinh tiếp lời nói. Chu Hằng gật gật đầu. Có lẽ, Nguyên Thiếu Hoàng kia chính là người của Tiên Thành bậc cao xuống. Dương Lan Hinh, Lâm Tài Tuấn, Lưu Hàn Diệp đều là trong lòng chợt ngưng trọng. Điều này quả thật rất có khả năng. Nguyên Thiếu Hoàng kia xuất hiện cực kỳ đột ngột, hình như là từ trong tảng đá nhô ra. Nếu như nói là tộc nhân ưu tú của Tiên Thành bậc cao phái xuống, ngược lại dễ giải thích hơn. Ba người không khỏi đều đưa mắt nhìn trên thân Chu Hằng. Thực ra tên này cũng phù hợp với điểm đặc thù như vậy, chẳng lẽ cũng là từ Tiên Thành bậc cao xuống? Dương Lan Hinh cùng Lâm Tài Tuấn lập tức thầm lắc đầu phủ nhận. Khi Chu Hằng xuất hiện xác định chỉ mang theo khí tức vừa mới đột phá Nguyệt Minh Vương, hơn nữa bọn họ gặp nhau cũng rất ngẫu nhiên, nếu nói đây là Tiên Thành bậc cao bày ra bố cục, cũng quá không đáng tin. Hoặc Thiên đối với hết thảy đều không để ở trong lòng, nàng chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, vẻ mặt hơi có phần chuyên chú, dường như sắp phát sinh điều gì. Nhưng con lừa đen lại cấp bách khó dằn nổi, nó đầy đầu đều là bảo vật, kêu lên. Nhanh lên xuất phát, bằng không Nguyệt Hoa Liên sẽ bị người đoạt mất. Đây là của bổn tạo. Nó nói xong liền tung ra bốn vó chạy tới trước, trong nháy mắt đã biến thành một cái điểm đen nhỏ, rồi biến mất ở phương xa. Thế nhưng chỉ qua 10 giây, ở phương xa lại xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, con lừa đen chạy như điên trở về, phù phù thở hổn hển. Con lừa, sao ngươi chạy trở lại rồi? Phi, bổn tạo không biết chỗ đâu. Ha ha ha, mọi người đều cười ha ha. Có con lừa đen đê tiện này đùa giỡn ít nhất sẽ làm cho toàn trường rất vui vẻ. Nếu Nguyên Thiếu Hoàng là Tiên Thành bậc cao phái tới, khẳng định người giống như vậy không chỉ một mình hắn. Sau khi đi tới trước một đoạn đường, Dương Lan Hinh đột nhiên nói. Không sai. Những người khác đều gật đầu đồng ý. Trước kia Tiên Thành bậc cao chắc chắn sẽ không nhúng tay vào tinh phong thí luyện của Tiên Thành bậc thấp, bởi vì bảo vật không đủ để bọn họ động tâm. Nhưng Nguyệt Hoa Liên thì khác, mặc dù loại vật này đối với tu giả bậc cao không có chỗ dùng, nhưng dùng để bồi dưỡng tộc nhân thế hệ trẻ lại là lợi khí vô cùng sắc bén. Trong tinh phong thí luyện lần này, Nguyệt Hoa Liên chính là thời kỳ thành thục, khẳng định sẽ dẫn tới vô số người mơ ước. Một đoạn ngó sen liền có thể sinh ra một vầng trăng, hơn nữa ít nhất có thể giúp cho tu giả có được 8 vầng trăng. Loại ưu đãi này nhưng còn có thể tích lũy đến cảnh giới kế tiếp. Cũng giống như Chu Hằng khi ở Nguyệt Minh Vương có được 21 vầng trăng khuyết đáng sợ, khi thành tựu Nguyệt Minh Hoàng là có thể trực tiếp có được 8 nửa vầng trăng. Càng là cảnh giới cao, giá trị của Nguyệt Hoa Liên này cũng càng cao. Nguyệt Minh Đế hình thành một vầng trăng, nhất định độ khó phải cao hơn gấp 10 lần Nguyệt Minh Vương, nhưng Nguyệt Hoa Liên lại có thể không nhìn sai biệt cảnh giới như vậy. Giống như Thanh Hoa Đan tuy rằng có thể cấp tốc trở thành Nguyệt Minh Vương, nhưng đối với Nguyệt Minh Hoàng mà nói hiệu quả sẽ kém gấp trăm lần. Còn đối với Nguyệt Minh Đế thì hầu như không có hiệu quả. Bởi vậy, Nguyệt Hoa Liên đối với những gia tộc trong Tiên Thành bậc cao không thiếu Thanh Hoa Đan kia, cũng là dị bảo quý báu. Chu tiểu tử, nếu ngươi có thể tìm cách lấy được Nguyệt Hoa Liên giao cho bổn tạo để luyện chế, thì một đoạn ngó sen có thể luyện chế 10 viên đan dược. Hơn nữa mỗi viên đan dược đều có thể gia tăng một vầng trăng, hiệu quả không giảm. Hỏa Thần Lô đột nhiên ở trong đan điền Chu Hằng lên tiếng. Cái lò luyện đan này nhận được bảo đảm của Chu Hằng, có cơ hội sẽ tìm dị hỏa cho nó ăn, bởi vậy hiện tại tên này cũng có quan hệ rất tốt với Chu Hằng, lập tức liền nhảy ra là Mao Toại tự đề cử mình. Chu Hằng mừng rỡ, hắn biết loại thiên tài địa bảo này cho dù hoàn toàn thành thục cũng không có khả năng có mấy đoạn, hắn lại đa mang trong nhà nhiều người như vậy làm sao đủ phân phối. Bây giờ nghe Hỏa Thần Lô nói như thế dĩ nhiên là quá đỗi vui mừng. Hoặc Thiên hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bụng Chu Hằng, không có nói gì, rất nhanh lại rời mắt đi, một lần nữa cúi đầu nhìn dưới mặt đất, dường như nơi đó sắp mọc ra một đóa hoa. Quái quái, Chu tiểu tử, nữ nhân bên cạnh ngươi này là ai vậy? Như thế nào vừa liếc mắt nhìn bổn tạo một cái, bổn tạo giống như toàn thân đều sắp nổ tung vậy. Hỏa Thần Lô đột nhiên run giọng nói. Vợ ta. Chu Hằng mặt dày mày dạn nói. dù sao là đang dùng thần thức kết nối với hỏa thần lô, những người khác vốn không nghe được. Nhớ ngày đó hắn có thể thu phục hỏa thần lô, cũng là lợi dụng cốt phù của Hoặc Thiên cho hắn, chỉ là một góc phù văn đã làm hỏa thần lô kêu cha gọi mẹ, huống chi là bản thân Hoặc Thiên. Người ta nhưng có 206 cái phù văn hoàn chỉnh đấy. Vợ của ngươi quá bưu hãn đi. Ngươi không chịu nổi đâu, tốt hơn là mau mau bỏ vợ đi. Hỏa thần lô bị thiệt thòi một cái, chỉ cần vừa cảm ứng được Hoặc Thiên nó liền có loại cảm giác sợ hãi giống như con chuột gặp mèo, lập tức đưa ra một đề nghị cho Chu Hằng. Nói hưu nói vượn nữa, ta đem ngươi ra bên ngoài giao cho nàng. Chu Hằng đe dọa. Hỏa thần lô ong ong run rẩy, thành thực lại. Chu Hằng chợt động trong lòng, nói. Ngươi có từng nghe nói qua tên Hoặc Thiên không? Hoặc Thiên. Dường như có điểm quen thuộc. Hỏa thần lô thì thào nói. À, mau nói ta nghe. Quên rồi. Hỏa thần lô trả lời rõ ràng gọn gàng. Ngươi một cái lò luyện đan bể nát cũng biết quên ư? Chu Hằng nổi giận. Hắc hắc. Bổn tạo không phải luyện đan thì ngủ, đâu thèm để ý những chuyện khác. Tuy nhiên bổn tạo quả thật ngẫu nhiên nghe chủ nhân trước kia đề cập tới tên Hoặc Thiên, dường như hết sức kính sợ. Hỏa thần lô nói. Chu Hằng nhướng mày, Hắc kiếm nhất mạch rốt cuộc là nhân vật gì ở thiên giới? Hắn từng hỏi qua Dương Lan Hinh, hỏi qua Đồ Cương, hỏi qua Tư Đồ Yếu Phương. Bọn họ đều chưa từng nghe nói qua tên Hoặc Thiên, cũng không biết bất cứ chuyện gì về nguyên chủ nhân của Hắc kiếm. Nhưng rõ ràng, trên khối tiên đại lục rơi xuống phàm giới kia có đạo tràng tử địch của Hoặc Thiên, chứng tỏ Hoặc Thiên có liên quan với tiên giới, mà sao có thể một chút tin tức đều không tìm ra được. Tiên giới ở trăm vạn năm trước gần như bị tai nạn ngập đầu, nghe nói đã chết rất nhiều người, mà cho dù là sáng thế đế cũng chỉ có được thọ nguyên dài nhất 30 vạn năm, vốn cũng không có người trải qua thời đại kia sống đến bây giờ. Vậy đến tột cùng trường tai nạn là phát sinh như thế nào, đến tột cùng là ai đại chiến với ai, đã hoàn toàn không thể tra xét. Hoặc Thiên, nguyên chủ nhân của Hắc kiếm dường như chưa từng xuất hiện ở tiên giới, mà tử địch của Hoặc Thiên kia cũng y như vậy. Trăm vạn năm trước trong tiên giới có tồn tại đạo tràng của nàng ta, nhưng bây giờ cũng không sao tìm thấy được. Dù tính trận đại chiến trăm vạn năm trước, các cường giả tuyệt thế đó đồng quy vu tận, nhưng cường giả như vậy sao có thể biến mất vô thanh vô tức như thế? Vạn cổ đại đế biến mất 10 vạn năm còn có anh danh truyền lưu, mà tu giả của tiên giới thọ nguyên dồi dào. Đối với sáng thế đế sinh mệnh lâu dài nhất mà nói, trăm vạn năm cũng chỉ là truyền thừa 3 đời 4 đời, làm sao có thể biến mất hoàn toàn như thế? Chẳng lẽ nói, một đoạn lịch sử này là cấm kỵ, chỉ nắm giữ ở trong tay một ít người? Không sai. Trăm vạn năm đối với thọ nguyên của sáng thế đế không tính là quá lâu, nhưng đối với tu giả Tây Hợi Thành thì trăm vạn năm ít nhất là kế thừa 30 đời, 40 đời, rất nhiều bí văn thất truyền cũng là chuyện rất bình thường. Nên muốn do thám biết tin về Hoặc Thiên cùng nguyên chủ nhân của Hắc kiếm, nhất định phải tìm tới tiên thành bậc cao, thậm chí phải là tuyệt tiên thành, hơn nữa còn là số ít vài gia tộc có sáng thế đế truyền thừa liên tục nhiều đời. Chu Hằng nén xuống suy nghĩ trong lòng, cùng mọi người bay đi về hướng phương Nam. Bởi vì nơi này trọng lực biến đổi giảm đi rất nhiều, tốc độ của bọn họ tự nhiên cũng tăng nhiều. Dựa theo phỏng chừng của Dương Lan Hinh, có thể một ngày sau bọn họ sẽ tới Cửu Thú Cốc nơi Nguyệt Hoa Liên sinh trưởng. Cửu Thú Cốc cộng tất cả có 9 con yêu thú cấp Nguyệt Minh Đế đỉnh phong tạo trấn, bởi vậy mới có tên là Cửu Thú Cốc, mà muốn có được Nguyệt Hoa Liên nhất định phải thông qua địa bàn của 9 con yêu thú Nguyệt Minh Đế đỉnh phong này. 9 con yêu thú tuy rằng cùng là Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, nhưng cảnh giới cũng không có nghĩa là chiến lực. Yêu thú tạo trấn sau cùng có thực lực ít nhất là gấp 10, thậm chí là gấp 100 lần con thứ nhất. Chúng không thể rời đi Cửu Thú Cốc, bởi vì tồn tại của chúng có ý nghĩa là tạo trấn, trông coi, tạo phiền toái cho tu giả tiến vào tìm kiếm bảo vật. Tu giả chết không sao, sau 100 năm còn có người sau đến. Mà chúng chết đi cũng không có vấn đề gì, đại năng của tuyệt tiên thành sẽ bắt yêu thú khác để bổ sung vào. Tu giả ở tầng trên xem ra, đây chỉ là một trường thí luyện, nhưng với tu giả hạ tầng mà nói, đây là một lần hành trình liều mạng. Chỉ một ngày sau, bọn họ tới Cửu Thú Cốc. Cửu Thú Cốc ở vào trung tâm mảnh đại lục này. Tuy rằng 9 thành lớn xuyên qua truyền tống môn đi vào nơi này, vị trí mỗi nơi không giống nhau, nhưng tới nơi này cần phải hao phí thời gian thì lại bằng nhau. Nguyệt Hoa Liên chính là bảo vật giá trị nhất trong tinh phong không gian này. Đương nhiên, bởi vì Nguyệt Hoa Liên phải 3 vạn năm mới thành thục một lần, bởi vậy nơi này bình thường không có người lui tới, chỉ đến thời điểm Nguyệt Hoa Liên thành thục mới dẫn tới các lộ nhân mã khắp nơi. Mặt khác, bởi vì 9 con yêu thú Nguyệt Minh Đế đỉnh phong tạo trấn nơi này, đại biểu cho khiêu chiến độ khó nhất, nên số lượng lệnh phù ở nơi này cũng nhiều nhất, cho dù bình thường không có nhân tố Nguyệt Hoa Liên, cũng sẽ hấp dẫn một ít người tới khiêu chiến. Nhưng lần này, quần hùng nối tiếp nhau ào tới. Chu Hằng là Nguyệt Minh Hoàng 14 luân, cho dù là đối mặt với Nguyệt Minh Đế 7 luân cũng có sức đánh một trận, nhưng đừng nói là Nguyệt Minh Đế 7 luân, dù là Nguyệt Minh Đế 4 luân, năm luân hắn cũng không có nắm chắc phần thắng. Đây không phải là đơn đả độc đấu, hắn chỉ cần giết một người là được, mà là sẽ đối đầu với số trăm, thậm chí hơn 1000 người khiêu chiến. Hắn có con bài chưa lật, Lăng Thiên Cửu Thức, một ít linh hỏa trong Hỏa Thần Lô, đều có thể giết chết Nguyệt Minh Đế cấp bậc đỉnh phong, nhưng người ta vì tranh đoạt Nguyệt Hoa Liên mà đến, sao có thể không có chuẩn bị. Nếu đoán không sai, khẳng định có mấy người là đến từ tiên thành bậc cao, trên người bọn họ tất nhiên có tiên khí bậc cao, đủ để tạo thành uy hiếp cho Chu Hằng. Duy nhất để Chu Hằng có nắm chắc chính là, bên cạnh hắn còn có Hoặc Thiên. Thiên nữ tuyệt thế vừa ra mặt, ai có thể tranh phong cùng. Chu Hằng không thích mượn lực lượng người khác, nhưng ngẫu nhiên mượn dùng một chút cũng không sao, đặc biệt là loại thời điểm đoạt bảo này. Cửu thú cốc rất rộng lớn, tổng thể là một hẻm núi hẹp dài, chia thành 9 đoạn. Mỗi một đoạn đều có một con yêu thú cấp bậc Nguyệt Minh Đế đỉnh phong tạo chấn. Giữa chúng với nhau nếu muốn cũng không xâm phạm nhau được, bởi vì mỗi một đoạn hẻm núi đều bị trận pháp chia cách, chỉ có nhận được lệnh phù mới có thể thông qua. Hơn nữa, cách mỗi trăm năm, cũng chính là bắt đầu một lần tinh phong thí luyện mới. 9 đạo cấm chế này trước hết phải dùng lệnh phù đặc biệt mở đầu, sau đó mới có thể dùng hết thảy lệnh phù thông qua. Lệnh phù đặc biệt này là do 9 con yêu thú phân biệt trông coi, muốn có được nhất định phải giết chết chúng nó. Chu Hằng 5 người một con lừa đều lập tức vào cốc, nhưng khi bọn hắn tới cuối đoạn hẻm núi thứ nhất, thì không có phát hiện con yêu thú trấn giữ nơi này, chỉ có 2 sợi xiềng xích trống rỗng. Xiềng xích trên mặt đất thì nhuộm máu đỏ tươi, trên mặt đất có vô số thịt nát xương trắng. Con yêu thú kia bị giết rồi. Dương Lan Hình lập tức nói. Vốn nó bị xiềng xích trói chặt ở trong này, trấn thủ thông đạo. Xem theo tình hình nơi này, hẳn là con yêu thú không địch lại đã bị giết. Chu Hằng gật gật đầu, bốn phía vách núi khắp nơi đều có dấu vết vỡ vụn, trên mặt đất cũng có một cái hố sâu, dấu vết còn rất mới, hiển nhiên là trước đây không lâu vừa xảy ra một hồi đại chiến. Hắn thử dùng 5 phần lực lượng công kích trên mặt đất, lập tức bị hắn đánh ra một cái hố sâu, nhưng so với hố sâu kia thì ít nhất phải nhỏ hơn 2/3. Lực lượng của hai bên ác chiến đều cường đại hơn hắn. Tuy rằng lực lượng cũng không có nghĩa là chiến lực tuyệt đối, nhưng lực lượng lại là một bộ phận trọng yếu nhất của chiến lực. Hết thảy tiên pháp mất đi lực lượng duy trì chẳng khác nào như vật vô dụng. Chu Hằng nhíu mày. Nếu hắn muốn giết Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, Lăng Thiên Cửu Thức cùng dị hỏa của Hỏa Thần Lô cũng có thể làm được. Nhưng Hỏa Thần Lô chỉ có thể sử dụng một lần, mà Lăng Thiên Cửu Thức dùng một lần hắn phải cần rất nhiều thời gian để khôi phục. Mặt khác hắn cũng có thể dùng Tấn Vân Lưu Quang Bộ để du đấu, rồi dùng Bách Quỷ Kiếm kéo dài thời gian làm đối thủ kiệt lực. Nhưng mọi người tiến vào tinh phong không gian thời gian là giống nhau. Cho dù đối phương nhanh hơn thì có thể có bao nhiêu thời gian chứ? Chỉ một chút thời gian như vậy, đã giết chết một con yêu thú cấp bậc Nguyệt Minh Đế đỉnh phong. Thực lực này thật đúng là không tầm thường. Dường như gặp được đối thủ rồi. Chu Hằng bắt đầu hưng phấn, người giết chết con yêu thú cửa thứ nhất này khẳng định là một kình địch. Lệnh phù đặc biệt khẳng định đã bị người phía trước cầm đi, chúng ta quay lại tìm lệnh phù khác đi. Dương Lan Hinh nói, nàng lãnh đạo Dương gia nhiều năm, đương nhiên có ý nghĩ và năng lực ứng biến rất tốt. Những người khác đều gật đầu. Địa phương yêu thú trấn giữ có lệnh phù đặc biệt mở ra, mà chỉ cần một lần mở ra trận pháp, thì trong vòng một tháng này dùng tất cả lệnh phù đều có thể thông qua. Tuy nhiên lệnh phù bình thường phân bố không có quy luật gì, muốn tìm được còn cần có vận may, không giống chỗ có yêu thú trấn giữ, nhất định có lệnh phù đặc biệt và rất nhiều lệnh phù bình thường. Dù sao, thu lợi ích luôn có quan hệ trực tiếp với phiêu lưu mạo hiểm. Đúng là bị các ngươi giành trước một bước. Trong một tiếng gào to, chỉ thấy một bóng người bay vụt tới, lại là một gã thiếu niên nhìn qua chừng 15, 16 tuổi, nhưng trên mặt tràn đầy dã tính cùng sát khí, dường như hắn lớn lên trong bách thú. Hắn rõ ràng là một gã Nguyệt Minh Đế. Mau giao lệnh phù đặc biệt ra đây. Sau đó cút, thiếu niên này lạnh lùng nói, hồn nhiên không xem đoàn người Chu Hằng ở trong mắt. Này, ngươi là con cái nhà ai mà dám nói chuyện với Lưu đại gia nhà ngươi như vậy? Con lừa đen cũng không phải là kẻ chịu thua thiệt. Lập tức hét lớn vừa phóng tới phía thiếu niên kia. Thấy một con lừa lại biết mở miệng nói chuyện, gã thiếu niên lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền thu vào, trong mắt tràn ra sát khí, hai mắt trở nên đỏ như máu, cả người hắn dường như biến thành một đầu hung thú hồng hoang, tản ra khí tức đáng sợ. Nhưng sát khí của hắn tới cũng nhanh mà tiêu tan cũng nhanh, lập tức khinh thường nói. Vài tên Nguyệt Minh Hoàng, Nguyệt Minh Vương cũng dám chạy tới nơi này, xem ra con yêu thú kia cũng không phải là các ngươi có thể chém giết. Hắn lẩm bẩm nói, đã có người chạy phía trước ta rồi. Hừ, mấy con yêu thú khởi đầu cũng chỉ là rác rưởi, liền để hắn đoạt trước một bước, nhưng vậy thì sao chứ? Thắng lợi sau cùng nhất định là ta. Vù, hắn xoay người vọt đi, bốn vầng trăng tròn tinh thuần chiếu sáng, trong nháy mắt liền khuất dạng ở xa xa. Không cần phải nói, khẳng định là hắn đi tìm lệnh phù. Tuy rằng con lửa đen khơi dậy sát ý của hắn, nhưng hắn cũng không muốn vào lúc này lãng phí thời gian. Người này, thật lợi hại. Lâm Tài Tuấn sắc mặt trắng bệch, nói. Dưới sát ý của đối phương vừa rồi, toàn thân hắn đều là mồ hôi lạnh đầm đìa, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống. Hắn không phải Nguyên Thiếu Hoàng. Ta đã thấy bức họa của Nguyên Thiếu Hoàng. Lưu Hàn Diệp cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên trán mồ hôi giọt lớn bằng hạt đâu rơi lộp độp. Còn không phải bị bổn tạo hù chạy. Con lừa đen kiêu ngạo vênh váo nói. Chu Hằng không khỏi cười ha hả, con lừa đê tiện này đúng là không biết xấu hổ. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa vung quyền ra tay, nhưng nghĩ lại mục tiêu hàng đầu của chuyến này là Nguyệt Hoa Liên, vào lúc này mà hắn giao đấu với người, cũng quá chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu rồi. Coi như là giao Nguyệt Hoa Liên vào trong tay người khác mà thôi. Chúng ta tốt hơn là rời đi thôi. Lưu Hàn Diệp đánh trống lui binh. Đúng vậy, bọn họ có tư cách gì đi cạnh tranh Nguyệt Hoa Liên? Ngay cả một cao thủ Nguyệt Minh Đế cũng không có, cho dù là tìm được lệnh phù thì sao chứ? Đánh thắng được yêu thú tạo trấn ở nơi đó sao? Đánh thắng, được đối thủ cạnh tranh có thể miểu sát yêu thú Nguyệt Minh Đế đỉnh phong vừa rồi sao? Nói không chừng ngay cả tính mệnh đều phải điền thêm vào. Bọn họ là tới tìm cơ duyên, cũng không phải là đến để toi mạng. Loại liều lĩnh một điểm hy vọng cũng không có này, hoàn toàn không phải là dũng khí, mà thuần túy chính là đi tìm chết. Hay là đi chỗ khác thử thời vận đi. Lâm Tài Tuấn cũng lên tiếng, hắn càng thêm sợ chết. Dương Lan Hinh tràn đầy tin tưởng đối với Chu Hằng, mà bởi vì trước đây hai người này châm chọc khiêu khích Chu Hằng, cũng làm cho nàng không thích hai người này đến cực hạn rồi. Giờ thấy Lâm Tài Tuấn lại tuyệt vọng, nghe vậy không mảy may có ý khuyên can, còn nói. Vậy hai người các ngươi lui ra ngoài đi. Nàng cũng biết Chu Hằng không thích nhìn mặt hai người này. Biểu muội, Lan Hinh. Hai người Lâm Tài Tuấn đồng thời kêu lên, bọn họ quả thực không muốn nhìn thấy biểu muội vưu vật này phải chôn thây ở nơi này. Chu Hằng thực ra cũng không muốn tách ra với hai người kia, bởi vì hắn còn muốn tìm một cơ hội giết chết bọn họ. Nhưng có hai người ở đây hắn không thể bảo Hoặc Thiên đưa các nàng ra ngoài. Hắn ngẫm nghĩ một lúc không khỏi cười thầm. Nếu hắn muốn thần không biết quỷ không hay, giết chết hai người này còn không đơn giản sao? Cần phải làm chuyện vòng vo như vậy sao? Chính mình làm cho chuyện đơn giản trở thành phức tạp mà. Trong lòng hắn làm ra quyết định, lập tức lạnh lùng quát. Bảo các ngươi cút đi, còn lo lắng cái gì? Chu Hằng, ngươi không cần quá đáng. Lưu Hàn Diệp hai người mặc dù biết Chu Hằng bây giờ là dược sư tam tinh, thân phận cao quý, nhưng bọn họ đều nhận biết Chu Hằng lúc hắn còn chưa có phát đạt, thật sự rất khó thật lòng kính sợ hắn. Cút! Chu Hằng lười nói lời vô nghĩa. Phân biệt tung ra hai chân đá Lưu Hàn Diệp cùng Lâm Tài Tuấn bay đi, chết là không chết, nhưng khẳng định không tránh khỏi bị trọng thương. Dương Lan Hinh vốn đã có ấn tượng rất xấu tới cực điểm, đối với hai người Lâm Tài Tuấn, chỉ cần Chu Hằng không có giết bọn hắn, nàng mới lời quản bọn họ có bị thương hay không. Nữ sinh hướng ngoại này, vì Chu Hằng ngay cả lão cha nàng đều có thể không cần, huống chi là Lâm Tài Tuấn cùng Lưu Hàn Diệp. Xa xa, Lâm Tài Tuấn và Lưu Hàn Diệp khó khăn bò dậy, căm hận nhìn lướt qua Chu Hằng. Sau đó đều vội vàng xoay người liền chạy. Nơi này quá nguy hiểm, động một chút là có nhân vật cấp bậc Nguyệt Minh Đế xuất hiện, hai người bọn họ thật giống như hai viên đá ném xuống biển, tâm tình không dậy lên chút nào, lặng yên không một tiếng động lùi đi. Về phần Dương Lan Hinh, dù sao đã là người của Chu Hằng, tốt nhất bọn họ đều chết ở trong này. Nữ nhân dù có xinh đẹp mấy đi nữa mà không thuộc về mình thì có ích lợi gì. Hơn nữa, chỉ cần tay nắm quyền cao, dạng nữ nhân gì mà không chiếm được. Lưu Hàn Diệp cùng Lâm Tài Tuấn nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy dã tâm cùng sát ý từ trong mắt đối phương. Nếu Chu Hằng, Dương Lan Hinh bọn họ tiếp tục đi tới trước, thì hết 8-9 phần 10 sẽ chết ở trong này. Dương Lan Hinh chết đi, như vậy gia chủ tương lai của Dương gia, cũng chỉ có thể là một trong hai người bọn họ. Dưới điều kiện tiên quyết như vậy, bọn họ lại có thể không phòng bị nhau. Không nghĩ phải làm thế nào để giết chết đối phương. Nơi này là tinh phong không gian, ai chết ở trong này đều là chuyện rất bình thường. Chu Hằng ba người một con lừa tiếp tục đi tới, Hoặc Thiên lấy ra cửu huyền thí luyện tháp, sau khi mở ra, các nàng nhao nhao vọt ra, nín nhịn đã mấy ngày các nàng đều có phần buồn bực, lôi kéo Chu Hằng líu díu nói không ngừng. Địa phương có yêu thú cường đại tất nhiên có lệnh phù, vì thế chỉ cần có đầy đủ chiến lực là có thể nhận được. Ngoài ra, toàn bộ trong tinh phong không gian này cũng khắp nơi đều có lệnh phù, chỉ là vị trí sắp đặt khẳng định rất kỹ, muốn tìm được cần phải bỏ ra nhiều thời gian và tinh lực. Nếu chỉ có mấy người Chu Hằng, như vậy cũng chỉ có thể thành thật tìm kiếm các nơi, vận khí tốt nói không chừng còn có thể tìm được vài bụi tiên thảo. Nhưng hiện tại ở đây, còn có một vị thiên nữ tuyệt thế không biết thực lực kinh khủng tới bực nào, có lẽ Hoặc Thiên sẽ có biện pháp nào chăng? Với nàng ngay cả cửu huyền thí luyện tháp đều có thể mang vào, muốn tìm được mấy tấm lệnh phù hẳn là không khó. Chu Hằng quay sang hỏi Hoặc Thiên vấn đề này, tuyệt sắc thiên kiều kia không chút do dự gật gật đầu. sau đó nhắm đôi mắt đẹp, lập tức lại mở ra, chỉ về một hướng, nói. Ở đó, mọi người đều đi về hướng Hoặc Thiên chỉ, mọi người đều hoàn toàn tin tưởng vào Hoặc Thiên. Nơi này là một cái khe núi hết sức bình thường, không có gì lạ, nói đúng ra ở nơi đó chỉ có một vật gì đó lồi lên, tới gần thì chính là một tảng đá bằng đầu người. Phía dưới, Hoặc Thiên chỉ vào tảng đá kia nói. Chu Hằng vừa chuyển tâm niệm, phát động vực trường, vận chuyển lực lượng mang tính dập nát, bốp một tiếng, tảng đá kia lập tức vỡ nát, phía dưới lẳng lặng nằm một tấm thẻ màu vàng óng, lớn chừng bàn tay, giống như một tấm trúc bài. Lệnh phù. Dương Lan Hinh kêu nhỏ, mọi người ở đây cũng chỉ có nàng đã từng thấy qua lệnh phù. Chu Hằng lấy lên tấm thẻ, lệnh phù vào tay, lập tức một luồng hào quang màu vàng phóng lên cao, ít nhất 100 dặm có thể thấy được, sau đó nhanh chóng mở đi, không còn dị động gì nữa. Vù, vù. Cứ như vậy trong nháy mắt, 7 bóng người từ các hướng bất đồng bay vụt tới, đồng loạt lơ lửng giữa không trung phía trước đám người Chu Hằng. 4 Nguyệt Minh Đế, 3 Nguyệt Minh Hoàng. 3 người Nguyệt Minh Hoàng kia chỉ vừa dừng, liền cung kính thi lễ nói với 4 người kia. Chúng ta cáo lui. Dứt lời, bọn họ lập tức xoay người rời đi. 4 Nguyệt Minh Đế cũng không có đuổi theo, bọn họ đến là để cướp lấy lệnh phù, đồng thời tiến thêm một bước thu lấy Nguyệt Hoa Liên, giết người cũng không phải mục đích chủ yếu của họ. Hơn nữa ngoại trừ một số ít người bẩm tính thích giết chóc, đâu có mấy người thực sự biết hưởng thụ giết chóc. Nếu lệnh phù ở trong tay Chu Hằng, như vậy truy kích những người khác đâu có ý nghĩa gì. Giao ra lệnh phù, rồi cút. Một gã Nguyệt Minh Đế nói, hắn một thân trang phục màu xanh biếc, đầu tóc đen rậm, nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi. Tướng mạo rất anh tuấn, nhưng trên trán lại mọc một cái sừng duy nhất. Dị tộc nhân. Giống như ở phàm giới, tiên giới cũng không phải là thiên hạ của nhân tộc. Chỉ có thể nói là thiên hạ của sinh vật hình người, vạn chủng tộc cùng tồn tại, 100 hoa đua nở. Nhân tộc nói ra vẫn là tương đối cường thế, lời nói ở tuyệt tiên thành quyền thế rất nặng, nhưng cũng không phải là tồn tại độc bá thiên hạ. Chu Hằng đảo mắt nhìn lướt qua, 4 gã Nguyệt Minh Đế này có ít nhất 3 kẻ không phải là nhân tộc. Trừ nam nhân một sừng ra, còn có một nam nhân đầu tóc xanh, tóc to như ngón út, giống như những con rắn nước đang ngo ngoe. Một người khác thì sau lưng kéo theo một cái đuôi cá sấu to dài, màu tím đỏ. Rõ ràng là một con cá sấu, lại không tạo cho người ta ý tàn nhẫn, hoặc cảm giác không được tự nhiên chút nào, ngược lại còn tăng thêm vài phần tôn quý và khí phách cho hắn. 3 người này nhìn qua đều rất trẻ tuổi, nhưng người cuối cùng thì hoàn toàn khác. Hắn là người duy nhất nhìn qua giống nhân tộc, có lẽ cũng là nhân loại chân chính, nhưng hắn lại vô cùng già lão, mặt đầy nếp nhăn, đầy đầu tóc bạc. Người này nếu gặp ở địa phương khác cũng không hiếm lạ, nhưng tinh phong thí luyện này là có yêu cầu nghiêm khắc đối với tuổi. Người này khẳng định không phải tuổi lớn thực sự, mà có thể là tu luyện công pháp cổ quái nào đó, hoặc là hắn dừng lại thời gian quá dài ở một cảnh giới, đợi cho thọ nguyên đến gần thời điểm khô kiệt mới đột phá, bởi vậy mới hiện ra trạng thái già nua như vậy. 4 người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Hằng. Tuy rằng đoàn người Chu Hằng nhân số nhiều hơn, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là 2 Nguyệt Minh Hoàng, trong bọn họ tùy ý đi ra một người đều có thể lật tay một cái là trấn áp. Đối với bọn hắn mà nói, giữa nhau mới thật sự là đối thủ cạnh tranh. Chu Hằng mỉm cười, nói, xem ra các ngươi là tình thế bắt buộc rồi. Nếu muốn chiến, vậy cứ đến chiến đi. Hắn cũng phóng người lên, người ở phía dưới có Hoặc Thiên bảo hộ hắn thật sự rất yên tâm. Không biết sống chết. Nguyệt Minh Đế một sừng kia lập tức vươn tay chụp tới hướng Chu Hằng. Hắn vốn cũng không có ý định rằng có lâu dài ở đây, trước mắt đã có người xông vào đoạn hẻm núi thứ 2, hiện tại trọng điểm là đuổi sát theo vào. Hắn cũng không xem Chu Hằng ở trong mắt, không phải hắn kiêu ngạo. Mà là một Nguyệt Minh Hoàng làm sao có thể bảo hắn chính mặt chống đỡ. Cẩn thận một chút là phải, nhưng cẩn thận quá mức chính là không có lòng tin với chính mình. Chu Hằng tươi cười, quyền phải ngưng tụ, chớp động hào quang màu vàng, nghênh đón về hướng Nguyệt Minh Đế một sừng kia. Một luồng lực phản chấn với 2 người làm trung tâm cuồn cuộn cuốn ra 4 phương 8 hướng. Nơi kình phong cuốn qua núi đá nhao nhao vỡ nát. Dư 3 tấn công như vậy. Tự nhiên sẽ không tạo thành uy hiếp gì với 3 gã Nguyệt Minh Đế kia, bọn họ cũng không cần nhúc nhích một ngón tay, ý niệm vừa chuyển đã hóa giải hết sạch lực lượng phản chấn kia. Nhưng khi nhìn lại phía các nàng dường như không có gì khác thường, bọn họ vô cùng kinh hãi. Trong những nữ nhân này, người mạnh nhất cũng chỉ là Nguyệt Minh Hoàng. Dư 3 lực lượng của cấp bậc Nguyệt Minh Đế đối với các nàng mà nói tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, làm sao có thể hóa giải như không có chuyện gì xảy ra như thế. Hơn nữa, tên Nguyệt Minh Hoàng bay lên đón đỡ kia lại có thể chính diện cứng đối cứng với Nguyệt Minh Đế. Những người này có điểm cổ quái. Gã Nguyệt Minh Đế một sừng nhìn vào Chu Hằng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh hiếu chiến. Vừa rồi hắn cũng không có dùng toàn lực, còn đối phương hẳn cũng như vậy. Hắn không vận dụng toàn lực có thể lý giải. Hắn là Nguyệt Minh Đế 4 luân, đối phó với một Nguyệt Minh Hoàng cần phải vận dụng toàn lực sao? Nhưng cho dù hắn chỉ dùng ra một phần vạn lực lượng, cũng tuyệt đối không phải một gã Nguyệt Minh Hoàng có thể ngăn cản. Trừ phi đối phương đánh vỡ hàng rào cảnh giới, có được 8 vầng trăng, thậm chí 9 trăng sáng. Hãy xưng tên ra, ngươi có tư cách để ta ghi nhớ tên của ngươi. Hắn trầm giọng nói rầm rầm giống như tiếng sấm. Ngươi không có tư cách biết tên của ta. Chu Hằng đứng chắp tay sau lưng nói. Mặc dù giờ phút này đối phương biểu hiện ra một chút tôn trọng đối với hắn, nhưng trước đó lại ra tay không khách sáo chút nào. Nếu Chu Hằng không có thực lực đủ mạnh, lúc này không chết cũng phải bị thương nặng rồi. Hắn cần gì phải cấp mặt mũi cho đối phương? Ha ha ha, thật can đảm. Gã Nguyệt Minh đế một sừng cười ha ha, nói. Nhưng sau khi cười vài tiếng lại đột ngột thu lại, bốn vầng trăng tròn ở phía sau hắn bỗng nhiên chấn động. Hắn gào to một tiếng, bốn vầng trăng đồng loạt hưởng ứng, chấn ra dao động vô cùng khủng bố. Nam nhân đuôi cá sấu, nam nhân tóc xanh, nam nhân dáng già nua đồng thời biến sắc, bọn họ nhao nhao lui ra phía sau, hai người mở ra ba vầng trăng tròn. Cuối cùng nam nhân dáng già nua kia lại là mở ra năm vầng trăng tròn, hiển nhiên đều là vận chuyển toàn lực. Gã nam nhân một sừng thật sự rất lợi hại, hắn cũng không có trực tiếp ra tay, nhưng chỉ là một tiếng thét dài liền làm cho ba gã Nguyệt Minh đế kia phải toàn lực phòng ngự. Trong đó còn có một Nguyệt Minh đế năm luân, cảnh giới cao hơn hắn một bậc. Nhưng càng khiến người ta kinh dị lại là đoàn người Chu Hằng. Chu Hằng vốn cũng không có tế ra vầng trăng, dường như âm ba này không ảnh hưởng chút nào đối với hắn. Mà đám người phía dưới kia cũng giống như vậy, hoàn toàn không có một chút biến hóa nào. Cái này, Nguyệt Minh Hoàng hiện nay rất lợi hại như thế sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ Nguyệt Minh Hoàng mới là Nguyệt Minh Tam Trọng Thiên? Chu Hằng có thể không sợ, tự nhiên là bởi vì trong cơ thể hắn có hắc kiếm. Đối với loại công kích có xu hướng về mặt ý thức này nó sẽ chủ động hóa giải. Về phần mọi người phía dưới thì càng dễ giải thích, bởi vì có Hoặc Thiên chấn giữ. Đây là Hoặc Thiên tiến vào Nguyệt Minh Vương, có tiến thêm một bước nắm giữ đối với khống chế lực lượng bản thân. Nếu không nàng vô tình kích phát phù văn phản kích, thì toàn bộ tinh phong không gian này có khả năng trong nháy mắt đều sẽ tan vỡ. Ba người nam nhân đuôi cá sấu kia đều hai mặt nhìn nhau, sau đó thối lui. Lui nữa, lui tiếp, thẳng đến thối lui ra xa ít nhất trên trăm dặm, lúc này bọn họ mới ngừng lại được, ngồi làm khán giả. Gã Nguyệt Minh đế một sừng quá cường đại đi. Chu Hằng ngược lại nổi lên vài phần hứng thú, nói. Ngươi hẳn là từ phía trên xuống phải không? Hắn nói phía trên dĩ nhiên là chỉ tiên thành bậc cao. Chẳng lẽ ngươi không phải? Gã Nguyệt Minh đế một sừng nhếch khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đám người dưới kia lộ ra cổ quái như thế, cũng không phải Tây Hợi Thành nho nhỏ này có thể bồi dưỡng ra được. Nhân vật như vậy xuất hiện một người đã là vô cùng hiếm lạ, không ngờ hiện tại lập tức liền xuất hiện hai người, thậm chí còn nhiều hơn. Gã Nguyệt Minh đế một sừng ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sớm đã đánh lô tô, đang dò tìm kiếm gia tộc phù hợp với điểm này. Thế nhưng mặc cho hắn suy nghĩ lục tìm như thế nào đều không tìm thấy người tương xứng. Không phải thật không có, mà là gia tộc giống như loại này vốn, cũng không có phái tộc nhân đỉnh cao của gia tộc tới nơi này. Nên biết rằng, ai cũng không dám công nhiên làm trái mệnh lệnh của Tuyệt Tiên Thành. Nhúng tay vào tinh phong thí luyện của tiên thành bậc thấp. Nhưng thật có một số bảo vật dù là bọn họ đều phải động tâm, tỉ như Nguyệt Hoa Liên này, vậy thì làm sao bây giờ? Cũng giống như hắn như vậy, trước thời hạn mấy chục năm đã đi vào nơi này, mặc cho mình một bộ thân phận hợp pháp, sau khi đoạt được bảo vật sẽ rời đi. Nguyệt Hoa Liên quả thật rất quý báu, nhưng cũng không có gia tộc nào quá quan tâm tới mức phái tộc nhân thiên tài siêu cấp cỡ, như Chu Hằng như vậy đi mạo hiểm. Dù sao hắn chỉ là Nguyệt Minh Hoàng. Đây là hạn chế thực tế, vạn nhất hắn bỏ mình thì sao? Tổn thất hơn xa một cây Nguyệt Hoa Liên có thể bù đắp. Như vậy những người này đến tột cùng là thân phận gì? Nguyệt Minh đế một sừng quả thật không thể nào hiểu nổi được. Một thế lực tối đa chỉ có ba danh ngạch, nhưng đám người này lại đông đến mười mấy người, lại còn chỉ có một nam nhân, nhìn thế nào cũng không giống như đi mạo hiểm, mà lại như đang ra dạo chơi. Không thấy sao, ngay cả thú cưng cũng dẫn theo. Là thế lực nào bạo tay như vậy, chiếm hết cả danh ngạch những gia tộc khác? Nếu để cho Tuyệt Tiên Thành biết được, tuyệt đối sẽ là một trận tai họa. Đây là khiêu khích công khai. Dám không kiêng kỵ gì như thế, chẳng lẽ những người này đến từ Tuyệt Tiên Thành? Nếu bọn họ đến từ hào môn Tuyệt Tiên Thành, như vậy tự nhiên có thể nhẹ nhàng dàn xếp chuyện này, ai dám vuốt râu cọp hào môn Tuyệt Tiên Thành? Tuy rằng hắn vô cùng cuồng ngạo, càng cho rằng trong cùng thế hệ không ai có năng lực tranh đấu với mình, nhưng cũng không vì thế mà tự đại đến mức cho rằng vô địch thiên hạ, hắn tuyệt đối không thể chọc tới thế lực Tuyệt Tiên Thành. Đừng nói Tuyệt Tiên Thành, chỉ cần gia tộc Thăng Hoa Cảnh là hắn đã không chọc nổi. Hắn là Tự Anh Minh, đến từ Tử gia Tây Ngọ Thành, trong gia tộc có cường giả Nhật Diệu Đế. Nhật Diệu Đế đặt ở Tây Hợi Thành quả thật có thể đè người ta phải cúi mình, nhưng so sánh với Tuyệt Tiên Thành thì chẳng là cái rắm gì cả. Trong tên của Tử Anh Minh có hai chữ Anh Minh, hắn quả thật không ngốc. Tại hạ Tử Anh Minh, xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Hắn mỉm cười, chắp tay chào Chu Hằng. Đây là tiêu chuẩn trước ngạo sau cung kính đây mà. Cũng không trách được Tử Anh Minh, tiên giới chính là thế giới lấy thực lực làm tiêu chuẩn. Chẳng lẽ đường đường Nguyệt Minh đế lại đi ngồi tán phét với một tiểu võ giả thần anh cảnh? Chu Hằng dùng thực lực chứng minh sức mạnh của mình, Tử Anh Minh thay đổi thái độ cũng có thể hiểu được. Chu Hằng nghĩ ngợi một lúc, liền đưa ra quyết định ngừng đánh. Giữa hắn và Tử Anh Minh cũng không có thù hận gì, mà tiến vào trong này tranh giành lệnh phủ cũng là chuyện rất bình thường, làm Chu Hằng khó chịu là thái độ ban đầu của Tử Anh Minh. Bây giờ đối phương thể hiện ra thái độ nhún nhường, cơn giận trong lòng Chu Hằng cũng biến mất. Nói tới, hiện tại quả thật không phải lúc đấu đá tàn nhẫn, Nguyệt Hoa Liên mới là mục tiêu hàng đầu. Đối phương là Nguyệt Minh đế bốn luân, lực lượng tương đương với hắn, thậm chí còn cao hơn một chút, là một kình địch. Tại hạ Chu Hằng, chào Tử huynh. Chu Hằng cũng chắp tay mỉm cười. Không lẽ là vị dược sư tam tinh gần đây xuất hiện ở Dã Mã Thành? Tử Anh Minh toát ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Chu Hằng lại cười. Thì ra là Chu huynh. Tử Anh Minh đột nhiên cười to. Ta nghe nói chuyện của Chu huynh, vốn là định lập tức tới gặp Chu huynh một chuyến, nhưng tinh phong thí luyện lại lập tức bắt đầu, ta đành phải đến đây trước. Vốn định sau khi kết thúc thí luyện sẽ tìm tới Chu huynh, không ngờ lại gặp được Chu huynh ở chỗ này, quả thật là trùng hợp. Lời hắn nói quả thật không có giả dối, Tây Ngọ Thành có dược sư tứ tinh, nhưng số lượng quá ít ỏi, Kim Cương Thành chỗ Tử gia cũng chỉ có 4 người. Dù có một dược sư tứ tinh được Tử gia chiêu mộ, nhưng dù sao cũng chỉ có một người, có thể thỏa mãn được nhu cầu dùng đan dược của gần vạn người trên dưới Tử gia. Thiếu dược sư tứ tinh, dược sư tam tinh cũng không thể nhiều, Tử gia còn có 4 dược sư tam tinh, ở Kim Cương Thành đã là đội hình xa xỉ nhất, tuy nhiên vẫn tăng nhiều thiếu cháo. Đối với Tử gia, chỉ là dược sư nhất tinh thì không có tác dụng lớn, nhưng dược sư nhị tinh lại cầu hiền tài như khát, dược sư tam tinh lại càng đốt đèn khó kiếm. Bỗng nhiên nghe được Dã Mã Thành xuất hiện một dược sư tam tinh, đầu tiên là hắn không tin, chỉ là Tây Hợi Thành thì làm sao xuất hiện được dược sư tam tinh. Nhưng hiệp hội dược sư làm sao lại tự bôi bác mình, nếu làm ra giả tạo, chẳng phải sẽ bị người khắp thiên hạ chê cười. Hiệp hội dược sư không thể nào tự làm mất mặt như thế. Tử Anh Minh nhanh chóng định vị Chu Hằng vào vị trí dược sư thiên tài, chỉ là bị tinh phong thí luyện kéo chân, hắn không cách nào lập tức đi tới chiêu mộ Chu Hằng. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình đưa ra điều kiện, tin rằng Chu Hằng tuyệt đối sẽ không từ chối một gia tộc Nhật Diệu Đế chiêu mộ. Hơn nữa, dược sư đều rất cổ quái, 90% không thích thiên thạch, mỹ sắc, một lòng dốc vào luyện đan, chỉ là vì nâng cao tiêu chuẩn luyện đan của mình. Tử gia có một vị dược sư tứ tinh, quả thực chính là cục nam châm tự nhiên đối với dược sư nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, là một bảng hiệu sống. Hắn nắm chắc dù cho tới tìm Chu Hằng trễ nhất, cũng có thể thuyết phục được vị dược sư tam tinh mới nổi này, gia nhập vào trận doanh nhà mình. Không ngờ tới, lại gặp được Chu Hằng ở tinh phong thí luyện này. Nhưng rõ ràng là một vị dược sư tam tinh, tại sao hắn lại có chiến lực mạnh như vậy? Nên biết sức người có hạn, võ đạo cùng đan đạo tuyệt không thể cùng ôm đồm, càng đi xa thì càng không thể phân tâm nhiều mặt. Muốn song tu đan, võ, vậy phải là thiên tài khủng bố cỡ nào? Ít nhất trong ấn tượng của Tử Anh Minh thì tuyệt không có một người nào như vậy. Hơn nữa ở trong lòng đại hào môn, ở mặt ngoài bọn họ kính sợ dược sư, nhưng ở sâu trong lòng lại khinh thường dược sư. Nói đến cùng tiên giới là một cái thế giới lấy thực lực làm tiêu chuẩn, bản thân hùng mạnh mới là chí lý. Dược sư quả thật rất lợi hại, nhưng chỉ cần thực lực ta đủ mạnh, sẽ có đủ tiên thạch mua đan dược ngươi luyện ra, thậm chí cướp, thậm chí còn trực tiếp bắt ngươi ép buộc luyện đan. Tử Anh Minh rất thưởng thức thực lực của Chu Hằng, nhưng bởi vậy hắn càng không rõ, nếu như Chu Hằng có thể không phân tán tinh lực đan đạo vào võ đạo, vậy thì hiện tại sẽ có được thành tựu lớn hơn nữa không? Chu Hằng mỉm cười, hắn không thể nào nhìn sắc mặt đối phương chợt lóe lên nháy mắt liền đoán được, trong lòng đối phương đã xoay chuyển nhiều ý nghĩ như thế, nói. Vậy thật đúng là trùng hợp. Tử Anh Minh vốn nắm chắc có thể kéo Chu Hằng gia nhập trận doanh nhà mình, nhưng nhìn thực lực của Chu Hằng cũng mạnh như thế, lại trở nên do dự. Bởi vì có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt thiên tài như vậy, tự nhiên phải là gia tộc không yếu, thậm chí còn hùng mạnh hơn cả Tử gia. Hắn đi chiêu mộ Chu Hằng còn không phải tự làm mất mặt. Trước tiên hoãn lại, đợi thăm dò rõ chi tiết về Chu Hằng rồi nói sau. Dù cho là chiêu mộ không thành cũng phải làm bạn, không làm bạn được thì tốt nhất cũng đừng trở thành kẻ địch. Chu huynh, yêu thú trấn thủ hẻm núi đầu tiên đã bị diệt trừ, có thể khẳng định đã có ít nhất một thế lực đi vào hẻm núi thứ hai. Tử Anh Minh nghiêm mặt nói. Không còn một chút cuồng ngạo, trong ánh mắt chớp động tia sáng trí tuệ. Có thể xử lý yêu thú Nguyệt Minh đế đỉnh phong, người kia, hoặc nói là cổ thế lực kia rất mạnh. Mà có thể giết chết một con yêu thú Nguyệt Minh đế đỉnh phong trong thời gian ngắn, như vậy. Ít nhất là ta không làm được. Chu Hằng lại có thêm vài phần cảm tình với hắn, có thể tự thừa nhận không bằng, cái này cũng cần dũng khí. Bởi vì người tiến vào nơi này đều xem như tuấn kiệt trẻ tuổi, tự nhận không địch lại người cùng thế hệ cũng là một loại lòng dạ và bình tĩnh. Ta cũng không làm được. Chu Hằng cũng lắc đầu, hắn tế ra Lăng Thiên Cửu Thức, hoặc là Hỏa Thần Lô thì có thể làm được, nhưng đó là bài tẩy của hắn. Mà đây mới là cửa đầu tiên, ai lại lấy ra bài tẩy ở ngay cửa đầu chứ? Cho nên Chu Hằng tự nhận không làm được, không phải che giấu cũng không phải khiêm tốn, mà là sự thật. Chu Huynh, chúng ta liên thủ thì sao? Tử Anh Minh mỉm cười. Thực lực của đối phương không kém gì mình, mà có thể khẳng định hắn tuyệt đối xuất thân từ hào môn tiên thành bậc cao, trên người có bí bảo. Hợp tác với hắn coi như hai bên cùng có lợi. Chia bảo vật thế nào? Chu Hằng còn chưa đồng ý, con lửa đen đã giành hỏi trước, nó quan tâm nhất là bảo vật, sinh ra vì bảo vật, chết cũng phải vì bảo vật. Sau khi đi qua chín hẻm núi, lại quyết một trận thắng thua, thế nào? Tự Anh Minh nhìn Chu Hằng, trong ánh mắt bùng cháy chiến ý cuồng nhiệt. Được. Chu Hằng bùng nổ hứng thú, vừa rồi hai người chỉ thử nhau một chút, căn bản không ra toàn lực. Nhưng hắn tin tưởng Tự Anh Minh tuyệt đối là một kình địch, làm hắn sinh ra khát vọng đánh một trận. Tự Anh Minh gật đầu, nói. Chu Huynh đã lấy được một tấm lệnh phù, chúng ta có thể xuất phát. Một tấm lệnh phù có thể cho nhiều người đi qua như vậy. Chu Hằng kỳ quái. Hắn hoàn toàn mù tịt, dù sao trước kia chưa có đi tinh phong không gian lần nào. Mỗi tấm lệnh phù có thể làm cấm chế biến mất khoảng 10 giây, đủ cho nhiều người đi qua. Dương Lan Hinh tiếp lời. Thì ra là vậy. Nhưng mà, một tấm lệnh phù chỉ có thể gián đoạn cấm chế một lần, tuy rằng lệnh phù sẽ không biến mất, nhưng đến cấm chế tiếp theo phải cần tấm lệnh phù thứ hai. Tử Anh Minh nói, chúng ta vào hẻm núi thứ hai trước rồi tính sau, nơi đó người tìm kiếm lệnh phù cũng ít hơn. Ha ha, quả thật là vậy. Mọi người lại đi trở vào cuối hẻm núi đầu tiên, Chu Hằng lấy ra lệnh phù đi tới trước ấn một cái, một luồng sáng vàng lóe lên, không khí chấn động, như là không xảy ra gì cả. Đi! Tự Anh Minh, Dương Lan Hinh lại đồng thời quát khẽ, lao về phía trước, vù vù vù, cấm chế vô hình vốn chặn đường đi giờ đã biến mất. Mọi người vội thông qua, một cái lệnh phù chỉ có thể ngăn chặn cấm chế trong 10 giây, liền nhanh chóng khôi phục lại cấm chế nơi này. Ngao! Một tiếng kêu to. Một đoàn dao động lực lượng khủng bố lan tràn từ đằng xa truyền đến, nơi đi qua cát bay đá chạy, sau đó đều bị nghiền thành phấn vụn. Tự Anh Minh khẽ quát một tiếng, bước lên trước, đẩy ra một chưởng, một đoàn hào quang tím sậm trào ra, hình thành lá chắn vòng tròn trước mặt mọi người. Ầm, dao động kình lực ập tới, lướt qua lá chắn tím, không ảnh hưởng tới người bên trong. Yêu thú trấn thủ hẻm núi thứ hai cũng đã chết. Tự Anh Minh thu tay lại, trầm giọng nói, sắc mặt nặng nề. Đạo dao động vừa rồi là một đòn cuối cùng của hai bên, thần thức của Tử Anh Minh và Chu Hằng linh mẫn còn cảm ứng, được một đạo linh thức hùng mạnh đang tan biến, kết hợp với tiếng thú giống thê lương đó, có thể khẳng định con yêu thú trấn thủ kia đã bỏ mạng. Không chỉ một người, Chu Hằng nhắm mắt cảm ứng cẩn thận, trong đoàn sóng xung kích kia có ít nhất 5 loại lực lượng khác nhau, trừ một loại là của yêu thú trấn thủ, vậy ít nhất có 4 người đang liên thủ trấn giết. Âm Vân Thành, Chu Khiếu Nhiên, Ẩm Mã Thành, Tôn Vũ Xuyên, Tùng Nguyên Thành, Trương Ngọc Đình, còn có 2 đoàn lực lượng không phân biệt được. Tử Anh Minh cảm ứng một lúc rồi nói. Đó đều là những thiên kiêu ở tiên thành của ngươi. Chu Hằng cười hỏi, đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ không làm hắn có ý lùi bước, chỉ làm chiến ý của hắn càng thêm cao lên. Đúng thế, đều là thiên kiêu ở Tây Ngọ Thành. Tử Anh Minh gật đầu nói. Tuy rằng tiên thành bậc cao phái gia tộc nhân tiến vào tinh phong thí luyện của tiên thành bậc thấp, cũng không phải bí mật gì lớn, nhưng dù sao cũng phạm vào kiêng kỵ. Tự Anh Minh có thể thừa nhận ở trước mặt mấy người Chu Hằng, cũng đã biểu lộ thành ý tương đối. Đương nhiên gia tộc đã sớm có cách đối phó, dù thật sự bị người moi ra chuyện này cũng còn biện pháp bù đắp. Chu Huynh, không phải ta tự coi thường mình, nhưng mà Chu Khiếu Nhiên, Tôn Vũ Xuyên, Trương Ngọc Đình đều không phải hạng thường, một chọi một ta có thể thắng chắc, một đấu hai ta cũng không thua, nhưng một chống ba thì ta chỉ có nước tạm tránh. Tự Anh Minh thẳng thắn nói cho Chu Hằng, tên này quả thật rất cao ngạo. Nói chuyện hoàn toàn tự cho mình là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi Tây Ngọ Thành, nhưng hắn sẽ không tự tin mù quáng. Chu Hằng tin tưởng phán đoán của hắn không hề quá đáng, người ta quả thật có thực lực này. Đối phương, có ít nhất 4 người. Chu Hằng nói, dù tính Chu Huynh cũng có thể chặn được 2 người, nhưng nếu đối phương có người thứ 5, thậm chí người thứ 6 vậy thì. Tự Anh Minh nhướng mày, cũng không nói hết lời, nhưng đã biểu lộ quá rõ ràng. Ha ha, Tử Huynh còn nhớ lời đã nói trước đó. Chu Hằng cười nói, lúc trước ta đã nói rất nhiều, Chu Huynh muốn chỉ câu nào. Tự Anh Minh cũng mỉm cười, loại người không sợ trời không sợ đất như bọn họ, gặp phải bất cứ khốn cảnh nào cũng không thể làm bọn họ khuất phục, sẽ chỉ kích động chiến ý mạnh hơn. sau khi thông qua hẻm núi thứ 9, đánh một trận phân thắng thua. Chu Hằng nói, Tử Anh Minh thông minh thế nào, lập tức hiểu được ý của Chu Hằng, nói, đối phương dù liên minh hùng mạnh, nhưng đến trước mặt Nguyệt Hoa liên minh này cũng sẽ đến kết cục. Chu Hằng gật đầu, chí bảo ở trước mắt, bất cứ đồng minh nào cũng không đáng tin, ai cũng sẽ đề phòng có người đột nhiên ra tay cướp bảo vật sau đó, bỏ trốn mất bóng. Dưới loại tâm tính này, liên minh nào lại yên tâm để một người canh chừng chí bảo, những người khác ra ngoài chống địch? Không sợ canh chừng rồi trộm luôn hay sao? Nói như vậy, chẳng phải chúng ta phải đi chậm một chút, cố đừng đụng mặt với người phía trước. Tử Anh Minh cười hì hì nói, Tử Huynh sẽ không để ý chứ? Đương nhiên là không. Hai người đều là hạng anh dũng thẳng tiến, ý chí sôi sục, nhưng hiếu chiến hoàn toàn khác với kẻ ngu. Bọn họ chỉ có hai người, đối phương lại có ít nhất bốn người, thậm chí là năm, sáu, bảy người, hơn nữa thực lực mỗi người không kém hơn bọn họ bao nhiêu, nói không chừng còn có cao thủ mạnh hơn bọn họ. Thế này mà còn muốn cứng đầu xông lên, vậy hoàn toàn không phải là biểu hiện dũng khí, mà là ngu xuẩn. Đương nhiên Chu Hằng có chỗ dựa cứng rắn, Hoặc Thiên bước ra, Thiên kiểu gì cũng chỉ là bã. Nhưng con đường võ đạo là phải tự mình đi, nếu mỗi lần hắn gặp rắc rối đều muốn mượn sức của Hoặc Thiên, vậy làm sao có thể lớn lên thành cây to che trời được. Hắn phải che gió che mưa cho nữ nhân, người thân, bè bạn của mình, nhất định phải nhanh chóng trưởng thành. Bọn họ quyết định sách lược, tự nhiên không vội chạy đi, mà chậm rãi tìm tòi trong hẻm núi. Ấn theo Chu Hằng tính toán là trước tiên tìm đủ 9 tấm lệnh phù trong này, sẽ có thể một đường trực tiếp tiến vào 9 hẻm núi, tránh đến lúc cạnh tranh kịch liệt mới luống cuống tay chân. Với năng lực của Hoặc Thiên, có thể tìm được tất cả lệnh phủ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng bây giờ lại thêm một người ngoài, Chu Hằng không muốn để nàng bại lộ. Liền cố ý chạy bên đông lục lọi chạy phía tây tìm kiếm, nửa buổi sau mới kiếm được 8 tấm lệnh phủ. Ngay cả như vậy cũng làm cho Tử Anh Minh ca thán lần này bọn họ quá may mắn, bình thường thì một ngày có thể kiếm được một tấm lệnh phủ cũng đã không tệ rồi. Chu Hằng còn cố ý để cho hắn tìm được 2 tấm, làm cho hắn căn bản không hoài nghi tới Chu Hằng hay là người khác. Dương Lan Hinh đã đến đây mấy lần, hiểu rất rõ chuyện này, gật đầu nói. Một ngày tìm được một tấm quả thật đã là may mắn, muốn được hạng đầu ở tinh phong thí luyện, căn bản không phải dựa vào bản thân đi tìm, mà là cướp của người khác. Một người tìm được lệnh phù có hạn, nhưng 10 người, 100 người cùng nhau thì rất nhiều. Không thể không nói, đánh cướp đúng là đường tắt làm giàu nhanh nhất. Đương nhiên cái này cần có thực lực mạnh mẽ chống đỡ, bằng không sẽ không phải đi cướp, mà là bị cướp. Ha ha, Chu Huynh lại để mắt tới phần thưởng của Tuyệt Tiên Thành hay sao? Tử Anh Minh cười to nói, hắn đã nhận định Chu Hằng là tộc nhân hào môn nào đó, bằng không làm sao còn trẻ tuổi đã có thành tựu như vậy. Tử Huynh có biết phần thưởng lần này là gì? Chu Hằng hỏi, không rõ lắm, nhưng đây là tinh phong thí luyện ở Tây Hợi Thành, phần thưởng tối đa cũng chỉ là một món tiên khí cấp bậc Nguyệt Minh Vương. Tử Anh Minh khinh thường nói, số lượng tiên khí rất ít ỏi, dù cho một món tiên khí cấp bậc Nguyệt Minh Vương cũng có thể coi là chí bảo ở Tây Hợi Thành. Nhưng đối với đại thiếu hào môn Tây Ngọ Thành mà nói, tiên khí cấp bậc Nguyệt Minh Vương thật sự không tính là gì. Đứng ở vị trí khác biệt, tầm mắt tự nhiên không giống nhau. Tuy rằng cảnh giới của Chu Hằng không cao, nhưng khẩu vị lại rất cao, hắn đã có chí bảo như Hắc Kiếm, Hỏa Thần Lô, Bách Quỷ Kiếm, tiên khí bình thường quả thật không lọt được vào mắt hắn. Hắn muốn là tiên cư. Sau lần tinh phong thí luyện này, dường như hắn cũng không còn gì theo đuổi ở Tây Hợi Thành, là lúc nên rời đi. Hắn muốn mua tiên cư nhất định phải đi tiên thành bậc cao, hơn nữa muốn luyện chế đan dược cao cấp, cũng cần phải chạy đến tiên thành bậc cao mới mua được tài liệu cao cấp. Vốn là lạ nước lạ cái, hắn chỉ có thể đi hiệp hội dược sư, nhưng đám ấm sắc thuốc hiệp hội dược sư lại không được Chu Hằng ưa thích, hắn không chịu nổi mùi thuốc ở đó. Tử gia thì có thể đến ở nhờ một chút. Hắn đánh chủ ý này liền tự nhiên trò chuyện vui vẻ với Tử Anh Minh, chỉ hơi lộ ra ý đến Tử gia làm khách, liền được Tử Anh Minh nhiệt tình đáp lại. Điều này làm cho Chu Hằng có chút ngượng ngùng, cân nhắc, sau khi đến Tây Ngọ Thành liền luyện chế một ít đan dược ngũ phẩm cho Tử gia. Dù sao đối với hắn thì chuyện này cũng chỉ là mở miệng nói một tiếng, tự nhiên có Hỏa Thần Lô thay hắn làm việc. Chỗ này không có ban ngày, hai vầng trăng tròn vẫn treo trên trời cao, cụ thể đã qua bao nhiêu thời gian cũng chỉ có thể tự mình tính toán. Đoàn người tiến vào hẻm núi thứ 3 liền không tiếp tục đi tới, lại đi tìm hang đá nghỉ chân, bắt mấy con thú hoang đặt lên lửa nướng, chỉ một lát, mùi thịt liền tỏa ra. Ha ha, làm đồ nướng trong tinh phong không gian, e là cũng chỉ có chúng ta mới có nhã hứng rảnh rỗi như thế. Tử Anh Minh cười to nói. Đáng tiếc, có thịt không có rượu, không đủ thỏa hứng mà. Làm sao lại không có rượu? Chu Hằng như làm ảo thuật lấy ra một vò rượu. Ánh mắt Chu Hằng không khỏi co rút, đến mức quên đón vò rượu trong tay Chu Hằng. Ở đâu ra? Nơi này không thể nào mang pháp khí không gian đi vào, mà không có pháp khí không gian, mọi vật phẩm chỉ có thể mang theo bên người. ví dụ như đan dược. Đây là tinh phong thí luyện, không phải đi dạo hóng gió, ai lại nhàn rỗi mang theo rượu. Nhưng đám người này lại mang theo. Tuy rằng vò rượu này không lớn, nhưng tự anh Minh có thể khẳng định trước đó, trên người Chu Hằng tuyệt đối không có che giấu thứ này. Hắn giật mình, là bởi vì phản ứng đầu tiên của hắn là pháp khí không gian, nhưng suy ngẫm lại thì ngoài đại năng sáng lập ra không gian này, thì ai có thể mang theo pháp khí không gian vào đây được. Nếu như Chu Hằng thật sự có bối cảnh kinh khủng như vậy, hắn căn bản không cần tới nơi này. Nguyệt Hoa Liên dù là đối với hào môn Tây Ngọ Thành cũng là chí bảo, nhưng đối với tồn tại siêu cấp ở Tuyệt Tiên Thành thì căn bản không tính là gì. Bọn họ có thủ đoạn trực tiếp tăng hậu bối lên tới Nhật Diệu Cảnh, cần gì Nguyệt Hoa Liên? Nghĩ như vậy, Tử Anh Minh liền biết mình phản ứng thái quá, đoàn người Chu Hằng làm sao có pháp khí không gian gì, khẳng định vò rượu này là do những nữ nhân kia mang theo. Mặt khác, trên người con lừa kia cũng đeo hai cái túi lớn, bên trong đừng nói một vò rượu, có tới 30 vò cũng chứa đủ. Tử Anh Minh thoáng ngẩn ra liền vội nhận lấy vò rượu, An Ngọc Mị bên cạnh đưa tới chén ngọc để hắn rót rượu. Hắn không khỏi thầm lắc đầu, rốt cuộc Chu Hằng này có lai lịch gì, chạy ra ngoài mạo hiểm lại còn chú ý như thế. Mùi thơm quá, trở lại phao câu gà cho ta. Một tiếng nói xa lạ vang lên, bên trong hang động bỗng đột ngột xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi, mặt mũi bình thường, quần áo cũng rất bình thường, toàn thân không phát ra một chút khí tức nào. Ánh mắt của Chu Hằng cùng Tử Anh Minh đều co rụt, thẳng đến khi người này vào trong hang bọn họ mới cảm ứng được, nếu đối phương nếu không phải có thực lực mạnh hơn bọn họ mấy cấp bậc, thì là có bản lĩnh ẩn nấp rất mạnh mẽ. Tu giả cảnh giới Nhật Diệu Cảnh, hoặc cao hơn sẽ không vào được tinh phong thí luyện Tây Hợi Thành. Bởi vậy người trẻ tuổi mặt mũi không có gì nổi bật này sẽ không phải là tồn tại Nhật Diệu Vương, thậm chí Nhật Diệu Hoàng, Nhật Diệu Đế, mà là bản lĩnh ẩn nấp cực kỳ mạnh. Cầm lấy. Tử Anh Minh cầm lên một con gà vừa nướng chín, ném về phía người trẻ tuổi kia, tốc độ không nhanh, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cảm ơn. Người trẻ tuổi kia mặt mày hớn hở, như là không phát hiện dụng ý của Tử Anh Minh, đưa tay tiếp nhận. Hai bên vừa tiếp xúc trong nháy mắt, một đoàn dao động lực lượng mạnh mẽ lập tức tràn ra. Nhưng nháy mắt lại biến mất hoàn toàn. Tử Anh Minh lui lại một bước, vẻ mặt xẹt qua một tia thận trọng. Còn người trẻ tuổi kia cũng lùi lại một bước, trong tay có thêm một con gà quay, há miệng cắn vào chỗ phao câu, nhai mấy cái, miệng chảy ra dầu sáng lấp lánh. Mùi vị không tệ. Hắn nhếch miệng khen, nhưng đột nhiên nghiêm nghị, không thể tưởng tượng nhìn đám người Chu Hằng. Hắn cùng Tử Anh Minh đấu nhau một đòn, hai bên không phân cao thấp, cũng vì thế phát ra dao động lực lượng. Tuy rằng cỗ lực lượng này không tính là mạnh, nhưng lại biến mất cực kỳ quỷ dị, như là bị một con quái thú vô hình ăn mất. Nếu mấy người Chu Hằng vận chuyển lực lượng ngăn cản, như vậy thì không có gì là lạ, dư sóng cỗ lực lượng này tối đa chỉ có cường độ Nguyệt Minh Đế một luân. Nhưng vấn đề mấu chốt là đám người này căn bản không có vận chuyển lực lượng. Có thể làm cho hắn cũng không cảm giác, được vận chuyển lực lượng liền tiêu hóa dao động cấp bậc Nguyệt Minh Đế một luân. Đây là khái niệm gì? Ít nhất phải có tu vi Nhật Diệu Vương. Người ở đây ngoài hắn cùng Tử Anh Minh là Nguyệt Minh Đế, những người khác cũng chỉ có hai Nguyệt Minh Hoàng, còn lại toàn là Nguyệt Minh Vương, ở đâu có Nhật Diệu Vương. Hơn nữa giữa Nguyệt Minh Đế cùng Nhật Diệu Vương chênh lệch một đại cảnh giới, dù là có 10 vầng trăng, thậm chí 15 vầng trăng mảnh nhất lịch sử, cũng không thể đục thủng được hàng rào đại cảnh giới. Huống chi là Nguyệt Minh Hoàng cùng Nguyệt Minh Vương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dao động lực lượng kia làm sao biến mất? Chu Hằng biết, chúng nữ biết, con lừa đen cũng biết. Đây là Hoặc Thiên làm. Vị thiên nữ tuyệt thế này là tồn tại gì? Im hơi lặng tiếng hủy diệt một cái dao động lực lượng thì tính là gì? Nhưng thanh niên mặt mũi xấu xí kia lại không biết. Vốn hắn không thèm để mắt tới đoàn người Chu Hằng. Nhưng người ta một đòn phủ đầu liền chấn cho lòng hắn bối rối. Ngay cả chuyện gì cũng không rõ ràng. Hắn lập tức thu liễm hết ngạo khí, chắp tay nói. Tiểu đệ cha tuế, các vị ca ca đệ đệ tỷ tỷ muội muội xưng hô thế nào? Tên này quả thật không coi mình là người ngoài. Tạp toái. Lâm Vức Hương xỉ một tiếng bật cười, Mai Di Hương bên cạnh cũng toát ra cười khẽ, về phần Phong Liên Tỉnh đã cười đến ngã ngửa ra sau. Trong hậu viện của Chu Hằng, cũng chỉ có ba người các nàng là không có bụng dạ nhất, là Cha Tuế, không phải Tạp Toái. Cha Tuế vội vàng nói rõ, chỉ là vừa nói vậy, chẳng những ba nàng Lâm Vức Hương vẫn cười không ngừng, ngay cả mấy người Chu Hằng cũng toát ra ý cười. Cha Tuế ở Tây Mùi Tuyết Lĩnh Thành, Tử Anh Minh lại lộ ra vẻ thận trọng. Ta đã sớm nghe nói tới ngươi. Thì ra ta còn nổi danh như vậy. Cha Tuế vui vẻ cười to bộ dáng như người vô tâm. Tử Anh Minh đến từ Tây Ngọ Thành, từ cấp bậc tiên thành thì tự nhiên cao hơn Tây Mùi Thành một bậc, nhưng hai tòa tiên thành đều là cấp bậc Nhật Diệu Cảnh, thế lực sau lưng hai người dù có khác biệt, nhưng cũng chỉ là chênh lệch số lượng cường giả đỉnh cao, mà không phải cảnh giới võ đạo. Cũng như là hào môn Tây Dậu Thành cũng chỉ có Nguyệt Minh Đế đỉnh phong mà thôi, nhưng số lượng lại lên tới 100 người, vượt xa số lượng ở Tư Đồ gia. Từ điểm này mà nói, cha Tuế quả thật không cần phải e ngại Tử Anh Minh. Tạp toái, ngươi làm gì lại lấy cái tên cổ quái như thế? Lâm Phức Hương tò mò hỏi, mấy năm qua nàng vẫn còn chưa mất tâm tính như trẻ con. Cha Tuế nhăn nhăn nhó nhó một hồi mới nói. Hai vị sư phụ của ta căn bản lười đặt tên cho ta, cứ gọi tạp toái, ta đành phải tự gọi là cha Tuế. Mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi, thì ra tạp toái mới đúng là nghĩa chính, cha Tuế mới là đọc sai. Sư phụ người này là ai, sao mà không đáng dựa vào như thế? Nhưng lời này cũng lộ ra một tin tức khác, đó là hắn hẳn là trẻ mồ côi, bằng không làm sao có vấn đề về đặt tên. Kim tiên sinh cùng Ngân bà vẫn khỏe chứ? Tử Anh Minh lại đứng lên, có phần cung kính hỏi. Hai vị sư phụ ăn được ngủ được, vô cùng khỏe. Cha Tuế lại không quan tâm, xé một cái đùi gà liền gặm, dầu mỡ chảy tràn qua khóe miệng, còn không khách khí cầm bầu rượu dưới đất uống ùng ục. Sư phụ ngươi là ai, sao tên kia lại có vẻ rất kính sợ? Phong Liên Tình hỏi cha Tuế, nàng cũng cùng một tính cách không biết sợ là gì. Kim tiên sinh cùng Ngân bà vốn là một đôi tán tu, nhưng mấy ngàn năm trước cùng nhau đột phá tới Thăng Hoa Vương. Tử Anh Minh lại tiếp lời. Hả, không phải tiên thành bậc thấp không cho phép tồn tại tu giả bậc cao hay sao? An Ngọc Mị kỳ quái hỏi. Không phải không cho phép tồn tại tu giả bậc cao, là không cho phép tu giả bậc cao thành lập thế lực ở tiên thành bậc thấp. Tử Anh Minh nói. Kim tiên sinh cùng Ngân bà từ mấy vạn năm trước vẫn ẩn cư ở Tây Mùi Tuyết Lĩnh Thành. Thẳng đến 2000 năm trước mới nghe nói thu một đồ đệ, trước kia vẫn không có duyên gặp mặt, cuối cùng hôm nay may mắn được gặp cha huynh. Hắn rất nhiệt tình nhìn cha Tuế, tựa như gặp huynh đệ ruột thịt. Chu Hằng cười, hắn biết Tử Anh Minh có chủ ý gì, cha Tuế cùng thuộc loại tán tu, là đối tượng đáng để chiêu mộ. Hơn nữa, hậu trường của cha Tuế rất cứng rắn, nếu như có thể kéo cha Tuế vào chiến xa nhà mình, vậy thì tương đương tăng thêm hai vị Thăng Hoa Vương. Đối với nhiệt tình của Tử Anh Minh, cha Tuế chỉ mỉm cười, hắn gặp nhiều tình huống này, bản thân hắn đúng là thiên tài, nhưng mà mọi người lại nhắm vào hậu trường của hắn. Đừng nhìn Tử Anh Minh cao ngạo, nhưng ngạo khí của hắn cũng chia người. Ví dụ hắn biết thân phận của Chu Hằng cùng cha Tuế, liền khá là khách sáo, thậm chí nhiệt tình với hai người, không khó đoán được dụng ý. Đối với thế công nhiệt tình của Tử Anh Minh, cha Tuế lại không hề tỏ vẻ, gặp nhiều tràng cảnh này thì tự nhiên sẽ biết phải đối phó thế nào. Cha huynh, trước khi tìm được Nguyệt Hoa Liên, chúng ta tạm thời liên thủ hợp tác, thế nào? Tử Anh Minh dứt khoát nói thẳng với cha Tuế, ba người bọn họ liên thủ liền có nắm chắc đấu với đám người kia một trận. Được. Cha Tuế nhếch miệng cười, thật giống như không có tâm kế. Có thể tu luyện tới Nguyệt Minh Đế, lại có ai là ngu ngốc? Tính cách tên này quả thật có chút phóng khoáng, nhưng nếu nói hắn không có đầu óc thì không thể nào. Tinh phong thí luyện lần này thu hút không ít người mà. Đột nhiên Tử Anh Minh có chút cảm khái nói. Chu Khiếu Nhiên, Tôn Vũ Xuyên, Trương Ngọc Đình, cộng thêm Chu Huynh, cha Huynh cùng ta, đã có 6 người rồi. Hắn hoàn toàn coi Chu Hằng là người tiên thành bậc cao đi xuống, con rể Dương gia chỉ là dùng để che giấu thân phận. Cũng như hắn đại biểu Kim gia xuất chiến. Xem ra, lực hấp dẫn của Nguyệt Hoa Liên quả thật rất lớn. Chu Hằng đã nói lai lịch của mình, nhưng nếu Tử Anh Minh không tin thì hắn cũng không có tâm tình giải thích nữa. Trong lòng hắn nghĩ tới tinh phong thí luyện lần này. Bởi vì Nguyệt Hoa Liên chín muồi liền dẫn tới rất nhiều người tiên thành bậc cao, quả thật là tràn ngập cạnh tranh. Cơm no rượu say, mọi người tiếp tục lên đường, nửa giờ xu mới đến cuối hẻm núi thứ 4. Chu Hằng lấy ra một tấm lệnh phù ấn lên, trong một luồng sáng vàng lóe lên, cấm chế lập tức mở ra. Mọi người nhanh chóng thông qua, vù, luồng gió lạnh ập tới, mọi người không khỏi phát lạnh cả người. Sao mà lạnh như vậy? An Ngọc Mị ôm chặt hai vai, run rẩy nói. Yêu thú trấn thủ hẻm núi thứ 4 là băng xương cự viên. Tử Anh Minh tiếp lời, hắn thật sự không rõ tại sao Chu Hằng lại dẫn theo nhiều nữ nhân như vậy vào đây, bọn họ rõ ràng là trói buộc mà. Nhưng đứng ở lập trường của hắn thì không thể nói gì hơn, chỉ có thể mong là Chu Hằng còn bài tẩy gì, không để những nữ nhân này liên lụy bọn họ. Băng xương cự viên. Dương Lan Hình sắc mặt căng thẳng, lộ ra sợ hãi rõ ràng. Thứ này rất lợi hại ư, Chu Hằng hỏi. Không phải rất lợi hại, là hết sức lợi hại. Tử Anh Minh cười nói, tuy rằng vẻ mặt không căng thẳng như Dương Lan Hinh, nhưng cũng không dám sơ suất gì. Truyền thuyết loại yêu thú này là do băng tuyết thai nghén thành, chẳng những thân thể cực lạnh, lại còn có thể ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Chu Hằng tính toán khoảng cách, không khỏi khẽ nhíu mày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiều dài mỗi một hẻm núi hẳn là không chênh lệch mấy, lấy tốc độ của bọn họ cũng phải đi suốt nửa canh giờ mới đến cuối. Nhưng nhìn hiện tại, hẳn là bọn họ còn cách băng xương cự viên ở rất xa. Nhưng khoảng cách xa như vậy, nhiệt độ nơi này đã thấp đến mức làm người ta phát điên. Thế này mà đến gần chỗ băng xương cự viên thì sẽ lạnh đến cỡ nào nữa. Nguyệt Minh Vương còn không bị đông lạnh chết tươi, Nguyệt Minh Hoàng cũng sẽ không thể động đậy được tay chân. Chu Hằng không khỏi nhìn sang Hoặc Thiên, hắn đã có tu vi cấp bậc Nguyệt Minh Đế, vẫn có đủ khả năng chống đỡ loại cực lạnh này, nhưng chúng nữ Ứng Mộng Phạm thì sao? Các nàng cũng chỉ mới có tu vi Nguyệt Minh Vương. Nếu như Hoặc Thiên không có cách chiếu cổ, vậy để các nàng tạm thời ở lại chỗ này, chờ làm thịt xong băng xương cự viên rồi đi qua. Hoặc Thiên vốn luôn nhìn mặt đất, như là nơi đó có thứ gì rất thu hút nàng, nhưng thần thức vô cùng nhạy bén, lập tức phát hiện ánh mắt của Chu Hằng nhìn sang. Nàng ngẩng đầu liếc Chu Hằng, sau đó gật đầu. Giữa hai người đã có ăn ý tương đối, không cần phải nói gì cũng hiểu được ý mà đối phương muốn biểu lộ. Chu Hằng yên tâm, nếu Hoặc Thiên gật đầu thì mọi chuyện không thành vấn đề. Đi. Mọi người tiếp tục đi tới, chỉ mới được 5 phút, nhiệt độ càng thêm lạnh lẽo, gió trong khe núi quét qua người như dao cắt. Dù là ba người Chu Hằng, Tự Anh Minh, Cha Tuế cũng phải vận chuyển linh lực để chống đỡ. Con lửa đen kêu oa oa, mạnh mẽ lấn vào trong vòng phòng ngự linh lực của Chu Hằng, nói. Cho nhờ lửa. Nó chỉ là Nguyệt Minh Vương, dù là kiếm được cả đống lớn bảo vật ở phàm giới, nhưng căn bản không có mấy món dùng được ở tiên giới. Huống chi đây là cực lạnh do Nguyệt Minh Đế đỉnh phong hình thành, có thể chống đỡ được lạnh giá này thì có thế nào cũng phải là tiên cấp bậc Nguyệt Minh Đế. Hả? Tự Anh Minh cùng Cha Tuế đột nhiên giật mình, bỗng quay đầu lại, chỉ thấy chúng nữ Ứng Mộng Phạm đi cùng nhau, mỗi người tự nhiên như thường, căn bản không có vẻ gì là bị đông lạnh không chịu nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ở cửa hẻm núi đã có vẻ không chịu nổi, sao mà đi tới lại không sợ lạnh nữa? Đây không phải lạnh giá bình thường, lưu thông khí huyết là có thể chống đỡ được. Đây là hơi lạnh phát ra từ Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, tích lũy không biết bao nhiêu năm, ngay cả Nguyệt Minh Đế đỉnh phong khác đến đây cũng phải cẩn thận. Bọn họ đã đi tới được 5 phút, đã lạnh hơn không biết bao nhiêu lần, tại sao những người này lại như không có chuyện gì? Trước đó hai người đã hoài nghi trong chúng nữ có một đại cao thủ sâu không lường, hiện tại thấy thế này, đã quá rõ ràng. Lợi hại quá, có thể mở ra lá chắn linh lực lớn như thế, bảo vệ được đông người thế này. Chỉ là mở lá chắn linh lực lớn thêm một tấc, vậy tiêu hao linh lực không phải nhiều thêm một phần, mà là tăng lên mấy lần. Trừ khi Nhật Diệu Vương giá lâm, bằng không Nguyệt Minh Đế cùng cấp thì có thể duy trì lá chắn này được bao lâu? Nhật Diệu Vương? Không có khả năng, Tinh Phong thí luyện Tây Hợi Thành nếu cho Nhật Diệu Vương đi vào, thì đúng là chọc thủng trời, không ai gánh nổi trách nhiệm này. Dẫn tới Tuyệt Tiên Thành nổi giận, mọi người có trách nhiệm đều khó thoát cái chết. Không chỉ bọn họ phải chết, ngay cả người nhà, tộc nhân của bọn họ đều sẽ bị chém. Uy nghiêm của Tuyệt Tiên Thành không thể xâm phạm. Vậy nhất định là trên mình đám người Chu Hằng mang theo chí bảo gì, mới có thể chống đỡ được hơi lạnh. Chỉ là rõ ràng không cảm ứng được dao động lực lượng gì, giống như hơi lạnh vừa tới gần chúng nữ liền biến mất vào hư không, đúng là cổ quái. Hắc hắc, nếu như báo trước cho bổn tạo có thể luyện chế một ít cực dương hoàn, đừng nói loại hơi lạnh như mưa bụi này. Ngay cả cửu u băng diễm cũng không thành vấn đề. Hỏa thần lô nói ở trong đan điền Chu Hằng. Nói chuyện đã rồi. Chu Hằng dùng thần thức nói, hắn suy ngẫm lại, nói. Sau khi trở về liền luyện chế một ít đan dược chống lạnh, chống lửa, chống độc. Tiểu tử, ngươi đã hứa dị hỏa của bổn tạo. Chuyện đã hứa với ngươi thì đương nhiên sẽ không quên, nhưng ngươi lại không biết dị hỏa ở đâu, bảo ta đi đâu tìm cho ngươi. Ôi, cái tiên thành rách nát này khẳng định không có, trở về sau ngươi đi. Hỏa thần lô đột nhiên khựng lại. Đi chỗ nào? Chu Hằng lập tức cảnh giác, dường như hỏa thần lô này che giấu gì đó. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô dụng, ngươi cũng không đi được, tu vi quá yếu. Hỏa thần lô tràn ngập khinh bỉ nói. Tu vi của mình quả thật quá yếu. Điểm này thì Chu Hằng thừa nhận, tiên giới ít nhất cũng có tồn tại sáng thế đế, còn Hoặc Thiên, nguyên chủ nhân hắc kiếm thì thậm chí là tồn tại có thể chống đối thiên đạo. So sánh với những cường giả tuyệt thế này thì hắn quả thật yếu quá sức. Vậy phải có tu vi gì mới được? Chu Hằng hỏi. Bổn tạo lại không phải tu giả, làm sao biết phân chia cảnh giới của các ngươi? Bổn tạo chỉ biết là ngươi kém xa so với tên khốn kiếp đã luyện hóa bổn tạo. Hỏa thần lô nói. Chu Hằng không khỏi mỉm cười, tu vi của hắn hiện tại quả thật không cao. Hỏa thần lô nói như vậy cũng không làm hắn bất mãn, lại tò mò hỏi. Tên khốn kiếp kia gọi là gì? Hình như cứ nghe người ta gọi hắn là Hóa Vũ Dực Sư. Ôi, bổn tạo vẫn luôn bị tên khốn kia ép buộc luyện đan. Làm sao có thời giờ nghe hắn nói, tức muốn chết mất. Hỏa thần lô cực kỳ bất mãn nói. Hóa Vũ Dực Sư. Biết được tên thì dễ làm rồi, chỉ là lò luyện đan này, 8 phần là thất lạc từ tiên giới đại hỗn loạn 100 vạn năm trước. Vị Hóa Vũ Dực Sư cũng thuộc về nhân vật tiền sử, nói không chừng cũng giống Hoặc Thiên. Cái tên cũng không còn được người ta ghi nhớ, hoặc là trở thành cấm kỵ. Chu Hằng khẽ động, hỏi. Không phải ngươi là Thái Dương Kim Tinh hay sao? Hấp thu không biết bao nhiêu nhiệt lượng, dùng để chống lạnh cũng không thành vấn đề chứ. Đừng mà, bổn tạo sợ lạnh nhất, ngươi tuyệt đối đừng đưa bổn tạo đi ra, cùng lắm thì bổn tạo giúp ngươi luyện thêm mấy lò đan nữa. Hỏa thần lô vội vàng hô lên. Ngươi vốn là lò luyện đan, trời sinh chính là dùng để luyện đan, không luyện đan thì ngươi có thể làm gì? Ngủ. Hòa thần Lô hùng hồn nói. Có thể không biết xấu hổ như thế cũng chỉ có con lừa đen mới liều mạng được. Chu Hằng từ bỏ dự tính nói nhảm với lò luyện đan này, dù sao chúng nữa có Hoặc Thiên bảo hộ, còn hiện tại hắn cũng chịu được, thật sự không được mới lấy ra Hỏa Thần Lô. Hiện tại hắn phải chiếu cố thêm một con lừa, tự nhiên phải mở ra lá chắn linh lực lớn hơn nhiều, tiêu hao linh lực tăng mạnh. Lại qua thêm 5 phút, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp, dù cho là hai người Tử Anh Minh, Cha Tuế cũng phải trở nên thận trọng, điều tế ra một vầng trăng tròn. Nhưng nhìn lại chúng nữ Hoặc Thiên, vẫn nhàn nhã bước đi như cũ, bình thản đến mức làm người ta tan vỡ. Bảo vật thật là lợi hại. Trong lòng Tử Anh Minh cùng Cha Tuế cùng thầm nghĩ, ngay cả tâm tính tu dưỡng của bọn họ cũng không nhịn được nổi lên ý ghen tị. Khí lạnh chỗ này đã lợi hại như thế, nếu thật đến trước mặt băng xương cự viên, chúng ta chỉ phát huy được nhiều nhất một vài phần chiến lực, vậy còn đánh thế nào? Chu Hằng nhìn lại hai người Tử Anh Minh, tin rằng hai người này sẽ không biết rõ chịu chết còn chạy đến. Hơi lạnh này là do băng xương cự viên tích lũy mấy ngàn năm, cho nên mới lạnh giá như thế. Nhưng chỗ mạnh nhất của băng xương cự viên cũng là nó có thể ảnh hưởng môi trường, chiến lực thật sự của nó lại không mạnh. Tử Anh Minh nói, có cha huynh ở đây, con băng xương cự viên kia nhất định không chạy thoát. Hắc hắc, Cha Tuế vò đầu cười, như là có vẻ ngượng ngùng. Ta chỉ là có thân pháp coi như còn được. Cha huynh khiêm nhường, ai mà không biết năm đó Kim Tiên Sinh cùng Ngân bà chính là đạo tặc nổi danh, thân pháp kỳ diệu ít nhất không ai ở tiên thành thứ 6 so sánh được. Tử Anh Minh nịnh nọt. Nịnh nọt này là nhắm vào hai sư phụ của Cha Tuế, còn Cha Tuế lại là người rất tôn sư trọng đạo, lập tức mặt mày hớn hở, ấn tượng với Tử Anh Minh tăng vọt. Chu Hằng cũng gật đầu, khó trách trước đó thẳng đến khi Cha Tuế đi vào, trong hang mới phát hiện được sự hiện hữu của hắn, thân pháp của tên này quả thật có tài. Nhưng nếu là hạng đạo tặc, hẳn là thân pháp này nghiêng sang hướng ẩn giấu dấu vết. Đằng xa truyền đến tiếng đánh nhau, chỉ trong nháy mắt, vô số kình phong quét tới. Những kình phong này chẳng qua là dư sóng công kích Nguyệt Minh Đế, đặt ở bình thường thì căn bản không đủ phải sợ, nhưng hiện giờ bởi vì nơi này quá lạnh, quét qua một trận gió liền làm như cường giả tuyệt thế đánh ra lưỡi dao băng. Cả trăm cả ngàn cơn gió lạnh cuốn tới, quá sức khủng bố. Hống! Tử Anh Minh cùng Cha Tuế đồng thời quát lớn, đều vận chuyển ra bốn vầng trăng tròn, che trước mặt bọn họ. Vầng trăng ngang với tiên khí cùng cấp, vầng trăng tròn đủ để đón đỡ gió rít cấp bậc Nguyệt Minh Đế. Chu Hằng ý niệm xoay chuyển, phát động vực trường, vô số ngọn lửa tím cuốn ra khỏi người, tạo thành vòng phòng ngự hình tròn quanh người. Keng keng keng, gió lạnh đánh tới, đụng vào vầng trăng liền vỡ tan, nhưng nhiệt độ cực thấp cũng làm tám vầng trăng dính phải xương trắng, làm cho sắc mặt Tử Anh Minh cùng Cha Tuế có chút trắng bệch. Còn gió rít đụng vào ngọn lửa tím thì kình lực không yếu đi, nhưng không còn hơi lạnh đánh vào người, bị tử hỏa thiêu đốt xuống nhiệt độ bình thường. Lúc này liền biến thành gió rít bình thường. Chu Hằng tiện tay đánh một quyền, những cơn gió rít liền tan vỡ. Hắn không sợ vận chuyển tử hỏa mà lộ ra thân phận, chỉ cần không hóa ngọn lửa này thành hình rồng, vậy sẽ không ai liên tưởng đến nhất mạch vạn cổ đại đế. Còn bên phía chúng nữ thì càng thả lỏng, Hoặc Thiên không có động tác gì là những cơn gió rít biến mất sạch, tựa như ở xung quanh Hoặc Thiên có một không gian khác cắn nuốt mọi thứ. Tử Anh Minh, Cha Tuế, Chu Hằng đồng thời thu hồi dị tượng, ba người nhìn nhau, đều có một chút hiểu về thực lực của đối phương. Vừa nãy, hẳn là những người đi trước chúng ta giao đấu với băng xương cự viên. Tử Anh Minh nói. Chu Hằng gật đầu, nếu như băng xương cự viên đã chết, như vậy nhiệt độ nơi này đã phải khôi phục bình thường. Mà băng xương cự viên không chết thì cấm chế sẽ không mở ra, cái gì gọi là trấn thủ. Chính là đạo lý này. Bộ da của băng xương cự viên là bảo vật thượng thừa, có thể chống đỡ được hơi lạnh dưới thăng hoa cảnh. Cha Tuế xen ngang. Bảo vật. Con lừa đen vốn còn lạnh đến run run lập tức nhảy lên. Nháy mắt liền lên tinh thần gấp trăm lần, hai lỗ tai lửa cụp xuống đã dựng lên thật cao, miệng không nhịn được trào nước miếng. Ngươi còn có thể đê tiện hơn nữa không? Chu Hằng đạp cho một cái. Con lửa đen vội vàng nhanh chân né tránh, nhưng vừa rời vòng phòng nộ linh lực của Chu Hằng liền bị đông lạnh, đến cứng ngắc bốn chân, té lăn ra đất như tượng băng, làm cho mọi người cười ha hả. Chu huynh, Cha huynh, chúng ta phải đi tranh băng xương cự viên một chuyến. Tử Anh Minh hào hùng bùng nổ. Chu Hằng cùng Cha Tuế đều gật đầu. Bộ da của băng xương cự viên có thể chống đỡ được mọi hơi lạnh dưới thăng hoa cảnh, nếu gặp phải võ giả chuyên tu băng pháp thì có thể coi như thêm một con bài tẩy. Bảo vật như vậy làm sao mà bỏ qua được? Mọi người tăng tốc tiến lên, khoảng 10 phút sau, bọn họ đã đến gần cuối hẻm núi này, còn hơi lạnh cũng gần đến cực hạn. Cha Tuế, Tử Anh Minh đã phải tế ra, vận chuyển toàn lực để chống đỡ hơi lạnh. Chu Hằng đã sớm vận chuyển ra 11 vầng trăng, đây là số vầng trăng cực hạn của hắn mà bên ngoài biết tới. Hắn không muốn bại lộ thực lực của bản thân quá sớm. nhưng dựa vào 11 vầng trăng đã không chống cự được hơi lạnh như vậy, hắn phải thả ra tử hỏa hỗ trợ. Nhưng đây là hơi lạnh, do Nguyệt Minh Đế đỉnh phong tích lũy không biết bao nhiêu năm mới hình thành, tử hỏa cũng bị áp chế. Khi đến nơi này, tử hỏa quanh người Chu Hằng cũng từ 10 trượng bị đè xuống không đủ 3 xích, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn cùng con lửa đen. Chu Hằng nhướng mày, dù tính là hắn vận chuyển thêm 3 vầng bán nguyệt nữa cũng không có tác dụng lớn, chênh lệch cảnh giới rõ ràng ra đó. Đây không phải chiến đấu cứng trọi cứng, có thể dùng tiên thuật, có thể dùng kỹ xảo để bù đắp chênh lệch lực lượng. Đây là so sánh lực lượng cứng, nhưng vừa đúng nhược điểm của Chu Hằng. Chẳng lẽ hắn phải lui về để Hoặc Thiên bảo hộ? Chu Hằng không khỏi hừ một tiếng trong mũi, hắn càng thích Chu Hằng thì càng không muốn mượn lực lượng của đối phương. Vậy phải làm sao đây? Ngạo khí cũng không thể giải quyết được vấn đề thực tế. Đột nhiên trong lòng Chu Hằng vừa động, bỗng mở ra một khe nhỏ trên trán, để vị trí này không có linh lực phòng ngự. Lập tức, hơi lạnh điên cuồng tràn vào như cá mập ngửi được mùi máu. Chỉ trong nháy mắt đó, đầu của Chu Hằng đã bị đóng băng, hơi lạnh xâm nhập vào thức hải của hắn. Nếu thật là thế, thần thức của Chu Hằng tuyệt đối sẽ tử vong trong nháy mắt. Uy lực hơi lạnh cấp bậc Nguyệt Minh Đế đỉnh phong nào coi thường được. Ngay vào lúc này, trên thiên linh cái lóe lên màu vàng, nháy mắt tan rã hết hơi lạnh xâm nhập vào trong. Cốt phủ đại gia nổi giận. Bình thường vị đại gia này dù cực kỳ lười biếng, nhưng dù sao cũng là ở trong cơ thể Chu Hằng. Một khi bản thân bị công kích thì tự nhiên không hề do dự triển khai phản kích. Trên trán Chu Hằng lấp lánh màu vàng, mơ hồ tạo thành một cái phù ấn kỳ diệu, chỉ có một góc khiếm khuyết, căn bản không nhìn ra hình thái cụ thể, nhưng một cỗ uy thế to lớn chấn áp cửu thiên thập địa lan tỏa vô tận. Tử Anh Minh cùng Cha Tuế chỉ thoáng lướt qua, từ đáy lòng dâng lên kính sợ mãnh liệt, càng có những hiểu ra dâng tào, như là chỉ nhìn phù văn này lâu hơn là có thể là bọn họ đốn ngộ ảo diệu thiên địa. Hoặc Thiên cũng lướt qua Chu Hằng, trên mặt toát ra một tia mỉm cười khó phát hiện. Ngộ tính của sư đệ này thật cao, hơn nữa lá gan càng lớn. Dẫn sói vào nhà, dẫn lửa thiêu thân không phải ai cũng dám làm. Điều này cần có dũng khí cùng quyết đoán rất lớn. Ngộ tính là sinh ra đã quyết định, nhưng dũng khí cùng quyết đoán lại là ngày sau bồi dưỡng thành. Tên này không tệ, không uổng trước kia nàng gieo một đạo phù loại cho hắn. Trong ánh sáng vàng lấp lánh, hơi lạnh bị đập nát, cốt phù có phẩm bậc gì thì Chu Hằng không biết. Nhưng ngay cả sáng thế vương cũng bị nó dễ dàng đập nát. Dùng để chống đỡ hơi lạnh Nguyệt Minh Đế thì quả thật là đại tài tiểu dụng. Chu Hằng xách con lửa đen bước nhanh tới trước, cốt phù đã bị kích hoạt, hiện tại hắn có chỗ dựa thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vù vù vù, hắn thi triển tấn vân lưu quang bộ, thân hình bỗng tăng tốc. Lúc trước bởi vì phải chống đỡ hơi lạnh, không ai có thể toàn lực chạy đi, hiện tại có cốt phù đại gia thay thế công tác chống lạnh, Chu Hằng tự nhiên không phải kiêng kỵ gì nữa. Tử Anh Minh cùng Cha Tuế vội vàng đuổi theo. Bên trong phạm vi năm trượng có hào quang vàng chiếu rọi hoàn toàn không có tồn tại, hơi lạnh, để bọn họ có thể tiến lên bằng tốc độ cao nhất. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra được một tia khó hiểu trong mắt đối phương. Bọn họ tuyệt đối không tin Chu Hằng có thể dựa vào thực lực bản thân chống đỡ hơi lạnh này. Hơn nữa ánh sáng vàng trên trán hắn mơ hồ có một loại uy áp chí cao vô thượng, làm sao mà Nguyệt Minh Hoàng lại có được. 11 vầng trăng thì sao chứ? Hai người đều đến từ tiên thành bậc cao, biết rõ ràng 11 vầng trăng cũng không phải con số cực hạn. Trên người Chu Hằng có bảo vật tuyệt thế. Trên người Chu Hằng có bảo vật tuyệt thế, vậy bên trong đoàn nữ nhân kia cũng có người mang bảo vật như vậy. Thường nói tài không lộ ra ngoài, đám người Chu Hằng không thèm để ý bộc lộ ra, rốt cuộc là bọn họ tín nhiệm người ta, hay là trong lòng có chỗ dựa, căn bản không sợ gì. Có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh thì còn có kẻ ngu hay sao? Tử Anh Minh cùng Cha Tuế, không tin Chu Hằng cùng chúng nữ có thể dễ tin người khác như thế, vậy thì chỉ có thể là bọn họ có bối cảnh hùng mạnh đến khủng khiếp. Thế mới không sợ để người ta biết bọn họ có được bảo vật. Chu Hằng xách theo con lừa đen chạy đằng trước, Tử Anh Minh cùng Cha Tuế thì theo sát phía sau. Về phần chúng nữ Hoặc Thiên lại vẫn không nhanh không chậm, nháy mắt liền bị bỏ xa ba người Chu Hằng. Mấy phút sau, hẻm núi thứ 4 cũng đã đến cuối. Một đám người đang vây công một con vượn màu trắng. Nói là vây công cũng không đúng, hẳn là một đám người đuổi bắt một con vượn lớn màu trắng. Bởi vì thân pháp của con vượn lớn này quá linh hoạt, luôn trốn thoát trước khi đối thủ hình thành thế bao vây. Thuận thế đánh ra những đạo phong nhận để phản kích. Phía công kích có 5 người, nhưng lại không làm gì được con vượn trắng này. Con vượn trắng này tự nhiên là băng xương cự viên, thân cao gần 10 trượng, toàn thân phủ đầy lông dài màu trắng, mắt đỏ rực như lửa, bên khóe miệng lộ ra hai răng nanh dài nhọn, mỗi cây dài 3 xích. Thật ra thân pháp của con vượn lớn này cũng không tính là nhanh lắm, mà là người đuổi giết nó quá chậm. Ở trong nhiệt độ thấp cỡ này, ai có thể phát huy được toàn lực? Cảm ứng được lại có người trình diện. Băng xương cự viên liếc qua ba người Chu Hằng, vỗ ngực thật mạnh, thần thức lan tỏ, nói. Cạc cạc cạc, lại thêm 3 phần điểm tâm ngon miệng. Yêu thú tiên nhân cảnh hoàn toàn mở ra linh trí, dù cho không thể nói chuyện được như con lửa đen, nhưng trao đổi với người cũng không hề khó khăn. Nè, tạp toái, con vượn đầy lông kia không thèm nhìn ngươi. Con lừa đen đứng thẳng lên, lấy móng cọ cọ Cha Tuế, gió núi thổi qua, váy hoa của nó bay bay, một sợi lông lửa cũng bay qua bay lại. Xì, là nó không thèm nhìn ngươi. Cha Tuế đương nhiên không chịu yếu thế. Ha ha, người ta muốn ăn ngươi, ngươi còn dành làm điểm tâm. Chưa thấy qua kẻ đê tiện như ngươi, đúng thật là tạp toái mà. Con lửa đen đưa hai móng ra hai bên, bộ dáng như đang bất đắc dĩ. Cút, trước tiên ăn các ngươi. Con băng xương cự viên kia thấy một người một lửa dám đánh tình mắng tiếu ở trước mặt nó, không khỏi giận dữ. Nó không phải là không nhìn thấy con lửa đen, chỉ là một con yêu thú cấp bậc Nguyệt Minh Vương thật là khó mà làm nó có khẩu vị gì, tự nhiên coi như không thấy. Đối với nó, ba người Chu Hằng đều có tinh khí ngập trời, mỗi người đều là vật đại bổ. Cộng thêm năm người khác, sau khi ăn xong bọn họ thì nói không chừng nó có thể đột phá đến Nhật Diệu Vương. Một khi đột phá, nó có thể đánh vỡ không gian này thoát ra ngoài, không bất ức bị giới hạn ở trong này, làm con chó trông cửa. Trời đất bao la, nó có thể tiêu dao tung hoành. Đây là điều nó mơ mộng cầu mong. Nơi này là sân nhà của nó chiếm cứ nơi này mấy ngàn năm, mỗi ngày dùng hàn khí thấm đẫm nơi này. Đối với nó nơi này là thiên đường, đối với kẻ địch lại là địa ngục. Ở trong này, Nguyệt Minh Đế tối đa chỉ phát huy ra 2-3 phần chiến lực. Đi! Cha Tuế tung người nhảy ra, hai tay mở rộng hình thành tấm ván cửa đánh xuống băng xương cự viên. Trong tiếng va chạm nặng nề, băng xương cự viên bị đẩy lui trở về. Con yêu thú này trời sinh có thể điều khiển hơi lạnh, nhưng chiến lực chân chính lại không mạnh cỡ nào, chỉ có lực lượng Nguyệt Minh Đế đỉnh phong mà thôi. Cha Tuế cũng lùi trở lại, hắn vận chuyển tiên thuật thì chiến lực cũng không kém đối thủ, nhưng chịu thiệt vì hàn khí xung quanh quá khủng bố. Hắn vừa rời xa Chu Hằng liền cảm giác được hơi lạnh xâm nhập thân thể, làm hắn phải vận chuyển linh lực tiến hành phòng ngự, căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra chiến lực vốn có. Băng xương cự viên có thể bị đại năng tuyệt tiên thành đặt ở đây trấn thủ cấm chế, tự nhiên có chỗ hơn người của nó. Chu Hằng lại đưa mắt nhìn năm người vây công băng xương cự viên trước đó. Bốn nam một nữ, Chu Hằng chỉ có thể tính ra một người, đó là Trương Ngọc Đình, đây là nữ tính duy nhất. Về phần Chu Khiếu Nhiên cùng Tôn Vũ Xuyên là ai trong bốn người nam, hắn tự nhiên không biết được. Nữ tính duy nhất nhìn khoảng 21, 22 tuổi, dáng người thon thả, phong thái như ngọc, tiên tư tuyệt lệ. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm xanh biếc, tạo thành quầng sáng quanh người cản trở một phần hơi lạnh xâm nhập, khá là bất phàm. Bốn nam nhân khác đều rất giống nhân tộc, nhưng cũng không loại trừ giống như Nạp Lan Vũ Nguyệt, che giấu hai cánh và đuôi. Tiên giới vạn tộc hội tụ, đều có nổi bật riêng. Nhìn thấy Cha Tuế giao đấu với băng xương cự viên, năm người kia đồng thời dừng tay, một thanh niên tóc bạc quét qua Tử Anh Minh, toát ra cười lạnh nói. Ta nói là ai, thì ra là Kim Cương Thành Độc Giác Long Vương Tử Anh Minh. Chu Khiếu Nhiên, Tôn Vũ Xuyên, Trương Ngọc Đình, Lâm Hoa Cường. Tử Anh Minh chỉ vào từng người nói. Chu Hằng biết là hắn đang chỉ cho mình và Cha Tuế xem, cuối cùng mới chỉ vào thanh niên tóc trắng. Tiểu hậu gia Quách Vũ Hậu. Nếu biết ta là ai, còn không lui xuống. Thanh niên tóc trắng Quách Vũ Hậu hừ một tiếng, hai mắt trừng ra, uy thế tăng vọt. Ha ha. Danh tiếng tiểu hậu gia Quách Vũ Hậu cũng chỉ chấn áp được đám mèo ba chân, không đáng là gì ở trước mặt Tử Anh Minh ta. Tử Anh Minh khinh thường nói, ngạo khí tràn đầy. Hừ. Những lời này lại đắc tội cả bốn người Chu Khiếu Nhiên. Bọn họ đều trợn mắt nhìn Tử Anh Minh, chiến ý tràn đầy. Tử Anh Minh, giữa ta và ngươi cuối cùng sẽ có một trận chiến, nhưng mà, con băng xương cự viên này là ta phát hiện trước, nể mặt một lần. Quách Vũ Hậu nhàn nhạt nói, dù miệng nói nể mặt, nhưng sắc mặt cực kỳ ngạo mạn, vênh mặt hất hàm. Ha ha, Quách Vũ Hậu ngươi quả thật coi mình thành vương hậu. Đây là tinh phong không gian, đấu bằng nắm đấm, mặt mũi của ngươi đáng mấy đồng tiền. Tử Anh Minh chắp tay đứng, cũng tràn đầy vẻ mặt khinh thường. Tuy rằng Tây Ngọ Thành xuất hiện không ít tuấn kiệt trẻ tuổi, nhưng phải kể, tới Quách Vũ Hậu cùng Tử Anh Minh là người xuất sắc nhất trong cấp bậc Nguyệt Minh Đế. Hai người tuổi xấp xỉ, chỉ riêng bọn họ ai mạnh ai yếu cũng đã tranh luận không ngừng, chỉ là chưa từng có cơ hội giao đấu, không ngờ lại gặp gỡ ở trong này. Không chỉ tranh giành một con băng xương cự viên, còn có vinh quang ai trong bọn họ là đệ nhất Nguyệt Minh Đế ở Tây Ngọ Thành. Người khác đặt hai người chúng ta ngang nhau, nhưng ở trong mắt ta, ngươi căn bản không đủ tư cách là đối thủ của ta. Quách Vũ Hậu ngạo nghễ nói, cũng như nhau thôi. Tử Anh Minh không cam yếu thế nói, nè, hai người các ngươi có đánh hay không? Bổn tạo chờ không được nữa. Con lừa đen không nhịn được xen vào, nó là sao chổi gây họa sợ thiên hạ không rối loạn, thích nhất là cảnh người ngã ngựa đổ. Quách Vũ Hậu cùng Tử Anh Minh đều không đáp lại con lừa đen, bọn họ chẳng những là Nguyệt Minh Đế, hơn nữa còn là nổi bật trong Nguyệt Minh Đế, không phải Nguyệt Minh Đế đỉnh phong nhưng có chiến lực vượt qua Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, bằng không làm sao dám chạy đến đây. chỉ là một con yêu thú cấp bậc Nguyệt Minh Vương, không có cả tư cách để bọn họ lướt tới, nếu khó chịu thì trực tiếp một ngón tay dí chết. Nghe nói Tử gia Nhất Dương phá thiên độc bộ Tây Ngọ Thành, hôm nay ta lãnh giáo một phen. Quách Vũ Hậu nhìn Tử Anh Minh. Quách gia thuần dương vô cực chỉ cũng là nhất tuyệt Tây Ngọ Thành, ta cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tử Anh Minh cũng nhìn Quách Vũ Hậu, hai người đứng cách xa nhau trăm trượng, nhưng một cỗ khí chàng vô hình đã trào ra từ hai người, bùm bùm bùm, những khối đá nhỏ bị nổ nát dưới lực lượng khủng bố của hai người. Chu tiểu tử, bọn chúng lên rồi, chúng ta mau làm thịt con khỉ nhiều lông kia cướp bảo bối của nó. Con lừa đen nhỏ giọng nói. Chu Hằng không khỏi giở khóc giở cười, thì ra con lừa đê tiện giật dây Quách Vũ Hậu đánh với Tử Anh Minh là vì giảm bớt hai đối thủ cạnh tranh. Hắn nói, vậy ngươi lên đi, ta ở đằng sau cổ vũ cho ngươi. Con lừa đen liền vội lùi ra sau một bước, nói, chuyện cổ vũ này ngươi làm không được, cứ giao cho dân chuyên nghiệp như bổn tạo đây. Chu Hằng bĩu môi, nói, nếu ta ra tay, ngươi bị lạnh chết thì đừng trách ta. Con lừa đen lập tức run run, nó chỉ lo đánh chủ ý tới băng xương cự viên lại không nhớ tới nhiệt độ chỗ này, thấp đến mức có thể đông lạnh chết tươi Nguyệt Minh Vương. Nếu không có Chu Hằng thay nó cản trở hơi lạnh, nó tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Bổn tạo ngẫm lại, chúng ta là người nhã nhặn, đánh đánh giết giết không thích hợp với chúng ta. Nó vội nói, ta là người nhã nhặn, ngươi là con lừa, không cùng một loại. Chu Hằng bĩu môi nói, gâu, bổn tạo cắn chết ngươi. Mặc dù ngoài miệng thì Chu Hằng nói vậy, nhưng thần thức đã khóa chặt trên mình băng xương cự viên, hắn cũng không quá hứng thú với bộ da của con yêu thú này, nhưng tinh khí sinh mệnh của một Nguyệt Minh Đế đỉnh phong thì rất là quý giá. Tuy rằng băng xương cự viên rất to lớn, nhưng lá gan của nó tuyệt đối trái ngược với hình thể, gặp phải không chiếm được ưu thế áp đảo về lực lượng, liền không đối đầu trực diện với Cha Tuế, chuyển sang áp dụng chiến thuật du đấu. Tuy rằng có vẻ rất không có gan, nhưng lại cực kỳ hiệu quả, bởi vì nhiệt độ nơi này thấp đến cực hạn, mỗi người đều tiêu hao rất nhiều linh lực để chống đỡ, thời gian dài thì nhất định sẽ kiệt sức. Chỉ cần có thể tiêu diệt được kẻ địch, cần gì mình phải mạo hiểm chứ? Tự Anh Minh cùng Quách Vũ Hậu đã đánh lên, tuy rằng hai người khinh thường nhau, nhưng thực lực lại vừa vặn tương đương, trong đại chiến bắn ra bốn phía kình phong khắp nơi. Hai người này đều là Nguyệt Minh Đế bốn luân, nhưng chiến lực tuyệt đối không kém gì Nguyệt Minh Đế đỉnh phong. Dư sóng chiến đấu khuấy động vốn đã vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm hơi lạnh dày đặc, đủ tạo thành uy hiếp tới mọi người xung quanh. Mọi người vội mở ra lá chắn linh lực phòng ngự, những người khác tuy rằng hơi kém hơn hai người Tử Anh Minh, cũng không kém quá nhiều, chỉ là phòng ngự thì dư sức. Bốn người Chu Khiếu Nhiên phân tán ra, mở thành trận hình đánh về phía băng xương cự viên. Bọn họ đều có được chiến lực vượt qua cảnh giới thực tế, chỉ cần cho bọn họ cơ hội đối đầu trực diện, thì tuyệt đối có thể đánh chết con yêu thú chiến lực không mạnh này. Chu Hằng tập trung nhìn băng xương cự viên, hắn không thiếu kiên nhẫn trên người nữ nhân, nhưng ở những mặt khác thì hắn không kiên nhẫn tốt, đã không nhịn được nữa. Vù! Hắn lao ra, tế ra hắc kiếm, hắn không muốn chờ thêm nữa. Đoạn hẻm núi thứ tư này lạnh vô cùng, lạnh đến ngay cả tốc độ lưu chuyển linh lực của Nguyệt Minh Đế đều bị ảnh hưởng. Thế cho nên bất kể là lực lượng công kích đánh ra hay là tốc độ thân pháp đều bị ảnh hưởng thật lớn, chỉ có thể phát huy ra khoảng 2-3/10. Tốc độ của băng xương cự viên nói thật cũng không nhanh, nhưng bởi vì tốc độ của những người khác chậm lại khiến tốc độ của nó có vẻ nhanh, dưới vòng vây công của phần đông cao thủ qua lại tự nhiên. Nếu là một mực tiêu hao như vậy, người thắng sau cùng nhất định là nó. Chính vì như thế, nó cũng không có tính toán chạy trốn, ngược lại còn muốn ngăn cản mọi người chạy trốn. Chỗ này của nó đã mấy ngàn năm không có người tới, hôm nay nó muốn đại khai sát giới. Vút, thân hình Chu Hằng nhanh như chớp giật, soạt một cái bay vụt về phía băng xương cự viên, đã đem tấn vân lưu quang bộ thúc dục đến cực hạn. Hắn hiện tại có cốt phủ xua tan khí lạnh, thân hình không bị ảnh hưởng chút nào, lại thêm toàn lực thúc dục tấn vân lưu quang bộ. Tốc độ của hắn đã hơn xa băng xương cự viên. Ai có thể nghĩ tới một Nguyệt Minh Hoàng, rồi lại có thể bộc phát ra tốc độ khủng bố như thế. Đợi đến khi băng xương cự viên ý thức được điểm này, Chu Hằng đã bay vụt tới trước mặt nó. Muốn chết, con yêu thú này hừ lạnh trong lòng, vẻn vẹn Nguyệt Minh Hoàng cũng dám phát động công kích tới nó. Chỉ là hắn ta vì sao không bị ảnh hưởng của khí lạnh? Chẳng lẽ, trên người hắn ta có quần áo do da lông đồng loại chế thành? Băng xương cự viên lập tức giận tím mặt, vung cánh tay phải quét tới Chu Hằng. Năm móng xẹt qua, mỗi cái đều dài nửa gang, dường như năm lưỡi dao nhọn. Yêu thú không hiểu luyện chế binh khí, nhưng thân thể của chúng nó liền tương đương với binh khí. Năm móng này đủ để xé mở thân thể của Nguyệt Minh Đế cùng cảnh giới. Chu Hằng tay trái đẩy ra, phiên thiên trưởng vận chuyển. Phía sau hắn bỗng nhiên lấp lánh hiện ra 14 vầng bán nguyệt, mỗi một cái đều chiếu rọi ánh trăng lạnh lẽo, hướng về phía băng xương cự viên chấn áp. Nguyệt Luân Kỹ, Thiên Xương Chi Hàn, Cùng lúc đó, phiên thiên trưởng cũng đánh ra, hóa thành một bàn tay lớn màu xanh thế không thể đỡ đánh ra. Hai đại tiên thuật cùng ra, cho dù là Chu Hằng ở lực lượng không bằng Nguyệt Minh Đế đỉnh thì lại thế nào, tiên thuật đủ để bù lại hết thảy. Ngao! Băng xương cự viên bỗng nhiên phát ra một tiếng giống đau, bất kể là thiên xương chi hàn hay là phiên thiên trưởng đều đánh khiến nó đau tận đáy lòng, dưới chân không khỏi lảo đảo rút lui. Nó tuy rằng hung tàn khát máu, lại càng thêm nhát gan thành tính, ăn chút thiệt thòi nhỏ như vậy lập tức nảy sinh ý lùi bước, muốn rời khỏi chiến trường. Dù sao nơi này lạnh vô cùng, hao tổn đến cuối cùng khẳng định là nó thắng, tội gì phải liều mạng chứ. Chính vào lúc này, Chu Hằng một kiếm đâm ra. Kiếm phá phi vũ. Lúc trước bất kể là thiên xương chi hàn hay là phiên thiên trưởng đều chỉ là một màn ngụy trang, sát chiêu chân chính là kiếm trong tay hắn. Nếu không lúc trước đánh cho băng xương cự viên trở tay không kịp, làm sao có thể chỉ khiến nó chịu đau một chút rồi thôi. Chu Hằng sát ý hóa thực chất, oai cốt phủ hơi hơi tràn ra, một kiếm đánh tới. Phập hoa máu tung bay. Hắc kiếm rạch rách ngực băng xương cự viên, cả người Chu Hằng đều chìm vào, nhưng trong nháy mắt lại từ sau lưng cự viên bay ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Ầm, ầm, ầm. Lúc này công kích của 5 người đám cha tuế mới đánh tới trên người băng xương cự viên. Nhưng những thứ này đều là chuyện dư thừa, trái tim của cự viên bị hắc kiếm đánh thủng, đã sớm mất hết mọi sức sống. Đám người cha tuế lúc này mới ý thức được là chuyện gì xảy ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đều đem ánh mắt kinh ngạc chăm chú vào trên người Chu Hằng. Tự Anh Minh và Quách Vũ Hậu cũng đình chỉ chiến đấu. Cảnh tượng băng xương cự viên bị một đòn đánh chết vừa rồi thật sự quá kinh người. Khí lạnh trong hẻm núi đang nhanh chóng tiêu tan, nhiệt độ tăng lên, nhưng rung động trong lòng mọi người lại làm sao cũng không thể xua tan. Một đòn đánh chết Nguyệt Minh Đế đỉnh. Mặc dù nói có thành phần mưu lợi, con băng xương cự viên kia lúc trước đã bị 5 người cha tuế vây công, Chu Hằng có thể nói là thừa dịp trống mà vào, chiếm một cái tiện nghi. Nhưng dù là như vậy cũng không thể che giấu được điểm sáng của hắn, thân pháp đó là nhanh cỡ nào. Chính là tốc độ của hắn quá nhanh, mới khiến cho băng xương cự viên chỉ có thể cứng đối cứng, kết quả bị liên kích 3 chiêu trực tiếp mang đi. 14 vầng trăng. Lúc này mọi người mới ý thức được Chu Hằng không ngờ có được 14 vầng trăng. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến bọn họ khiếp sợ. Bọn họ đều là tộc nhân của hào môn Tây Ngọ Thành, cho dù cha tuế không phải, nhưng hai vị sư phụ của hắn lại là lai lịch càng lớn. Có được bối cảnh như vậy, lại làm sao không biết nhân vật châu bò nhất tiên giới có, được số lượng vầng trăng cực hạn 15 vầng trăng. Chỉ là nhân vật châu bò như vậy, không biết phải mấy trăm năm mới ra một người như vậy, nghe nói hiện nay nhân vật yêu nghiệt nhất chính là vạn cổ tà tôn đại náo Tuyệt Tiên Thành mà bị trấn áp, từng có được 13 vầng trăng. Vạn cổ tà tôn là người nào? Người ta nhưng là kẻ dám đến Tuyệt Tiên Thành phóng hỏa giết người. Năm đó nhưng là náo loạn đến sôi sùng sục, đến bây giờ trong tiên thành bậc cao đều có truyền thuyết về vạn cổ tà tôn. Mà Chu Hằng không ngờ có được 14 vầng trăng, so với nhân vật châu bò nhất tiên giới chỉ kém một, hơn nữa so với vạn cổ tà tôn còn nhiều hơn một vầng trăng. Điều này nghĩa là Chu Hằng có được tiềm lực kinh người, tương lai rất có khả năng đạt tới độ cao của vạn cổ tà tôn, thậm chí càng mạnh. Bọn họ tuy rằng mỗi người đều là thiên tài. Cha Tuế, Tự Anh Minh, Quách Vũ Hậu thậm chí vào lúc Nguyệt Minh Vương, Nguyệt Minh Hoàng có được 8 vầng trăng, chính là nhân vật đánh xuyên vách ngăn cảnh giới, nhưng so với Chu Hằng lại kém quá xa. Đối mặt với thiên tài tiềm lực trên mình, hoặc là khơi dậy chiến ý vô cùng hoặc là nản lòng thoái chí, hoặc là nảy sinh ý xấu đem đối phương bóp chết ở trong nôi. Nhiệt độ không khí tăng lên rất nhanh, chỉ một chút thời gian như vậy đã đạt tới trình độ Nguyệt Minh Vương có thể thừa nhận, cốt phù cũng bởi vậy đình chỉ vận chuyển. Oa ha ha, đây là của bổn tạo. Con lửa đen xông ra ngoài, muốn thu lấy di hài của băng xương cự viên. Tuy rằng thể tích quá lớn không có khả năng toàn bộ đóng gói mang đi, nhưng một thân da lông kia là tuyệt đối không thể lãng phí. Soạt một luồng sáng lạnh xẹt qua, hướng về phía con lửa đen bắn nhanh mà đi. Thân hình Chu Hằng nhoáng lên, một quyền đánh ra, trong ánh vàng lóng lánh, hắn đón đỡ luồng sáng lạnh kia. Bùng! Một tiếng vang trầm, thân hình Chu Hằng bay ngược mà về, trên mặt lóe lên vẻ không vui. Luồng sáng lạnh kia là bóng kiếm. Người ra tay chính là Trương Ngọc Đình, nữ tính duy nhất trong 5 người Quách Vũ Hậu. Nàng cũng bị đánh trở về, sau lưng 3 vầng trăng tròn tỏa sáng, sắc mặt lạnh lùng. Con lừa đen đầu tiên là ngẩn ra, lập tức giận dữ nói. Ngươi đổ quái dị mặt đầy cứt ruồi, lại dám đánh lén Lư đại gia nhà ngươi. Mù mắt cho của ngươi. Bổn tạo nhưng là điềm lành trong trời đất, ngươi ra tay với bổn tạo chính là bất kính với trời đất. Chu tiểu tử, đánh chết nàng cho Lư đại gia. Trương Ngọc Đình không khỏi mặt đỏ bừng. Nàng dung mạo băng khiết, cũng chỉ ở trên má phải có một nốt ruồi không bắt mắt, nhưng ánh mắt của con lừa đen là độc cỡ nào, chẳng những bị nó phát hiện còn nói khoa trương thành mặt đầy cứt ruồi. Đối với một nữ nhân thích đẹp lại tự phụ mà nói, đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Con lừa đê tiện, bổn cô nương muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngực nàng liên tục phập phồng. Đều nói đánh là thương, mắng là yêu, ngươi muốn đem bổn tạo bầm thây vạn đoạn, như vậy yêu bổn tạo đến sâu cỡ nào hà? Ôi, ai bảo bổn tạo bộ dạng anh tuấn, ngươi có thể đối với bổn tạo tiếng sét ái tình, không thể tự kiềm chế cũng là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc bổn tạo nhãn giới quá cao, chỉ có thể cô phụ một mảnh tâm ý của ngươi. Con lừa đê tiện này miệng đầy lời sằng bậy. Đi chết. Trương Ngọc Đình làm sao nhịn được, phi thân nhào ra, kiếm khí như cầu vồng. Mưu sát chồng. Con lừa đen trốn ra phía sau Chu Hằng, hết sức xấu xa xoay người, đem một cái mông lừa mập mạp hướng về phía Trương Ngọc Đình lắc tới lắc lui. Váy hoa, đuôi lửa cũng lắc theo, đê tiện đến tận xương. Chu Hằng vung hắc kiếm, keng một cái đón đỡ trường kiếm của Trương Ngọc Đình, tia lửa bắn ra bốn phía. Cánh tay phải hắn rung lên, 14 vầng bán nguyệt đồng loạt nở rộ hào quang, chấn lui đối phương, trầm giọng nói. Vì sao muốn ra tay đả thương người? Tuy rằng miệng của con lửa đen rất đê tiện, nhưng không thể phủ nhận là Trương Ngọc Đình ra tay trước. 14 vầng trăng quả thật rất không tồi, nhưng bây giờ ngươi chẳng qua là Nguyệt Minh Hoàng, nào có tư cách cho ngươi cuồng vọng. Quách Vũ Hậu tung người một cái chắn ở trước người Trương Ngọc Đình, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Tuy rằng Chu Hằng đánh xuyên vách ngăn cảnh giới, nhưng hắn trước kia cũng có thể làm được, mặc dù chỉ là 8 vầng trăng mà thôi. Bởi vậy theo như Quách Vũ Hậu thấy Chu Hằng chỉ là Nguyệt Minh Hoàng, mà hắn lại là Nguyệt Minh Đế. Nguyệt Minh Hoàng dựa vào cái gì diễu võ dương oai trước mặt Nguyệt Minh Đế? Con băng xương cự viên này là của chúng ta. Hắn dùng giọng điệu khẳng định nói, như đinh đóng cột. Gì? Đây rõ ràng là Chu tiểu tử chém giết, chim đầu bạc ngươi mắt mù hả? Con lừa đen lập tức từ sau lưng Chu Hằng nhảy ra. Da lông của băng xương cự viên này nhưng là bảo vật, nó làm sao chịu chắp tay nhường cho người? Mở to mắt nhìn xem, vết thương trên yếu hại của yêu thú này là ai đánh ra nhiều? Quách Vũ Hậu cười lạnh nói, băng xương cự viên quả thật là Chu Hằng chém giết, nhưng ngay sau đó đám người Trương Ngọc Đình cũng đều đem công kích đánh lên, với độ chính xác của Nguyệt Minh Đế lại làm sao có thể không đánh trúng yếu hại. Tính như thế, trên người băng xương cự viên tổng cộng có 6 nơi yếu hại để lại vết thương, nhưng trong đó chỉ có 2 là Chu Hằng và Cha Tuế để lại, 4 cái khác lại là đám người Trương Ngọc Đình đánh ra. Tính ai để lại công kích trên yếu hại nhiều, đó tự nhiên là bên phía Quách Vũ Hậu. Con lừa đen không khỏi giận tím mặt. Ba người Chu Hằng, Tự Anh Minh, Cha Tuế cũng lộ ra vẻ giận dữ rõ ràng. Đối phương đây không phải là rõ ràng đang lừa gạt bọn họ sao? Kỳ thật thế giới này không có đạo lý gì đáng nói, nắm đấm của ai lớn người đó liền nắm giữ đạo lý. Chim đầu bạc, ngươi còn muốn mặt mũi hay không? Con lừa đen chửi ẩm lên, trình độ mắng người của nó tuyệt đối là hạng nhất. Người nào đũng quần không khép kín đem ngươi thả ra, mất mặt a, quá mất mặt. Con lừa đê tiện. Quách Vũ Hậu bị chửi đến mặt đều đỏ. Với cảnh giới như vậy của hắn kỳ thật vốn không nên bị chọc giận, nhưng ai bảo con lừa đen nói đến không chịu nổi như vậy. Hắn là thiên kiêu trong thế hệ trẻ Quách gia, đã bao giờ nghe qua loại lời nói trợ búa này. Hắn nhìn chằm chằm con lừa đen, trong miệng lại nói. Các ngươi đi đem lệnh phủ tìm ra, ta phụ trách. Giết người. Các ngươi mà hắn nói tự nhiên là chỉ đám người Chu Khiếu Nhiên. Cấm chế này cần lệnh phủ mới có thể thông qua, nhưng cứ cách trăm năm phải dùng lệnh phủ tương ứng yêu thú trấn thủ mở ra trước. Mới được, bọn họ chỉ cần lấy được lệnh phù mở ra liền nắm giữ chủ động tuyệt đối. Bọn họ nếu là không mở ra cấm chế hẻm núi thứ tư, liền không có một người có thể thông qua. Cha huynh, Chu huynh, lệnh phù mở ra liền giao cho các ngươi. Tự Anh Minh nhìn Quách Vũ Hậu, trong ánh mắt chiến ý hừng hực. Tiểu hầu gia, đối thủ của ngươi là ta. Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ, trong nháy mắt chắn ở phía trước đám người Chu Khiếu Nhiên, sắc mặt nghiêm nghị. Mỗi một đạo cấm chế nơi này phải dùng lệnh phù mở ra để mở ra trước. Sau đó mới có thể bằng vào các lệnh phù khác thông qua. Hắn không thể để cho lệnh phù mở ra rơi vào trong tay người khác. Mặc dù mục tiêu của mọi người đều là Nguyệt Hoa Liên, nhưng nếu lệnh phù mở ra nắm giữ ở trong tay người khác lại gia tăng rất nhiều biến số, đây là điều Chu Hằng không thể cho phép. Hắn đối với Nguyệt Hoa Liên nhất định phải được. Vẻn vẹn Nguyệt Minh Hoàng cũng dám làm càn trước mặt chúng ta. Chu Khiếu Nhiên hừ lạnh nói, tay phải vung lên, đã có thêm một ngọn đèn ngọc lưu ly. Hắn nói với đám người Trương Ngọc Đình ở sau lưng, ta đến trấn áp người này, các ngươi đi lấy lệnh phù mở ra. Đám người Trương Ngọc Đình đều gật gật đầu, bọn họ cũng biết tầm quan trọng của lệnh phù mở ra này, lấy được lệnh phù liền chiếm quyền chủ động. Bọn họ vừa nhích người, chỉ vừa mới vọt lên, chỉ thấy một luồng kiếm khí gọt tới, lạnh lẽo tận xương tủy. Chu Hằng chống kiếm đứng trước mặt bọn họ, như thiên binh đột nhiên hạ xuống. Tuy rằng chỉ có một người một kiếm lại mang đến, cho bọn họ áp lực vô cùng mạnh mẽ. Cha huynh, nơi này có ta nhìn, ngươi đi lấy lệnh phù mở ra. Chu Hằng lạnh nhạt nói, bổn tạo đi, bổn tạo đi. đối với loại chuyện này con lừa đen tuyệt đối là không nhường ai, lập tức nhấc bốn vó liền chạy. Trương Ngọc Đình muốn đuổi, lại gặp phải một kiếm của Chu Hằng lại ngừng lại. Chu huynh, một mình ngươi có thể sao? Cha Tuế hỏi. Ha ha, nếu ta không được lại gọi cha huynh hỗ trợ. Chu Hằng cười to, hào khí ngất trời. Lớn mật. Chu Khiếu Nhiên giận tím mặt, sắc mặt đều hơi đỏ lên. Hắn lúc trước đã rất vênh vó nói muốn trấn áp Chu Hằng, kết quả thân pháp của người ta nhanh đến mức khiến hắn căn bản không đuổi kịp, ngược lại là đem đám người Trương Ngọc Đình chặn lại, khiến hắn làm sao chịu nổi. Tuyệt đối không thể để cho đối phương chiếm được lệnh phù mở ra, nếu không mọi quyền chủ động đều nắm ở trong tay đối phương. Người của hai bên đều có ý tưởng giống nhau, tuy rằng bất luận kẻ nào chiếm được lệnh phù mở ra cuối cùng đều là muốn mở ra trận pháp cấm chế, nhưng lúc nào mở ra, mang theo bao nhiêu người mở ra lại là chuyện rất tinh tế. Chu Khiếu Nhiên vọt người mà ra, đem ngọn đèn trong tay giơ lên, một đoàn ngọn lửa lập tức phun ra. Trong nháy mắt tạo thành một vùng biển lửa, hướng về phía Chu Hằng bao trùm mà đi. Biển lửa này phạm vi bao phủ thật lớn, hơn nữa tốc độ lan tràn nhanh đến thái quá, trong nháy mắt liền đem Chu Hằng bao bọc ở trong, ngay cả cơ hội thi triển tấn vân lưu quang bộ cũng không có, chỉ có thể trong lúc vội vàng mở ra linh lực tiến hành chống đỡ. Nhưng ngọn lửa này thật lợi hại, tràn ngập lực phá hoại vô cùng cuồng bạo, trong nháy mắt liền đem linh lực quanh người Chu Hằng hòa tan nửa trượng, chỉ còn lại độ dày một gang tay cuối cùng. Nhưng tốc độ ăn mòn phá hoại của ngọn lửa căn bản không dừng lại, vẫn như cũ hướng về phía thân thể của Chu Hằng xâm lược mà đi. Thật lợi hại. Đây tuyệt đối không phải là tiên khí cấp bậc Nguyệt Minh Đế, tuy rằng cũng đồng dạng không đạt tới Nhật Diệu cảnh, dường như là ở giữa hai loại. Ha ha ha, ngươi có được 14 vầng trăng thì như thế nào, ở trước mặt cửu chuyển ly hỏa đăng của Chu gia ta còn không phải chỉ có nước ngửa cổ chịu chết. Chu Khiếu Nhiên cười điên cuồng. Cây đèn trong tay hắn kỳ thật là một món tiên khí cấp bậc Nhật Diệu Hoàng, chính là một trong ba món tiên khí ít ỏi của Chu gia. Nếu không phải là chuyến này Chu gia đối với Nguyệt Hoa Liên nhất định phải được, thì cũng sẽ không cho Chu Khiếu Nhiên mang món chí bảo này đi. Tuy nhiên Chu Khiếu Nhiên dù sao chỉ là Nguyệt Minh Đế ba vầng trăng, hắn căn bản không thể hoàn toàn kích hoạt cửu chuyển ly hỏa đăng. Nhưng dưới sự thúc giục của hắn, cửu chuyển ly hỏa đăng cũng bộc phát ra uy lực vượt qua Nguyệt Minh Đế đỉnh mà lại hơi kém Nhật Diệu Vương. Chết cho ta. Hắn mặt đầy vẻ ác độc. 14 vầng trăng là độ cao hắn vĩnh viễn không thể vươn tới, nhưng tự tay hủy diệt thiên tài như vậy lại khiến hắn sinh ra khoái ý biến thái, thoải mái, sung sướng. Đám người Trương Ngọc Đình cũng đều cười lạnh. Bọn họ là hậu đại của hào môn đỉnh cao Tây Ngọ Thành, lại là chuyên môn vì tranh đoạt Nguyệt Hoa Liên mà đến, trên người kẻ nào không có tiên khí bậc cao gia tộc trao quyền. Chỉ là Chu Khiếu Nhiên rất không giữ được bình tĩnh, ở cửa ải thứ tư liền tế ra. Tu giả bậc thấp thúc dục tiên khí bậc cao là một chuyện rất hao nguyên khí, vận chuyển một lần, không điều dưỡng thật tốt 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Không đến lúc đường cùng đột nhiên tế ra thật sự là quá xung động. Nhưng ai bảo Chu Hằng quá xuất sắc? 14 vầng trăng a, ngay cả bọn họ đều có loại xung động lấy ra vũ khí bí mật chấn chết Chu Hằng. Chỉ có thể nói sức nhẫn nại của bọn họ cao hơn Chu Khiếu Nhiên rất nhiều, bọn họ là tuyệt đối sẽ không sử dụng át chủ bài vào lúc này, trừ phi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, hiện tại cũng không cần bọn họ ra tay. Cửu chuyển ly hỏa đăng vừa ra, Chu Hằng tuyệt đối chết chắc 10 phần. Cho dù là Chu Khiếu Nhiên không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của món tiên khí này, cũng không sao, Chu Hằng cũng chỉ là Nguyệt Minh Hoàng 14 vầng trăng mà thôi, có thể chống lại cực hòa chuẩn Nhật Diệu Vương. Lửa rực đốt người, Chu Hằng không nhúc nhích không sợ hãi. Trong lòng của hắn đang lật qua lật lại đủ mọi ý tưởng. Thiên Xương Chi Hàn là công pháp hệ thủy, cùng ngọn lửa khắc chế lẫn nhau. Nhưng lực lượng bản thân hắn tương đối lại là quá yếu. Nếu là vận chuyển ra vầng trăng, rất có thể trực tiếp bị ngọn lửa đốt sạch. Như vậy thì thiệt lớn. Như vậy chỉ có thể lại làm phiền cốt phù đại gia. Dẫn lửa đốt người, đem cốt phù đại gia kích hoạt. Tiểu tử, giao cho bổn tạo. Chính vào lúc này, hòa thần lô trong đan điền đột nhiên kêu lên. Bổn tạo cảm ứng được độ nóng của ngọn lửa, tuy rằng yếu đến thái quá nhưng dù sao cũng tốt hơn không gian đan điền, như hầm lạnh này của ngươi rất nhiều. Chu Hằng tâm niệm khẽ động. Đúng vậy, tiền thân của hỏa thần lô này chính là Thái Dương Tinh Kim, không biết hấp thu ngọn lửa bao nhiêu năm, hiện tại lại lấy dị hỏa trong trời đất làm thức ăn, quả thật chính là tổ tông chơi lửa. Hắn không chút do dự tế ra hỏa thần lô. Ôi, ngọn lửa loại trình độ này cho bổn tạo nhét kẽ răng đều không đủ, nhưng bổn tạo đói bụng nhiều năm như vậy cũng không kén chọn nữa. Hỏa thần lô còn rất bất mãn nói, một bên truyền đi một luồng dao động thần thức cho Chu Hằng, làm thế nào thu lấy ngọn lửa? Kỳ thật, điều này không gì đơn giản hơn. Chu Hằng đem nắp hỏa thần lô mở ra, miệng lò hướng về ngọn lửa chiếu một cái. Vù vù, hỏa thần lô liền tự mình bắt đầu hấp thu ngọn lửa, giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt liền hút sạch toàn bộ biển lửa. Tiếng cười của đám người Chu Khiếu Nhiên lập tức ngưng bặt như vịt bị bóp cổ. Cái gì? Tình huống gì? Mọi người đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên hỏa thần lô cầm ở tay trái Chu Hằng. Ai cũng sẽ không cho rằng Chu Hằng lại đột nhiên lấy ra một thứ vô dụng, khẳng định là lò này hút sạch tất cả ngọn lửa. Người đến tột cùng là người nào? Tôn Vũ Xuyên đứng ra quát. Tuy rằng cửu chuyển ly hỏa đăng cũng không phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhưng có thể khắc chế ngọn lửa như vậy, thế nào cũng phải là tiên khí cấp bậc Nhật Diệu Vương. Nói cách khác, Chu Hằng như thế nào cũng phải là đến từ gia tộc Nhật Diệu Cảnh, nói không chừng chính là cùng một tầng thứ với gia tộc bọn họ. Điều này liền có chút khó làm. Trong tinh phong không gian tuy rằng không cấm giết chóc, nhưng vạn nhất truyền ra ngoài là bọn họ vây giết Chu Hằng, bị người ta tới trả thù thì làm sao bây giờ? Tỷ như Tử Anh Minh và Quách Vũ Hậu, bọn họ tuy rằng đối lập lẫn nhau, nhưng cho dù có một bên thật sự có cơ hội đánh chết đối thủ cũng sẽ bỏ qua, bởi vì không thể vì vậy mà nhấc lên chiến tranh giữa hai đại gia tộc. Con cháu hào môn ra ngoài đi lại, bọn họ đại biểu cũng không chỉ là chính mình, còn có gia tộc sau lưng. Bọn họ hưởng thụ chỗ tốt do vầng sáng gia tộc mang tới, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Nếu bối cảnh của Chu Hằng không yếu hơn bọn họ, đám người Chu Khiếu Nhiên liền tuyệt đối sẽ không thể hạ tử thủ đối với Chu Hằng. Trừ phi có thể cam đoan bí mật vĩnh viễn sẽ không tiết lộ. Nhưng đừng nhìn đám người Chu Khiếu Nhiên kết thành đồng minh, nhưng đồng minh này chỉ là vì tranh đoạt Nguyệt Hoa Liên mà tạm thời hình thành, ra ngoài tinh phong không gian là sẽ giải tán. Ai lại thay ai giữ kín bí mật? Chu Hằng cười nhạt nói. Vô danh tiểu tốt mà thôi. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Chu Khiếu Nhiên mới đầu cũng chần chờ một lát, hắn mặc dù có chút xung động, nhưng có thể được gia tộc phái tới nơi này lại làm sao có thể không có đầu óc. Nếu Chu Hằng không chịu nói ra lai lịch, vậy hắn lại cần gì phải lưu tình? Ly hỏa biến thứ hai. Hắn thần tình nghiêm nghị, hướng về ngọn đèn trong tay vỗ một cái. Ầm, lại là một ngọn lửa rực trào ra, màu sắc lại từ màu đỏ lúc trước biến thành màu xanh, hướng về phía Chu Hằng bao trùm mà đi. Ngọn lửa màu đỏ lúc trước là ly hỏa biến thứ nhất, với tu vi của hắn có thể trong thời gian ngắn sử dụng 3 lần, mà sẽ không ảnh hưởng đến thực lực bản thân. Thật sự cho là hắn sẽ đem át chủ bài dùng ở nơi này. Mà ly hỏa biến thứ hai hiện tại hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần trong thời gian ngắn, lúc này hắn mới thật sự là xung động. Ngọn lửa thiêu đốt, muốn đem toàn bộ trời đất đều biến thành lò lửa. Hơi mạnh hơn một chút xíu. Hỏa thần lô hướng về Chu Hằng truyền đi dao động thần thức. Tiểu tử, sau này có cơ hội như vậy đều phải đem bổn tạo thả ra, tuy rằng chỉ có thể nhét kẽ răng, nhưng bổn tạo đói đến mức trước ngực đều dán đến sau lưng, cũng không tính toán chi ly nữa. Tên này cũng là cái đồ đê tiện. Chu Hằng nói thầm trong lòng, mở nắp lò dơ lên, ngọn lửa đầy trời lại lần nữa bị hỏa thần lô hấp thu sạch sẽ. Đám người Chu Khiếu Nhiên đều biến sắc lần nữa, tuy rằng không phải mỗi người đều rõ ràng uy lực của cửu chuyển ly hỏa đăng nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được uy lực của ngọn lửa thứ hai này, phải hơn ngọn lửa thứ nhất, càng thêm đến gần Nhật Diệu Cảnh. Còn nữa không? Chu Hằng mỉm cười nói. Hắn căn bản không có tư cách vận chuyển hỏa thần lô, phát huy ra uy lực của món bảo vật không biết cấp bậc gì này, nhưng cũng bởi vậy hắn căn bản không cần vận dụng một chút xíu linh lực, hết thảy tự có hỏa thần lô tự mình vận chuyển, vô cùng thoải mái. Hắn nhìn ra được Chu Khiếu Nhiên sử dụng cửu chuyển ly hỏa đang cần phải trả giá tương đối, nhưng hắn lại là lấy an nhàn đối phó mỏi mệt, bất kể đấu như thế nào hắn khẳng định là người thắng lợi cuối cùng. Sắc mặt của Chu Khiếu Nhiên một hồi xanh một hồi đỏ, Chu Hằng đây là nhục nhã hắn trước mặt đông người. Nhưng muốn sử dụng biến thứ ba của cửu chuyển ly hỏa đăng, với tu vi của hắn còn xa không đủ, miễn cưỡng là có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng phải trả giá rất lớn. Lượng lớn tinh huyết, đây là với tu vi của hắn rút lui làm cái giá phải trả. Đây là tuyệt chiêu áp đáy hòm chân chính của hắn, mặc hắn có xung động cỡ nào đều biết chỉ có thể dùng vào lúc cuối cùng tranh đoạt Nguyệt Hoa Liên. Còn nữa, hắn càng lo lắng cho dù tế ra biến thứ ba, đều có thể bị Chu Hằng dễ dàng hóa giải. Như vậy thì thật là thiệt lớn. Cục tức này, hắn không nhịn cũng phải nhịn. Hơn nữa, hắn và đám người Trương Ngọc Đình hiện tại là đồng minh, vì cái gì chỉ làm cho hắn ra sức chứ? Mất mặt thì mất mặt, vì lợi ích của gia tộc, mặt mũi cá nhân lại tính là cái gì? Chu Khiếu Nhiên không tiếp lời, ngược lại lùi một bước, cùng ba người Trương Ngọc Đình đứng sóng vai, bày ra rõ ràng muốn quần công. Chu Hằng tay phải cầm hắc kiếm, tay trái thì xách hỏa thần lô, tạo hình rất là cổ quái. Phóng ngựa tới đây đi. Hắn chiến ý giặt rào. Cuồng ngạo. Bốn người Chu Khiếu Nhiên đồng thời quát lớn một tiếng, nhao nhao tung người đánh về phía Chu Hằng. Chu Hằng thét dài một tiếng, 14 vầng trăng đồng thời vận chuyển, hắn không chút sợ hãi động thân đón đỡ. Phát động tấn vân lưu quang bộ, ngược lại phát động công kích. Thân pháp thật nhanh. Bốn người Chu Khiếu Nhiên tuy rằng lúc trước đã từng kiến thức qua tốc độ nhanh chóng của Chu Hằng khi một kiếm tuyệt sát băng xương cự viên, nhưng khi đến phiên mình trở thành đối tượng công kích, bọn họ mới chân chính ý thức được thân pháp này khủng bố cỡ nào. Chu Hằng lắc mình một cái liền tới sau lưng Chu Khiếu Nhiên, hắc kiếm đâm ra không chút lưu tình, kiếm khí màu đen lóe lên hào quang vô cùng u ám. Chu Khiếu Nhiên hét lớn một tiếng, trong lúc vội vàng chỉ kịp xoay người một quyền. Bùng! Một quyền này đánh trên lưỡi gãy của hắc kiếm, lưỡi gãy nguyên bản cũng không sắc bén, với linh lực hộ thể của Chu Khiếu Nhiên hẳn là hoàn toàn chịu được. Nhưng sự tình đặt ở trên thân hắc kiếm lại há phù hợp theo lẽ thường. Một vệt máu thoáng hiện, nắm tay của Chu Khiếu Nhiên bị đâm ra một lỗ thủng, nhưng tin tức tốt là hắn cũng dựa vào đó chặn lại thế công của hắc kiếm, nếu không để hắc kiếm đâm trúng yếu hại, hắn tuyệt đối chỉ có nước chết trong nháy mắt. Chu Hằng nhếch miệng cười, tay trái giơ lên, hỏa thần lô liền đập về phía đầu Chu Khiếu Nhiên. A, một tiếng hét thảm, Chu Khiếu Nhiên lùi nhanh, tay trái ôm đầu, tay phải thì máu tươi đầm đìa. Vút vút vút, ba người Trương Ngọc Đình lúc này mới phản ứng kịp, nhao nhao bảo hộ tới trước người Chu Khiếu Nhiên. Bọn họ tuy rằng giao tình không tính là sâu, nhưng đều bởi vì cùng một mục tiêu mà kết thành đồng minh, tự nhiên là đồng tâm hiệp lực. Trên trán Chu Khiếu Nhiên rất nhanh liền sưng lên một cục, hơn nữa càng sưng càng lớn, đều lớn hơn đầu của hắn. Ba người Trương Ngọc Đình muốn cười lại hoàn toàn không cười ra nổi. Đạt tới loại cảnh giới này của bọn họ, da thịt thương căn bản là chút chuyện nhỏ. Ý niệm khẽ động một cái bất kỳ thương thế đều có thể khép lại trong nháy mắt. Nhưng rõ ràng Chu Khiếu Nhiên đã vận chuyển linh lực, cục u trên trán hắn lại chẳng những không nhỏ đi ngược lại còn lớn hơn. Có thể phát sinh tình huống như vậy, một là trình tự tu vi của Chu Hằng phải ở trên Chu Khiếu Nhiên, linh lực dị chủng để lại không có biện pháp xua tan, lúc này mới không thể khép lại thương thế. Hai, thì là cái lò trong tay Chu Hằng cấp bậc quá cao, cho dù là không kích hoạt khí linh cũng tràn ngập lực phá hoại. Ái cha cha, đau chết bổn tạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên kia, hỏa thần lô cũng hướng về Chu Hằng kháng nghị. Tiểu tử thối, bổn tạo đều một vốc xương già, không chịu nổi ngươi dày vò như vậy. Không được, ngươi phải kiếm dị hỏa nhiều một chút để bổn tạo ăn. Cho dù là không có dị hỏa cũng phải kiếm chút ngọn lửa có cấp bậc. Giống con lửa đen, vừa lười vừa tham. Hỏa thần lô này không biết cứng rắn cỡ nào, ngay cả một góc phù văn đều không thể làm nó vỡ nát, càng thêm không cần phải nói là hướng về mặt của một Nguyệt Minh Đế đập một cái. Đi. Ba người Trương Ngọc Đình tam vị một thể, kiếm quang, quyền kình, cước ảnh đồng thời đánh ra, đánh về phía Chu Hằng. Bọn họ thật sự sợ tốc độ của Chu Hằng, không dám phân công nhau bọc đánh nữa. Chu Hằng lại thi triển tấn vân lưu quang bộ, dưới công kích của ba người di chuyển tự nhiên. Nhưng ba người này cũng đã có kinh nghiệm, thủ hộ lẫn nhau khiến Chu Hằng cũng không tìm được chỗ xuống tay, chính là lập tức lâm vào cục diện giằng co. Chu Khiếu Nhiên cực kỳ thảm. Nắm tay của hắn là hắc kiếm cắt rách. Kiếm khí của hắc kiếm này có lực phá hoại vô cùng đáng sợ, miệng vết thương căn bản không có khả năng khép lại, khiến hắn đổ máu không ngừng. Nếu là một mực kéo dài như vậy, hắn sẽ có khả năng trở thành Nguyệt Minh Đế thứ nhất đổ máu mà chết. Hắn sau khi nổi lòng hung ác, cuối cùng tráng sĩ chặt cổ tay, hướng về cổ tay của chính mình chặt xuống một trường toàn lực, đem cả cánh tay phải cắt xuống. A, hắn lại phát ra tiếng kêu thảm, đây cũng không chỉ đơn giản là mất một cái tay phải, đó ngược lại là chuyện dễ dàng giải quyết nhất. Có thể một lần nữa sinh ra bất cứ lúc nào. Mấu chốt là tinh huyết của hắn cũng theo cái tay kia mà sói mòn. Điều này đối với tu vi của hắn cũng có ảnh hưởng lớn, ít nhất hao tổn chiến lực nửa vầng trăng. Mà cục u lớn trên đầu, Chu Khiếu Nhiên cũng không dám đem đầu cắt xuống. Đây chính là dính đến thức hải, tái sinh đầu phải trả cái giá thật sự quá lớn. Bởi vậy, hắn tha rằng đội một cục u lớn. Đây hết thảy đều là Chu Hằng tạo thành. Chu Khiếu Nhiên sát khí bùng cháy mạnh. Sau khi một lần nữa đem tay phải sinh thành, lập tức gia nhập chiến đoàn. Hắn muốn Chu Hằng chết. Ầm, ầm, ầm. Hai bên đều đang đại chiến. Chiến đấu giữa Từ Anh Minh và Quách Vũ Hậu đã tiến vào hồi gay cấn. Mà Chu Hằng và bốn người Chu Khiếu Nhiên cũng đánh đến sôi trào. Ngược lại là Cha Tuế trở nên vô sự. Chỉ có thể đi xem con lửa đen có tìm được lệnh phù mở ra hay không. Ba người Trương Ngọc Đình không hận Chu Hằng giống như là Chu Khiếu Nhiên. Mục tiêu hàng đầu của bọn họ vẫn là cướp lấy lệnh phù mở ra. Cũng không muốn rằng coi nhiều với Chu Hằng. Chỉ là thân pháp của Chu Hằng thật sự quá nhanh, bọn họ căn bản không thể đột phá đạo phòng tuyến này. Điều này khiến bọn họ đều rất gấp. Tuy rằng lệnh phù mở ra rơi vào trong tay người khác, cũng không đại biểu cho sở hữu Nguyệt Hoa Liên, nhưng dù sao là mất tiên cơ. Thật náo nhiệt mà, ta cũng tới chơi đùa. Chính vào lúc này, chỉ thấy một bóng người nhoáng lên, trong trận đã thêm một thiếu niên sắc mặt lạnh lùng. Thoạt nhìn chỉ 15, 16 tuổi, toàn thân tràn đầy hơi thở dã tính, giết chóc. Hắn căn bản không nói đạo lý gì, vừa xuất hiện liền gia nhập vào chiến đoàn của Từ Anh Minh và Quách Vũ Hậu, cũng không giúp ai, đồng thời phát động công kích hướng về hai người, khiến song hùng quyết đấu biến thành ba bên hỗn chiến. Chu Hằng nhàn nhã có dư, chỉ đảo mắt một cái liền phát hiện thiếu niên này, chính là người đã từng gặp ở hẻm núi thứ nhất lúc trước, cho dù không nhớ được diện mạo của hắn cũng không sao, luồng hơi thở giết chóc, dã tính đó cho dù bất luận kẻ nào đã gặp một lần đều không thể quên được. thiếu niên này giống như một con sói hung dữ, vô cùng hung ác, ra tay nhanh đến thái quá, từng quyền đánh ra lại ép cho Tử Anh Minh và Quách Vũ Hậu đều chỉ có sức chống đỡ. Vốn là ba bên hỗn chiến, Tử Anh Minh và Quách Vũ Hậu đồng thời chống đỡ thiếu niên kia còn đang công kích, lẫn nhau. Nhưng thiếu niên kia thật sự quá mạnh, mạnh đến mức khiến bọn họ hoàn toàn mất năng lực tấn công lẫn nhau, chỉ có thể đón đỡ, lại đón đỡ. Đám người Chu Khiếu Nhiên đều hoảng sợ thất sắc. Bọn họ tuy rằng đều là tuấn kiệt trẻ tuổi cấp bậc Nguyệt Minh cảnh của Tây Ngọ Thành, tâm tính cực cao, nhưng điều này cũng không làm bọn họ cuồng ngạo đến nông nỗi tự cho là vô địch cùng cảnh giới. Ít nhất bọn họ đều tán thành Tử Anh Minh và Quách Vũ Hậu là Nguyệt Minh đế mạnh nhất, so với bọn họ mạnh hơn một khoảng. Nhưng hiện tại nhận thức này bất ngờ bị phá vỡ, thiếu niên kia cũng chỉ vẻn vẹn là Nguyệt Minh đế 4 vầng trăng mà thôi, nhưng chính là nghiền ép Tử Anh Minh và Quách Vũ Hậu mà đánh, mạnh mẽ đến khiến người giận sôi. Thiếu niên này là ai, làm sao đột nhiên toát ra một quái vật như vậy? Nguyệt Hoa Liên 3 vạn năm thành thục một lần quả nhiên dẫn ra rất nhiều thiên kiêu. Chu Hằng 14 vầng trăng, cùng với thiếu niên cuồng dã sát khí trước mắt này. Chu Hằng thu tay mà đứng, sau khi nhìn thấy thiếu niên này, hắn hoàn toàn mất hứng thú giao thủ với đám người Chu Khiếu Nhiên. Bọn họ không xứng. Hắn nhìn thiếu niên này, chiến ý sôi trào, dâng cao. Thiếu niên này mặc dù có thể nghiền ép hai người Tử Anh Minh, không chỉ là vì hắn ra tay càng nhanh, càng ác, càng xảo quyệt, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu chính là sát khí như thực chất của hắn. Tử Diễm Thiên Long của dòng dõi vạn cổ đại đế có tác dụng áp chế sĩ khí của đối thủ, cung cấp đối chiến, người tâm trí không kiên định thực lực trực tiếp giảm mạnh một nửa đều có khả năng. Mà sát khí của thiếu niên này có được hiệu quả dị khúc đồng công, cũng có thể áp chế chiến lực của người khác. Vương giả trong võ. Khác biệt ở chỗ, thiếu niên này là vua giết chóc. Bổn tạo tìm được lệnh phù mở ra rồi. Con lừa đen hớn hở chạy về. Bổn tạo quá lợi hại, quả nhiên vẫn là phải bổn tạo ra mặt mới thu phục. Oa ha ha ha. Chu Hằng cũng không thể áp chế chiến ý trong lòng nữa, nói. Cha huynh, làm phiền ngươi để ý con lừa này một chút. Cũng không chờ cha Tuế đáp ứng, hắn đã vọt người lên, hắc kiếm thu về trong cơ thể. Hắn vung hai quyền thẳng tiến vào trong hỗn chiến của ba người Tử Anh Minh, một quyền đánh về phía thiếu niên dã tính kia. Mẹ, tên này thật là hiếu chiến. Cha Tuế lẩm bẩm nói, hắn nhưng không hề có chút hứng thú gia nhập vào trong loạn chiến như vậy. Đem lệnh phù mở ra giao ra đây. Bốn người Chu Khiếu Nhiên nhìn chằm chằm con lừa đen, lúc này cũng không phải là lúc rằng co với Chu Hằng, lệnh phù mở ra mới là trọng điểm. Cha Tuế hai tay ôm ngực chắn ở trước người con lừa đen, nói, muốn lệnh phù mở ra, trước qua ải của ta. Bốn người Chu Khiếu Nhiên đều nổi giận. Hiện tại kẻ phách lối sao nhiều như vậy, vừa rồi có một Chu Hằng, hiện tại lại tới một tên như vậy, đều muốn một chọi bốn. Bọn họ nhao nhao lên đón, hướng về phía cha Tuế phát động công kích, chiến đấu lại nổ ra. Thiếu niên dã tính lật tay một quyền đánh về phía Chu Hằng, trong bóng quyền lóng lánh u quang màu đen, sát ý lưu chuyển, nhiếp tâm thần người. Chu Hằng thiếu đốt chiến ý bản thân, nắm tay bốc lên thần huy màu vàng đầy trời. Ầm, hai đấm chạm nhau, Chu Hằng kêu khẽ một tiếng, thân hình liên tiếp lùi mấy chục trượng, khóe miệng mơ hồ có một vệt máu chảy ra. Mà thiếu niên dã tính kia chỉ là thân hình chấn động liền ngừng lại, nhếch miệng lộ ra một vệt cười khát máu. Ở một đòn này, hiển nhiên Chu Hằng chịu thiệt nhỏ. Ba người cũng không đủ xem. Thiếu niên dã tính nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. Ngươi rất không tồi, vẻn vẹn Nguyệt Minh Hoàng liền có thể có lực lượng miễn cưỡng đánh với ta một trận. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, sau trăm năm ta sẽ tìm ngươi đánh một trận. Nếu ngươi còn không địch lại, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Người này quả nhiên tự phụ, người bình thường khẳng định sẽ đem đối thủ cạnh tranh bóp chết trước khi trưởng thành, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, lộ ra lòng tin cực mạnh. Chu Hằng lau vết máu, cười nói. Vậy thì thật là đa tạ. Có qua có lại, ta sẽ tha người ba lần không giết. Ha ha ha ha. Thiếu niên dã tính cất tiếng cười to, tạm thời ngừng công kích. Các hạ xưng hô như thế nào? Quách Vũ Hậu trầm giọng nói, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Đây là thiếu niên cường giả từ đâu nhô ra, ngay cả hắn và Tử Anh Minh hai người liên thủ đều không địch lại. Người còn không xứng biết tên của ta. Thiếu niên dã tính không thèm nhìn Quách Vũ Hậu, nhưng ánh mắt sau khi đảo qua Chu Hằng lại nói. Ngươi có tư cách biết tên của ta? Ta tên Trung Cổ Phong. Quách Vũ Hậu giận đến gần chết. Hắn nhưng là người nổi bật trong thế hệ trẻ Quách gia, Nguyệt Minh đế chiến lực mạnh nhất. Toàn bộ Tây Ngọ Thành chỉ có Tử Anh Minh mới có tư cách cùng hắn tranh hơn thua. Nhưng hiện tại hai người bọn họ liên thủ đều không địch lại thiếu niên dã tính này, sao có thể không khiến cho hắn khiếp sợ trong lòng? Nếu thiếu niên này là Nhật Diệu Vương thì cũng thôi, nhưng hắn ta rõ ràng là Nguyệt Minh đế 4 vầng trăng, cảnh giới tương đồng bọn họ. Chiến lực lại có thể hoàn toàn áp chế bọn họ. Đây là yêu nghiệt bậc nào? Dường như thiếu niên này trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh ra. có thể đỡ ta trăm chiêu, ta liền tha các ngươi khỏi chết. Thiếu niên dã tính trung cổ phong sát khí lẫm liệt nói, trong nháy mắt lóe lên một vệt đỏ như máu. Cuồng ngạo, Tử Anh Minh và Quách Vũ Hậu đồng thời giống giận một tiếng. Bọn họ tuy rằng không địch lại thiếu niên này, nhưng chênh lệch cũng không đến mức lớn đến mức độ đó. Huống chi bọn họ nguyên bản đều là nhân vật vô địch cùng cảnh giới, bây giờ lại bị người khinh bỉ đến dưới gót chân, sao có thể không khiến bọn họ tức giận. Nhưng không chờ hai người ra tay, Chu Hằng đã giơ quyền mà lên. Hắn mới không quản nhiều như vậy, lúc này chỉ muốn đánh một trận sảng khoái đầm đìa. Trong lý niệm của Chu Hằng, thắng thua cũng không phải là trọng yếu nhất. Người có thể thua nhưng tâm lại không thể thua. Tâm của hắn là vô địch. Chiến chiến chiến. Chu Hằng vận chuyển 14 vầng trăng, ý chí chiến đấu hóa thành thực chấn đón hướng sát ý của đối phương, hai đấm vận chuyển như bay. Hắn hồn nhiên quên đi hết thảy, trong mắt chỉ có một đối thủ như vậy, chỉ có khát vọng đánh một trận sảng khoái. Không tồi, có chút ý tứ. Trung cổ phong thét dài một tiếng, một quyền đánh về phía Chu Hằng, một quyền khác lại đánh về phía Quách Vũ Hậu và Tự Anh Minh. Một người không đủ, ít nhất phải ba người các ngươi mới có hy vọng chống qua trăm chiêu. Nói như rắm. Hai người Tử Anh Minh đồng thời giống giận, đều phát động công kích hướng Trung Cổ Phong. Cho các ngươi kỳ hạn trăm chiêu đã là rất để mắt các ngươi rồi. Trung Cổ Phong cười lạnh nói, thân hình triển khai, trên hai đấm ngưng kết một tầng bóng sáng đỏ như máu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Bóng sáng màu máu này cũng không biết là công pháp gì, sau đợt oanh kích ba người Chu Hằng và Tử Anh Minh đều thân hình run rẩy như điên, chỉ cảm thấy máu trong tim đều như muốn từ miệng phun ra, khó chịu vô cùng. Ngay cả lực lượng bốn vầng trăng của ta đều không đỡ nổi. Các ngươi làm sao đỡ được ta trăm chiêu? Trung Cổ Phong hai đấm liên tục vung lên, trong nháy mắt đã đánh ra hơn 50 quyền, đánh cho ba người Chu Hằng đều liên tiếp lui về phía sau. Tuy rằng khí thế của Chu Hằng triệt tiêu sát ý của Trung Cổ Phong, khiến hai người Tử Anh Minh phát huy ra được chiến lực mạnh nhất của bản thân, nhưng hiển nhiên lúc trước Trung Cổ Phong cũng không toàn lực ứng phó, công kích trở nên càng ngày càng mạnh, vẫn là chiếm hết thượng phong. 50 chiêu đã qua, ngươi thật sự cho rằng trong vòng trăm chiêu có thể đánh chết chúng ta? Quách Vũ Hậu lạnh nhạt nói, sự thật thắng hùng biện. Thực lực của đối phương quả thật là hơn ba người bọn họ liên thủ, nhưng nếu nói trong 50 chiêu tiếp theo đánh bại bọn họ lại, cũng là chuyện không có khả năng. Dựa vào trình tự lực lượng của ta hiện tại, quả thật không được. Trung Cổ Phong rất thành thật gật gật đầu, nhưng lập tức nhếch miệng cười nói. Nhưng các ngươi cho rằng đây là thực lực chân chính của ta. Nể tình các ngươi còn miễn cưỡng có thể chiến đấu, ta liền bồi các ngươi chơi đùa. Hắn hướng về ngực vỗ một chưởng. Một luồng u quang lóe lên, hơi thở của hắn bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Ông sau lưng hắn lại xuất hiện một vầng trăng tròn. Nguyệt Minh đế năm vầng trăng. Quách Vũ Hậu, Tự Anh Minh đều biến sắc mặt, không nghĩ tới đối phương lúc trước không ngờ phong ấn chiến lực bản thân một vầng trăng. Đây thật là tự phụ. Trong tinh phong thí luyện đoạt bảo không ngờ còn dám tự phong thực lực, đây không phải là tự tin mà là cuồng ngạo đến tận cùng. Thêm lực lượng một vầng trăng, lực lượng của hắn ít nhất tăng lên gấp 10. Các ngươi còn có thể đỡ được ta 10 chiêu sao? Trung Cổ Phong hai đấm gõ nhau, màu máu lại ngưng kết, khiến hai nắm tay của hắn đều biến thành màu đỏ như máu, khủng bố không hiểu. Hắn quát lớn một tiếng, vung quyền đồng thời đánh về phía ba người Chu Hằng. Lực lượng như núi đánh tới. Chu Hằng khẽ nhíu mày. Hắn thích dùng quyền lại khăng khăng không học được tiên pháp hệ quyền, chỉ có thể phát huy ra lực lượng bản thân mà không thể tăng phúc. Nhưng đối phương lại rõ ràng nắm giữ một môn quyền pháp. Dùng sở đoản của mình đỡ sở trường của địch, điều này là tuyệt đối không khôn ngoan. Nhưng thật không dễ dàng gặp được cường giả cùng cấp đáng ra chiến một trận, nếu tế ra ngoại vật như hắc kiếm, bách quỷ kiếm, chẳng phải là lỡ mất cơ hội đại chiến sảng khoái một lần. Phiên thiên trưởng có thể dùng lên quyền pháp hay không? Phi vũ thất kiếm có thể hóa thành chỉ kiếm dùng ra hay không? Chu Hằng đột nhiên rơi vào trầm tư, trong từng quyền đánh ra tuy rằng lực lượng không đổi, nhưng độ chính xác lại kém đến thái quá, căn bản không thể tạo thành một chút xíu uy hiếp đối với Trung Cổ Phong. Kể từ đó, áp lực của hai người Tử Anh Minh và Quách Vũ Hậu lập tức tăng nhiều. Nguyên bản Trung Cổ Phong thêm lực lượng một vầng trăng liền khiến bọn họ giật gấu vá vai, hiện tại Chu Hằng lại hoàn toàn không phát huy tác dụng, lập tức bị Trung Cổ Phong mấy lần trọng quyền đánh cho điên cuồng hộc máu. Trong vòng 10 chiêu Trung Cổ Phong thật sự có thể đánh bại bọn họ, mà trong 50 chiêu thậm chí có thể giết chết bọn họ. Nếu là bọn họ không lùi hoặc là lấy ra tuyệt chiêu áp đáy hòm. Chiến đấu của Cha Tuế và đám người Chu Khiếu Nhiên đã ngừng lại. Chiến đấu của bọn họ đã không có ý nghĩa. Trung Cổ Phong quá mạnh mẽ, mạnh đến có thể áp đảo hết thảy. Chiêu thứ 6, chiêu thứ 7, chiêu thứ 8. Trung Cổ Phong lạnh lùng nói, khi liên tục đánh ra quyền thứ 8 hắn đã chiếm ưu thế mang tính áp đảo. Xem ra vẫn là đánh giá cao các ngươi. Các ngươi ngay cả quyền thứ 9 của ta cũng không đỡ được. Hắn cười nhạo nói, đánh ra quyền thứ 9. Huyết quang tràn ngập, sát khí đánh thẳng vào lòng người, khiến cho mạch máu đều như muốn nổ tung. Từ Anh Minh và Quách Vũ Hậu đều sắc mặt khó coi. Bị ép đến nông nỗi này bọn họ cũng chỉ có thể dùng ra át chủ bài. Tuy rằng cái này vốn là phải giữ lại đến lúc tranh đoạt Nguyệt Hoa Liên mới vận dụng. Nhưng hiện tại không dùng, bọn họ liền thật sự sẽ ngỏm. Phá! Đúng vào lúc này, Chu Hằng đột nhiên quát một tiếng, tay phải quyền tay trái chỉ, hai tay cùng vung lên. Quyền pháp của hắn không giống quyền pháp, chỉ pháp cũng không giống chỉ pháp, nhưng khăng khăng uy lực chợt tăng vọt 10 lần trở lên. Trung Cổ Phong phát ra một tiếng ngạc nhiên khe khẽ, ánh mắt sáng lên, lại mạnh mẽ thu hồi nắm tay đánh về phía hai người Từ Anh Minh, mà đổi hướng đánh tới Chu Hằng. Bùng! Trong tiếng nổ lớn, Chu Hằng lại lùi mấy chục trượng, miệng há hốc, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng chiến ý trong mắt hắn lại càng cháy càng mạnh, rồi lại dưới chân dậm một cái trực tiếp đánh trở lại, lại là quyền chỉ cùng động. Quyền là phiên thiên trưởng. Chỉ là phi vũ thất kiếm. Ngộ tính của hắn mạnh đến đáng sợ, chỉ chút xíu thời gian như vậy liền đem trưởng pháp, kiếm pháp cải biến thành quyền pháp và chỉ kiếm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa đồng dạng phát huy ra uy lực kinh người. Có chút ý tứ. Trung Cổ Phong lộ ra một vẻ tươi cười, một quyền đón đỡ. Bùng! Chu Hằng lại lùi, 14 vầng bán nguyệt của hắn cũng chỉ mạnh hơn so với Nguyệt Minh Đế 3 vầng trăng một chút, yếu hơn Nguyệt Minh Đế 4 vầng trăng một chút, lại không có khả năng so sánh với Nguyệt Minh Đế 5 vầng trăng. Hắn có tiên thuật, Trung Cổ Phong cũng có, hơn nữa cấp bậc hoàn toàn không dưới hắn. Cứng đối cứng, hắn khẳng định chịu thiệt. Chu Hằng cười ha hà, lại xông lên đón. Thật có ý tứ. Trung Cổ Phong ánh mắt sáng ngời, tùy ý vung quyền đón đỡ. Căn cốt của ngươi thật không ra làm sao, nhưng ngộ tính lại ngay cả ta đều tự than không bằng. Lâm thời đem trưởng pháp và kiếm pháp hóa thành quyền pháp và chỉ kiếm, trong thời gian ngắn như vậy liền bị người làm được, hơn nữa chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Ngươi quả thật bất phàm. Ta rất chờ mong ngươi đạt tới cảnh giới tương đồng với ta, cùng ta chiến một trận công bình. Lại là một tiếng vang nặng nề, Trung Cổ Phong lại đem Chu Hằng bức lui. Hắn nhe răng cười, ánh mắt đảo qua Từ Anh Minh và Quách Vũ Hậu nói. Ta hiện tại tâm tình không tồi, liền tha các ngươi một mạng. Hắn lại nhìn qua hướng con lửa đen, nói. Đem lệnh phù mở ra giao ra đây. Dựa vào cái gì hả? Con lửa đen khó chịu nói. Giao cho hắn. Chu Hằng trầm giọng nói, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Con lửa đen lúc này mới không cam lòng ném ra một khối lệnh phù. Kỳ thật nó cũng biết sự cường đại của Trung Cổ Phong, chỉ là nó keo kiệt quen rồi. Đồ vật vào trong túi nó lại làm sao cam lòng móc ra nữa. Trung Cổ Phong tiếp nhận lệnh phù, bay vọt một cái liền tới trước cấm chế, đem lệnh phù ấn lên một cái. Một luồng sáng vàng lóe lên, cấm chế chính thức mở ra, sau đó là có thể dựa vào lệnh phù bình thường thông qua. Hắn thét dài một tiếng, thân hình bắn ra, trong nháy mắt liền biến mất. Mọi người đều không nói gì, sự cường đại của Trung Cổ Phong khiến bọn họ đều có chút nghẹt thở. Trung Cổ Phong này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thực lực rồi lại mạnh như thế. Sau một hồi lâu, Quách Vũ Hậu đột nhiên nói. Lúc trước chưa từng nghe nói qua. Từ Anh Minh tiếp lời. Cường địch như vậy, chỉ sợ tế gia bí bảo của gia tộc đều không nhất định có thể chấn áp. Quách Vũ Hậu nói. Từ Anh Minh gật gật đầu. Bọn họ có tiên khí gia tộc ban cho, đối phương lại không có sao. Đừng nói một đấu một, cho dù hai đánh một, 10 đánh một đều chưa chắc có phần thắng. Sự mạnh mẽ của đối thủ cạnh tranh này đã đạt, tới nông nỗi nghiền ép tất cả mọi người. Muốn cùng người này cạnh tranh Nguyệt Hoa Liên. Nói dễ hơn làm. Hắn nhìn Quách Vũ Hậu cũng nhìn hắn. Hai người đồng thời lộ ra nụ cười. Ở trong tinh phong không gian, xem ra chúng ta chỉ có liên thủ. Sau khi ra ngoài, tất nhiên phải phân thắng bại. Hai người đều thỏ tay vỗ một cái, trong nháy mắt kết thành minh ước. Nói cho cùng bọn họ cũng không có ân oán gì, chỉ là bởi vì ai là Nguyệt Minh Đế thứ nhất Tây Ngọ Thành, mà nhìn nhau không vừa mắt hơn ngàn năm. Ở trước mặt bảo vật như Nguyệt Hoa Liên lại có gì không bỏ xuống được. Hai người tuy rằng không địch lại Trung Cổ Phong, nhưng bọn họ đều mang tiên khí cấp bậc Nhật Diệu Cảnh. Cộng thêm đám người Chu Khiếu Nhiên, mỗi người đều có thể vận dụng tiên khí Nhật Diệu Cảnh. Những lực lượng này cộng lại một chỗ đủ để chấn áp Trung Cổ Phong. Hả? Hai người đồng thời thần tình thoáng ngưng đọng, quay đầu nhìn về phía địa phương trong hẻm núi tiến vào, chỉ thấy đang có một đám nương tử quân nhiều đến hơn chục người đi tới. Quách Vũ Hậu lập tức lộ ra một vệt sát khí. Hắn ở trong tay Trung Cổ Phong bị thiệt lớn. Suýt nữa tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, lúc này đang nghẹn một bụng lửa giận, tuyệt đối không ngại giết vài người không liên quan. Chớ rằng vậy, đây là thê thất của Chu huynh. Từ Anh Minh vội vàng nói. Hắn biết chẳng những Chu Hằng cường đại, những nữ nhân này càng thêm cổ quái, ngàn vạn không nên bởi vì các nàng thoạt nhìn cảnh giới thấp mà xem nhẹ. Quách Vũ Hậu lúc này mới thu hồi sát ý, trong nháy mắt thì lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mỗi một thế lực chỉ có tư cách 3 người tinh phong thí luyện, đám người này của Chu Hằng phải chiếm danh ngạch của bao nhiêu thế lực? Quách gia hắn nếu là nguyện ý cũng có thể làm được, nhưng mấu chốt là có cần thiết không? Mang theo nhiều Nguyệt Minh Vương như vậy tiến vào. Đi nghỉ. Chu huynh, cha huynh, Trung Cổ Phong kia hết sức khó. Ta đã cùng Quách huynh kết thành đồng minh, mọi người đều xuất ra tuyệt học, chắc là không khó trấn áp kẻ cuồng ngạo kia. Tự Anh Minh cùng Quách Vũ Hậu tách ra, đem chuyện kết minh phân biệt báo cho người mình. Chu Hằng lập tức lắc lắc đầu, nói. Không cần. Hắn đối với đám người Quách Vũ Hậu không có một chút hảo cảm. Chu huynh, chỉ là cộng đồng đối phó Trung Cổ Phong, cũng không phải là kết giao bằng hữu. Tự Anh Minh đối với chiến lực của Chu Hằng cực kỳ tán thưởng, tiếp tục khuyên nhủ. Tử huynh không cần nói nữa, ta nghĩ chúng ta vẫn là chia nhau mà đi thôi. Chu Hằng nói lời từ chối, lần này ngay cả Tử Anh Minh đều bị hắn bài xích ở ngoài. Chu Hằng lựa chọn cùng Tử Anh Minh mỗi người một ngả, cha Tuế cũng rời khỏi liên minh lâm thời này. Hắn cũng giống Chu Hằng còn không phải là, rất thích ứng sự tàn khốc và hiện thực của tiên giới. Hai người như thế nào cũng không có khả năng vừa rồi cùng đối phương gặp mặt binh đao, vừa xoay người liền có thể bắt tay giảng hòa. Chu Hằng và Trung Cổ Phong có lẽ còn có thể bắt tay giảng hòa, bởi vì hắn rất thưởng thức đối phương, bất kể là thực lực hay là tính cách. Nhưng đám người Quách Vũ Hậu, phẩm tính quá kém, hắn từ đáy lòng không thích. Đối với người không thích, hắn cũng không có hứng thú lá mặt lá trái. Cùng lắm thì đến lúc cuối cùng hắn mặt dạn mày dày xin Hoặc Thiên ra tay. Vị thiên nữ tuyệt thế này đứng ở trong phạm vi Nguyệt Hoa Liên hơn trượng, ai đến gần đều phải ngũ thể đầu địa, còn làm sao tranh đoạt với hắn. Đương nhiên nếu là bất đắc dĩ Chu Hằng cũng không muốn mượn dùng năng lực của Hoặc Thiên. Tuy nhiên vì Nguyệt Hoa Liên hắn cũng không ngại phá lệ một lần. Ôi, những kẻ khiến người chán ghét kia rốt cuộc đều đi rồi. Lâm Phức Hương ghé vào trên lưng Chu Hằng, tính cách của nàng óng ngẹo nhất, thi thoảng muốn làm nũng Chu Hằng. Chu Hằng nhìn con lừa đen một cái, than thở một tiếng. Này này này, ngươi như vậy là ánh mắt gì? Con lừa đen rất mẫn cảm, lập tức nhảy dựng lên, đầy mặt là vẻ như nàng dâu nhỏ chịu oan ức. Con lừa, làm người phải tự biết lấy mình. Chu Hằng vỗ vỗ vai con lừa đen. Ý gì thế? Ngươi đây là ý gì? Con lừa đen đẩy tay Chu Hằng ra, bộ dạng nổi khùng với ngươi. Không có ý gì, chính là nhìn ngươi anh tuấn thần võ, không kìm nổi liền nhìn ngươi một cái. Chu Hằng đầy vẻ nghiêm trang nói. Con lừa đen dùng con mắt thật lớn nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, đột nhiên mặt mày hớn hở. Bổn tạo quả thật anh tuấn thần võ, ngay cả bổn tạo đều không nhịn được một ngày phải soi gương chục lần. Người nói trên đời này làm sao có thể có thần lư anh tuấn tiêu sái như bổn tạo, chính bổn tạo đều thấy ngượng ngùng. Đẹp trai đến loại trình độ này các ngươi không phải là tự ti đến muốn tự sát. Mọi người đều không nhịn được cười, nhưng chính vào lúc này, con lừa đê tiện này đá mạnh một cước hướng Chu Hằng. Chu tiểu tử, ngươi cho là bổn tạo sẽ tin tưởng lời nói nhảm của ngươi. Chu Hằng cười ha hả. Con lừa này bản thân chính là xấu xa vô cùng, giờ thủ đoạn với nó là hành vi không khôn ngoan. Trung Cổ Phong kia đến tột cùng là lai lịch gì? Cường đại có chút thái quá. Chu Hằng cố ý để con lừa đen đạp mấy cái. Con lừa đê tiện này chút giận tự nhiên là tâm tình tốt hơn, lại bắt đầu nghĩ tới Nguyệt Hoa Liên. Muốn giành được Nguyệt Hoa Liên, Trung Cổ Phong chính là một nhân vật không thể lảng tránh, thật sự quá cường đại. Tự Anh Minh và Quách Vũ Hậu đều không biết hắn, nghĩ đến hẳn không phải là người của Tây Ngọ Thành. Hơn nữa hắn so với hai người này càng thêm cường đại, nói không chừng đến từ Tiên Thành bậc cao hơn. Dương Lan Hinh phân tích, nói đến quen thuộc đối với Tiên Thành, tự nhiên ai cũng không thể sánh bằng thổ địa như nàng. Rất có khả năng. Chu Hằng gật gật đầu, nhíu mày. Hơn nữa, ta cảm giác cảnh giới chân thật của hắn hẳn không chỉ là 5 vầng trăng. Nếu tên kia có thể phong ấn lực lượng 1 vầng trăng, lại vì sao không thể phong ấn vầng trăng thứ 2, vầng trăng thứ 3 chứ? Nếu là vượt qua 7 vầng trăng, đó chính là một cái chất biến. Vách ngăn cảnh giới lớn không dễ dàng vượt qua như vậy, nhưng 8 vầng trăng chống lại bất kỳ Nguyệt Minh Đế 7 vầng trăng trở xuống, cũng khẳng định có ưu thế nghiền ép về cấp bậc. Nếu Trung Cổ Phong thật sự là Nguyệt Minh Đế 8 vầng trăng, như vậy Chu Hằng cho dù dùng ra Lăng Thiên Cửu Thức lại có thể thủ thắng sao? Đối với chuyện này, Chu Hằng không hề nắm chắc. Rời khỏi nơi này, Hoặc Thiên đột nhiên nói. Vì sao? Không chỉ là Chu Hằng, các nàng bao gồm cả con lừa đen đều kinh ngạc nhìn thiên nữ tuyệt thế này. Thật sự không rõ nàng vì sao lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở sâu trong địa tâm này có một nhân vật cường đại hơn các ngươi rất nhiều, hắn sắp đi ra rồi. Hoặc Thiên thản nhiên nói, hời hợt bâng quơ, trên đời này không biết có chuyện gì có thể khiến nàng kích động một chút. Chu Hằng đột nhiên nghĩ tới, từ khi tiến vào nơi này Hoặc Thiên liền một mực nhìn chằm chằm mặt đất, vốn tưởng rằng nàng lười nói chuyện, không nghĩ tới lại là nàng cảm ứng được trong địa tâm ẩn giấu một nhân vật cường đại. Là người? Hay là yêu thú? Hắn hỏi. Người? Hoặc Thiên trả lời vô cùng đơn giản. rất cường đại. Đối với ngươi mà nói là rất cường đại. Hoặc Thiên bình tĩnh nói. Với ta mà nói rất cường đại, nhưng đối với nàng mà nói là rất yếu. Chu Hằng thuận theo ý của nàng nói. Với ta mà nói, hắn ngay cả con kiến đều không tính. Ứng Mộng Phạm chen lời nói. Hoặc Thiên tỷ, tỷ nói người đó đến tột cùng là tu vi gì? Hoặc Thiên nghĩ nghĩ, nói. Với phân chia cảnh giới của các ngươi, người này hẳn là sáng thế đế. Phụt. Chu Hằng, các nàng, con lửa đen đồng thời phun ra ngoài, một hơi bị sặc, đều không ngừng ho khan. Sáng thế đế ở trong mắt nàng như con kiến, không, thậm chí ngay cả con kiến đều không tính. Giọng điệu này thật sự là lớn đến vô biên. Nhưng những lời này là nàng nói, nàng là Hoặc Thiên. Ở trong ấn tượng của Chu Hằng và các nàng, Hoặc Thiên trước giờ chưa từng nói mạnh miệng, nàng căn bản khinh thường. Cũng đúng. Người ta khi, ở thần anh cảnh liền dễ dàng vỡ nát một nhân vật ít nhất sáng thế vương, như vậy coi một sáng thế đế là con kiến lại có gì kỳ quái. Tựa như áp chế của Nguyệt Minh Vương đối với hóa thần cảnh, đừng nhìn chỉ là cao hơn một cảnh giới lớn, chênh lệch lại như trời và đất đều không đủ để hình dung. Hoặc Thiên nếu là nhân vật có thể đối kháng đại đạo thiên địa, như vậy sáng thế đế ở trong mắt nàng giống như con kiến chẳng phải là rất bình thường. Ở địa tâm nơi này làm sao lại có một vị sáng thế đế? Chu Hằng không vấn vương nhiều ở vấn đề cảnh giới của Hoặc Thiên và người ở địa tâm kia, mà là suy tính đến vấn đề càng thêm thật sự. Không gian này là đại năng tuyệt tiên thành sáng lập, chỉ có thể cất chứa nhân vật Nguyệt Minh cảnh. Một khi cảnh giới vượt qua phạm vi này là sẽ bị bài xích ra ngoài. Cũng giống như bài xích của phàm giới đối với tiên nhân, hơn nữa mạnh hơn vô số lần. Nếu đã như vậy, nơi này làm sao có thể có một vị sáng thế đế tồn tại? Chu Hằng nghĩ đến đây lập tức trong lòng lắc đầu. Địa phương này là nơi của sáng thế đế. Pháp tắc tự nhiên cũng chỉ có áp dụng đối với nhân vật sáng thế đế trở xuống. Nếu đồng dạng là sáng thế đế tuyệt đối có thể phá vỡ lệ thường. Hắn bị thương, nhưng rất nhanh liền khỏi. Hoặc Thiên dường như tận mắt thấy, thản nhiên nói. Chu Hằng đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ lạ nói. Một vầng trăng trên trời kia có phải chính là thuộc về hắn hay không? Không phải, hơi thở hoàn toàn không hợp. Hoặc Thiên lập tức lắc đầu. Bị thương. Thương Ngạo Mục Nguyệt tiến hành suy luận, nói. Sáng thế đế kia ở nơi này chính là vì trị thương, nhưng đường đường sáng thế đế tại sao muốn trốn ở nơi này? Hơn nữa, hắn lại vì sao mà bị thương chứ? Hàn Diệc Giao thuận theo mạch suy nghĩ của nàng tiếp lời. Người có thể khiến hắn bị thương tất nhiên cũng là sáng thế đế, khả năng còn không chỉ một người. Bọn họ muốn đẩy sáng thế đế ở trong địa tâm kia vào chỗ chết, bởi vậy sáng thế đế này không có biện pháp, đành phải trốn tới chỗ này. Không sai, nơi này trăm năm mới mở ra một lần. Hơn nữa tiến vào lại chỉ có cấp Nguyệt Minh cảnh, căn bản không có khả năng phát hiện hắn. Ứng Mộng Phạm tiếp lời. Cổ Tư nói, sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn phi thường chính xác, thương của hắn sắp khỏi. Chu Hằng vỗ tay cười to nói, mỗi người đều là thông minh tuyệt đỉnh. Con lừa đen liếc nhìn trên đầu các nàng một cái, nỉ non. Không tuyệt đỉnh a, mỗi người tóc đều dài mà. Đừng cười nữa. Nếu như vị sáng thế đế này xuất thế, nói không chừng liền nhấc lên một trận mưa máu gió tanh. Chúng ta có phải là suy tính đường lui trước hay không? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nói. Làm sao tìm đường lui, chúng ta hiện tại lại không ra được. Mai Di Hương lẻ lưỡi nói. Kỳ thật có Hoặc Thiên tạo chấn, mọi người trong lòng đều có tự tin, không nghe thấy vị thiên nữ tuyệt thế này nói sáng thế đế ở, trong mắt của nàng ngay cả con kiến đều không bằng sao. Tới một người dẫm chết một người là được. Tuy nhiên Hoặc Thiên dù sao vẫn chỉ là Nguyệt Minh Vương, cho dù trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng mạnh mấy cũng vô dụng. Lực lượng có thể chủ động vận chuyển ra cực kỳ có hạn, tất nhiên phải bị công kích mới có thể kích phát. Điều này nghĩa là nếu thật sự phát sinh tàn sát máu tanh, các nàng khả năng sẽ có người bị thương, thậm chí Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Chu Hằng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hoặc Thiên nếu đã nói rời khỏi nơi này trước thời hạn, nàng hẳn là có biện pháp. Chu Hằng cười nói. Dưới ánh mắt của mọi người, Hoặc Thiên gật gật đầu, cũng không lên tiếng. Còn có mấy ngày, cách sáng thế đế kia đi ra. Chu Hằng thận trọng hỏi. Cho dù hào khí ngất trời thì như thế nào, sáng thế đế đối với hắn hiện tại mà nói là tuyệt đối nghiền ép. Đây là sự thật khách quan. Sớm thì 10 ngày, muộn thì 20 ngày. Hoặc Thiên mở miệng nói. Đủ rồi. Chu Hằng gật gật đầu. Nguyệt Hoa Liên ta nhất định phải được. Nói thì nói vậy, nhưng mọi người cũng quyết định trong khoảng thời gian này một giây cũng không thể tách ra, để tiện cho Hoặc Thiên thi triển thủ đoạn mang bọn họ ra ngoài. Vút vút vút chính vào lúc này, ba bóng người xẹt qua trên đỉnh đầu bọn họ. Chỉ là nhoáng một cái liền vọt qua. Nhưng chỉ mấy giây sau, ba bóng người này rồi lại đi mà quay lại, nhao nhao từ giữa không trung hạ xuống, chính là ba thanh niên hơn 20 tuổi. Xem, không sai chứ. Ta đã nói đám này đều là nữ nhân xinh đẹp, các ngươi còn không tin. Một gã thanh niên nói, ánh mắt đảo qua trên người các nàng, lại xẹt qua bộ ngực rồi liếc đến đùi, đánh giá từ trên xuống dưới, trên mặt không hề che giấu vẻ mê đắm. Không tồi không tồi, đều là mặt hàng thượng phẩm. Hai gã thanh niên khác cũng nói, đều dùng ánh mắt quét qua các nàng, cuối cùng tập trung ở trên người Ứng Mộng Phạm, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Dương Lan Hinh. Ba nàng này tương đối mà nói càng thêm xuất sắc. Về phần Hoặc Thiên bởi vì che giấu dung nhan tuyệt thế của nàng, ngược lại trở thành không xuất sắc nhất trong các nàng. Ta muốn người này, ngực to mông lớn, thân đầy mùi dâm. Thanh niên nói chuyện trước tiên chỉ vào Dương Lan Hinh, còn dùng tay chụp hờ một cái. Vậy ta muốn người này, bộ dạng xinh đẹp, nội mị ở trong. Thanh niên thứ hai thì nhìn Ứng Mộng Phạm. Người này về ta liền thích dạy dỗ nữ nhân bề ngoài lạnh băng. Thanh niên thứ ba nhìn chằm chằm Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Chu Hằng trong lòng nổi giận, bước dài mà ra, nói. Các ngươi đây là đang tự tìm chết. Nếu chính hắn bị người mắng mấy câu, nói không chừng cười một cái cũng cho qua. Nhưng hắn không chịu được nhất chính là người khác nói lời dơ bẩn đối với nữ nhân của mình, trong lòng đã là sát ý tăng vọt. Hiện tại ai cũng đừng mơ ngăn cản hắn giết người. Vẻn vẹn Nguyệt Minh Hoàng cũng dám cậy mạnh trước mặt ba huynh đệ chúng ta. Nhị ca, bớt giận. Tiểu tử này có thể lừa được nhiều mỹ nữ tuyệt thế như vậy, chắc là đối với nữ nhân hẳn là rất có bài bản, không bằng để hắn đi sưu tập mỹ nữ cho chúng ta. Ha ha, tam đệ, chủ ý này của ngươi không tồi nha. Ba người đồng thời nhìn về phía Chu Hằng nói. Tiểu tử, có nghe thấy không? Chu Hằng gặp qua không ít tên ăn chơi trác táng, chẳng biết tại sao những người này luôn tự cho là đúng còn thôi đi, nhưng tùy tiện gọi hắn ra để làm mất mặt, chỉ sợ tam huynh đệ này là đầu tiên. Sát ý của hắn rừng rực nhưng cũng có chút kỳ quái, ba người này đều là Nguyệt Minh Đế, lẽ ra có thể tiến vào tinh phong thí luyện đều hẳn là tuấn kiệt trẻ tuổi, làm sao có thể có người háo sắc đến loại trình độ này. Hơn nữa, ngay cả tư đồ lăng của gia tộc cường đại nhất Dã Mã Thành, cũng chỉ là Nguyệt Minh Hoàng. Có thể suy đoán ra bên trong Tây Hợi Thành rất khó bồi dưỡng được Nguyệt Minh Đế, từ 1.000-2.000 tuổi trở xuống, tiến vào Nguyệt Minh Đế 8-9/10 là tiên thành bậc cao phái ra. Những năm qua khẳng định không có gia tộc nào sẽ làm loại chuyện nhàm chán này, nhưng tinh phong thí luyện lần này liên quan đến Nguyệt Hoa Liên, gia tộc cấp bậc Nhật Diệu Cảnh sẽ tham dự cạnh tranh cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ba người này, cơ bản có thể xác định là đến từ tiên thành bậc cao. Nhưng, vậy thì như thế nào? Sát khí trong lòng Chu Hằng như sôi, ba người này là thiên kiêu cũng được, là ngu ngốc cũng thế, nếu nói ra những lời ô nhục chúng nữ, vậy đã quyết định vận mạng của bọn họ. Chết! Thế nào, tiểu tử, ngươi còn muốn động thủ cùng chúng ta? Ha ha ha! Đại ca, để ta cho tên này biết chút lợi hại, để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Nhị ca, ngươi xuống tay nhẹ chút, đừng giết chết hắn, tên này còn hữu dụng. Đã biết, đã biết! Lão nhị trong tam huynh đệ đi ra. Một tay đặt ở sau lưng, tay kia thì đưa ra ngoài, hóa quyền thành trưởng, sau đó vươn một ngón tay ý bảo Chu Hằng tới, rõ ràng là khinh thường. Soạt, ánh sáng đen nhoáng lên một cái. Chu Hằng đã hiện ra phía sau người kia, tay phải cầm hắc kiếm, lưỡi dao gãy không nhiễm một tia máu nào, nhưng thanh niên sau lưng của hắn lại là xuất hiện một đạo vết máu ở giữa lưng, nhanh chóng mở rộng, nhiễm đỏ toàn bộ phía sau lưng hắn. Nhị đệ, nhị ca. Hai gã thanh niên khác hét lớn, thân hình lão nhị kia đột nhiên đổ xuống. Không còn một tia khí tức nào, bị hắc kiếm đâm trúng yếu hại, chết ngay lập tức. Lão đại và lão tam kia quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, trên mặt đều là toát ra vẻ nổi giận, nhưng đồng thời cũng có kinh ngạc không che giấu được. Lão nhị bị chết có chút oan, ngay cả một chiêu cũng còn chưa đánh ra a, tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, lão nhị lơ là sơ suất bởi vì đối phương là Nguyệt Minh Hoàng, kết quả trực tiếp bị một kiếm đâm chết. Nhưng lão nhị chính là Nguyệt Minh Đế Tam Luân a, cư nhiên bị một kích đánh chết ngay lập tức. Lưỡi dao gãy trong tay đối phương tất nhiên là tiên khí bậc cao, cho dù là đã bị hư nhưng cũng có được lực tàn phá kinh khủng. Tốc độ này, một kích này của tiên khí hẳn là phải chết. Hai người đều là không dám khinh thường, đồng thời phóng xuất ra linh lực kết thành hộ thuẫn ở xung quanh người, cho dù là lưỡi dao gãy kia sắc bén hơn nữa, nhưng tu vi của Chu Hằng dù sao chỉ là Nguyệt Minh Hoàng. Không có lực lượng đủ mức để duy trì, hắn căn bản không có khả năng đâm rách phòng ngự của bọn họ. Giải quyết vấn đề phòng ngự của bản thân xong. Chính là Nguyệt Minh Hoàng còn có thể lật trời được sao? Tiểu tạp chủng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho ngươi chết cũng phải hối hận. Lão đại kia mặt âm trầm nói, biểu tình phẫn nộ tới cực điểm. Tiên nhân sinh dục khó khăn, tam huynh đệ bọn họ lại là tam bào thai. Ở tiên giới quả thực chính là kỳ tích. Mà tình cảm của bọn họ cũng là tương đối vững chắc, từ nhỏ đã cùng nhau tu luyện, cùng nhau gây họa, uống rượu với nhau, chơi nữ nhân cùng nhau. Bọn họ háo sắc, thực ra cũng là có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được một bộ liệt hỏa công, công pháp này hấp thu khí chí dương, tu vi tinh tiến rất mạnh, nhưng ở trong quá trình tu luyện cũng sẽ tích lũy rất nhiều hỏa khí, cần tìm nữ nhân phát tiết. Dần dà, bọn họ cũng liền biến thành nhìn thấy mỹ nữ sẽ có phản ứng, đã không phải đơn thuần là vì phóng thích hỏa khí tích lũy khi tu luyện liệt hỏa công. Lão đại lão tam đồng thời vận chuyển công pháp, hai người đều là hóa thân thành hỏa nhân, ngọn lửa hừng hực bắn ra, núi đá bốn phía liền bị cháy đỏ rực trong nháy mắt, hóa thành dung nham chảy xuôi ra chung quanh. Chết! Hai người đều là quát lên một tiếng lớn, vò tới Chu Hằng. Hỏa thần lô! Hôm nay cho ngươi hảo hảo ăn một bữa. Chu Hằng dụng thần thức nói, tay trái nhoáng lên một cái, hỏa thần lô tế xuất ra, ấn một cái xuống mặt đất. Bổn tạo thích. Hỏa thần lô căn bản không cần thúc dục. Cái nắp lô từ từ mở ra, vù vù vù vù, cái miệng to của nó hút một cái, tất cả ngọn lửa bị nó hít vào bên trong thân lò, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt đã bị làm lạnh. Bảo bối. Hai mắt con lửa đen lập tức tỏa ánh sáng, dán mắt nhìn chằm chằm hỏa thần lô. Lửa. Lão đại lão tam liều mạng kích phát ngọn lửa, nhưng ngọn lửa bọn họ thả ra căn bản kém tốc độ hấp thu của hỏa thần lô, chẳng những ngọn lửa khắp nơi bị hấp thu sạch sẽ, ngay cả hai người bọn họ đều từ trang thay ngọn lửa biến trở về bộ dáng ban đầu. Lửa, lửa, lửa. Hai người liên tục kêu to, nhưng mặc cho bọn hắn vận chuyển công pháp như thế nào cũng đều vô dụng. Hỏa thần lô không biết là tiên khí phẩm bậc cao đến trình độ nào, nhưng không phải là hai nguyệt minh đế này có thể so sánh. Chu Hằng dung hắc kiếm lên, thân hình bay ra. Tiểu tạp chủng, lão đại và lão tam không trở lại vận chuyển liệt hỏa công, bọn họ cũng biết môn công pháp này là bị Chu Hằng khắc chế hoàn toàn, thân là Nguyệt Minh Đế bọn họ cũng không phải chỉ có một môn công pháp. Ông, trăng tròn của bọn họ đồng thời được tế ra, đều là 3 vầng trăng, 6 vầng trăng liên hợp, đè xuống Chu Hằng. Nguyệt Luân Kỹ, Tuyệt Thạch Lạc. Chu Hằng bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng như núi, đúng là không thể chuyển động. Hắn gào to một tiếng, hắc kiếm chỉ lên trời, nghênh đón 6 luân đang đè xuống. Kiếm phá phi vũ, công kích nhược điểm, đinh đinh đinh. Trong tiếng giòn vang liên tiếp vang lên, Chu Hằng bắn ra từ trong 6 vầng trăng tròn, thân hình quẹo thật nhanh ở giữa không trung, xông tới lão đại và lão tam kia. Cái gì? Hai người đồng thời cả kinh kêu lên một tiếng, vầng trăng là một bộ phận thân thể của bọn họ tinh tường cảm ứng được 3 vầng trăng của mình bị phá hư, ở mức độ bất đồng, Chu Hằng chính là giết ra ngoài từ trong 6 vầng trăng. Làm sao có thể? Độ chắc chắn của vầng trăng có thể sánh bằng tiên khí cùng cảnh giới, làm sao có thể dễ dàng bị phá hư như vậy. Nhưng hiện tại đã không có thời gian để cho bọn hắn kinh ngạc, Chu Hằng đã đang giết tới đây. Đi! Hai người liên thủ, 6 vầng trăng tròn chuyển động lần nữa. Khí thế của Chu Hằng bộc phát, toàn diện phát động tử diễm thiên long, nơi này không có người ngoài nên hắn cũng không lo lắng sẽ bị tiết lộ thân phận của mình. Lão đại và lão tam kia chợt cảm thấy trong lòng căng thẳng, ý chí chiến đấu trong nháy mắt hạ xuống. Chiến lực 10 thành nhiều nhất chỉ phát huy ra 2-3 thành. Bành, bành, bành, bành. Hai người miễn cưỡng chống đỡ, nhưng 14 vầng trăng của Chu Hằng vốn là vượt qua Nguyệt Minh Đế Tam Luân về lực lượng, không kém chút nào so với Nguyệt Minh Đế Tứ Luân. Hai người này liên thủ nhiều nhất cũng chỉ đỡ được trăm chiêu của Chu Hằng, huống chi chiến lực của bọn hắn bây giờ giảm mạnh. Sau vẻn vẹn chỉ 10 chiêu, hai người đều là phát ra một tiếng hét thảm, nhao nhao ngã nhào xuống đất, máu tươi từ dưới thân thể của bọn hắn tràn ra, chảy lăn đầy đất. Chu Hằng thu kiếm, đến hiện tại hắn còn không biết thân phận của 3 người này, nhưng cái này hắn cũng không có đặt ở trong lòng, người là bị hắn giết, hắn cũng chuẩn bị tốt để ngày sau nghênh đón thế lực sau lưng 3 người này báo thù. Bảo bối, ánh mắt của con lửa đen nhìn chằm chằm vào hỏa thần lô, mắt nhìn thấy chiến đấu chấm dứt, nó lập tức tung 4 vó ra chạy vội tới, hai móng trước liền ôm hỏa thần lô vào trong lòng, còn dùng cằm cọ cọ vào lô, khuôn mặt hạnh phúc. Lư đại gia quả nhiên là điềm lành của thiên địa. Tùy tiện đi 2 bước cũng có thể nhặt được một kiện chí bảo, vậy làm sao không biết xấu hổ à, nó còn thập phần đê tiện nói. Con lừa, ta khuyên ngươi tốt nhất là buông tay. Chu Hằng đi nhanh tới. Chu tiểu tử, ngươi muốn đoạt của bổn tạo sao? Con lừa đen vừa thập phần cảnh giác nói, vừa giấu hỏa thần lô ra phía sau. Con lừa, mẹ ngươi a! Nó đột nhiên kêu thảm một tiếng, vội vàng ném hỏa thần lô ra ngoài, giống như đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay. Đây quả thật là phỏng tay. Toàn thân hỏa thần lô đỏ lên, mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn lửa sôi trào bên trong. Bảo bối, con lửa đen vội vàng lại chạy tới, xoay quanh hỏa thần lô, nhưng cũng không dám lại đưa chân ra để chạm vào. Bảo bối ngay tại trước mặt lại không thể lấy làm của riêng, con lửa đê tiện này thật sự là buồn muốn chết. Con lửa, ngươi thật đúng là chuyên môn như vậy à, Chu Hằng thở dài, con lửa đê tiện này thật là không có mặt mũi cũng không có nhân phẩm. Không cần nói xấu bổn tạo, thần lô này để dưới đất chính là vật vô chủ. Bổn tạo đi qua há có thể bỏ qua sao? Bổn tạo đây là thuận lòng trời a. Con lừa đen miệng đầy ngụy biện. Vậy ngươi lấy đi. Chu Hằng cười nói. Phi, ngươi cho rằng bổn tạo là ngốc sao? Con lừa đen trừng mắt nhìn Chu Hằng. Sau đó lại trơ mặt ra nói. không bằng, ngươi dập lửa đi. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ à, Chu Hằng thở dài. Thể diện là gì? Có bảo bối còn phải để ý thể diện. Con lửa đen ngẩng cổ nói. Cút! Chu Hằng thu hồi hỏa thần lô, sau khi nói một tiếng với chúng nữ, bắt đầu ngồi vào để điều tức. Cộng thêm băng xương cự viên đánh chém lúc trước, hắc kiếm đã hấp thụ 4 đạo tinh khí sinh mệnh, bởi vậy hắn cũng không vội đi, mà phải luyện hóa tinh khí sinh mệnh mà hắc kiếm hấp thu được. Hắn hành công ở một bên, chúng nữ đều là vây chung quanh Hoặc Thiên. Về phần con lửa đen vừa mới lỡ mất một kiện bảo vật, đang ở một bên nhìn ánh trăng mà thở dài. Hoặc Thiên tỷ, có thể để cho tốc độ tu luyện của chúng ta nhanh hơn một chút nữa hay không? Chúng nữ đều hỏi Hoặc Thiên. Vì cái gì? Hoặc Thiên hỏi lại. Không phải có sư đệ bảo hộ các ngươi sao? Ta muốn chia sẻ gánh nặng với phu quân. Đúng, ta cũng không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Chúng ta là vợ chồng, có nguy nan đương nhiên phải cùng nhau đứng ra chia sẻ. Chúng nữ tranh nhau nói ầm ĩ cả lên, nhưng điểm xuất phát đều là giống nhau, trừ bỏ Phong Liên Tỉnh, nàng nói. Ta muốn biến thành người lợi hại nhất, sau đó tất cả đồ ăn ngon đều là của mình ta. Tên ăn tạp. Chúng nữ đều là nở nụ cười, nhà đầu kia giống như đồ đệ của Chu Hằng, đầy đầu đều là ăn. Căn cốt, ngộ tính của các ngươi đều không phải là hảo hạng, nếu muốn theo kịp bước chân của hắn, các ngươi phải chịu đau khổ rất lớn. Sau khi Hoặc Thiên dừng một chút, nói. Chúng ta không sợ chịu khổ. Chúng nữ đồng thời nói. Có bao nhiêu khổ? Sau khi bình tĩnh trong nhất thời, Lâm Phức Hương nhỏ giọng hỏi. Rất khổ. Hoặc Thiên nghiêm nét mặt nói. Chúng nữ nhìn nhau một chút, nói. Hoặc Thiên tỷ, xin ngươi giúp chúng ta. Vẻ mặt Hoặc Thiên vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như cũ, nàng gật gật đầu, nói. Các ngươi nếu muốn thực lực tăng tiến vùn vụt trong thời gian ngắn, với thể chất bây giờ của các ngươi là không thể nào làm được, trước tiên ta cải thiện thể chất cho các ngươi một chút. Theo thuyết pháp của Hoặc Thiên, thể chất của một người đã được quyết định từ nhỏ, người khác nhau thì không có cùng thể chất. Trong vũ trụ mịt mờ có vô số chủng tộc mạnh mẽ đến mức làm, cho người ta giận sôi. Đời sau những chủng tộc này liền có được tiềm lực vô cùng, ngắn ngủi trăm năm, thậm chí trong vòng 10 năm là có thể lấy được thành tựu mà người khác cả đời, cũng khó có thể sánh bằng. Đây là thể chất, trời sinh đã tương hợp cùng lực lượng nào đó trong thiên địa, tốc độ trưởng thành chính là kém yêu nghiệt giống Chu Hằng, có thể dựa vào hắc kiếm để hấp thu, luyện hóa tinh khí sinh mệnh. Thể chất không phải huyết mạch, Hoặc Thiên nói đến, huyết mạch chỉ là kế thừa đẳng cấp thấp nhất. Sau khi huyết mạch một vị tổ tiên của gia tộc đạt tới độ cao tương đối, lý giải của hắn đối với võ đạo sẽ dung nhập trong huyết mạch, truyền thừa cho từng thế hệ sau. Mà thể chất căn bản không cần tổ tiên xuất hiện thiên kiêu như thế nào, đây là năng lực thiên địa ban cho. Mộng Phạm, Diệt Giao, Vũ Liên, ba người các ngươi đều là thân thể huyền âm, nhưng thân thể huyền âm của các ngươi cũng không thuần túy, chỉ có thể nói là dính vào một chút xíu. Thân thể huyền âm trời sinh chân chính gần đạo, song tu với người yêu cũng sẽ không hao tổn tu vi và thọ nguyên, ta liền tăng các ngươi lên thành thân thể huyền âm chân chính. Hoặc Thiên phiêu nhiên mà đứng, Ứng Mộng Phạm, Hàn Diệt Giao cùng Hàn Vũ Liên khoanh chân ngồi dưới đất, sau khi nghe được Hoặc Thiên nói vậy đều là gật gật đầu. Bắt đầu. Hoặc Thiên vươn một đầu ngón tay trắng như tuyết ra, ông, trên ngón tay có một đạo phù văn tỏa sáng, nàng điểm một cái ở trên trán ba người vô cùng nhanh chóng. Ứng Mộng Phạm tam nữ đồng thời ngã ngược ra, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, trên người các nàng đúng là bộc phát ra tiếng vang khớp xương căn căn căn dữ dội, mồ hôi lạnh tràn đầy toàn thân, rất nhanh đã làm ướt quần áo. Gương mặt xinh đẹp của các nàng đều là trở nên vô cùng trắng bệch, môi đỏ mọng đều mất đi màu máu, mỗi một mạch máu đều như muốn nhảy bắn ra ngoài từ trong da. A, các nàng rốt cục không kìm nổi mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng môi trường bốn phía đã bị Hoặc Thiên phong tỏa, tiếng kêu của các nàng cũng không thể khiến Chu Hằng nghe được. Đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp sẽ càng thêm thống khổ, nếu các ngươi không chịu nổi, quá trình cải tạo thể chất sẽ thất bại. Hoặc Thiên mở nhạt nói. Dường như căn bản không có nhìn thấy ba người này đang trải qua thống khổ như thế nào. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì. Tam nữ đều là cắn răng kiên định nói, đè nén tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi thì sao, còn muốn cải tạo thể chất chứ? Hoặc Thiên nhìn lại mấy người khác. Phải. Chư nữ không chút do dự nói. Phức Hương, ngươi thiên tính hồn nhiên, hơn nữa vẫn là tấm thân xử nữ, ta giúp ngươi cải tạo thân thể xá nữ. Nhưng nhớ kỹ, trước khi tu vi đại thành không được phá thân, nếu không thể chất sẽ mất đi hiệu lực. Nguyệt Ảnh, tư chất của ngươi là tốt nhất trong mọi người, nhưng xa xa không đủ, ta giúp ngươi cải tạo thân thể Nguyệt Nữ. Với ánh trăng là căn nguyên tu luyện. Cổ Tư, ngươi tu chính là con đường giết chóc, Liên là thân thể giết chóc thành đạo. Ngọc Mị, Lan Hinh, Họa Thủy, các ngươi đều là trời sinh mị cốt, Liên là thân thể bách mị, tu đạo tình dục. Liên Tình, ngươi có một tia thể chất của thao thiết tộc, Liên là thân thể thôn phệ, thiên hạ vạn vật đều có thể cắn nuốt. Di Hương. Ngươi không hề đặc sắc, ta liền tùy tiện tìm thân thể ngọn lửa cho ngươi, có thể ăn lửa để gia tăng tu vi, sau khi đại thành, có thể khống chế vạn hỏa của thiên hạ. Mục Nguyệt, ngươi có một tia thể chất của phong tộc, sẽ là thân thể phong linh, gió mạnh ở 9 tầng trời sẽ cho ngươi sử dụng. Tuy rằng nhìn thấy chúng nữ mỗi một người đều là mồ hôi lạnh tuôn ra, xương cốt toàn thân đều đang văng lên, gãy lìa, Nam Cung Nguyệt Dung cùng Lan Phi đều là đè nén sợ hãi trong lòng. Hiện tại tuy rằng thống khổ, nhưng chỉ cần gắng gượng qua, tiền đồ phát triển ngày sau sẽ là hào quang sáng ngời vô hạn. Các nàng đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn Hoặc Thiên. Kế tiếp chỉ có hai người bọn họ cùng Mộc Đồng Đồng. Tuy nhiên Mộc Đồng Đồng bởi vì chúng tiên thiên độc, bị cha nàng phong cấm. Thời điểm Hoặc Thiên giải cứu liền thuận tay cải tạo thể chất một chút, đã không cần cải tạo nữa. Hoặc Thiên nhìn hai người này, sau khi hơi do dự, nói. Các ngươi thì không cần. Phốc, Nam Cung Nguyệt Dung cùng Lan Phi thiếu chút nữa hộc máu. Vì cái gì các nàng thì không cần. Không thể kỳ thị như vậy à, cũng quá rõ ràng. Nhưng các nàng cũng có chút hiểu được, đó là bởi vì Chu Hằng không thích các nàng, bởi vậy cũng làm cho vị sư tỷ Hoặc Thiên này đối đãi khác nhau. Nhưng các nàng lại dám oán giận Hoặc Thiên sao? Chỉ có thể chạy đi sang một bên mà thương tâm. Tỷ, còn có Đồng Đồng a, tiểu cô nương có huyết thống tinh linh tộc này dây dưa, trước đó vài ngày nàng luôn luôn bế quan trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, giờ phút này đã là đạt tới Nguyệt Minh Vương, có 7 vầng trăng khuyết. Ngươi đã có huyết thống của tinh linh nữ hoàng, vạn mộc trong thiên hạ đều bị ngươi khống chế, không cần tăng lên nữa. Hoặc Thiên có chút suy yếu nói, cảnh giới của nàng dù sao chỉ là Nguyệt Minh Vương, một hơi cải tạo thể chất cho nhiều người như vậy khiến nàng có chút cố hết sức. Nhưng Đồng Đồng còn muốn lợi hại hơn nữa, lợi hại giống như tỷ tỷ. Mộc Đồng Đồng muốn chui vào trong lòng Hoặc Thiên, đây là thủ đoạn làm nũng mạnh nhất của nàng. Bình thường sử xuất một chiêu này, Ứng Mộng Phạm Chư Nữ cũng sẽ trúng chiêu. Hoặc Thiên chỉ là nhìn thoáng qua nàng, trong lòng Mộc Đồng Đồng lập tức phát lạnh, cười gượng một chút, vội vàng rụt người trở về. 7 tiếng sau, Chu Hằng đứng lên, tâm niệm vừa động, 17 vầng trăng lóng lánh phía sau hắn. Tinh khí sinh mệnh của 3 Nguyệt Minh Đế Tam Luân, 1 Nguyệt Minh Đế Đỉnh Phong làm cho hắn tăng lên 3 vầng trăng sáng. Ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ thấy chúng nữ đều là nằm ngổn ngang, quần áo mỗi người ướt đẫm mồ hôi, bộ dáng kia giống như vừa mới hoàn hảo với hắn. Nhưng sắc mặt của các nàng cũng không có vui sướng, ửng đỏ mê người, mà là mỗi người trắng bệch tới dọa người. Sao lại thế này? Hắn nhìn lại Hoặc Thiên, nhưng không có quá nhiều lo lắng, có vị thiên nữ tuyệt thế này chấn chàng làm sao có thể xảy ra chuyện. Ta giúp các nàng cải tạo thể chất một chút, hiện tại đúng là thời kỳ mấu chốt của các nàng, chỉ cần kiên trì qua, tốc độ tinh tiến tu vi ngày sau của các nàng sẽ không kém so với ngươi, thậm chí còn vượt qua ngươi. Hoặc Thiên mở nhạt nói. Chu Hằng giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Ngươi cũng không cần làm các nàng trở nên lợi hại như vậy, nếu mỗi người đều cưỡi trên đầu ta vậy làm sao bây giờ? Hoặc Thiên không để ý hắn trêu chọc, chỉ coi như không có nghe thấy. Vậy có thể cải thiện thể chất của ta một chút không? Chu Hằng lại nói. Ngươi không cần. Vì cái gì? Ta nhìn không thấu. Có ý tứ gì? Thể chất của ngươi ta nhìn không thấu, hơn nữa ngươi lấy được kế thừa của sư phụ, cũng không cần thể chất gì. Thật sự là không công bình a. Các nàng còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành chuyển hóa thể chất? Chu Hằng hỏi. 3 đến 5 ngày. Chu Hằng nhíu mày, địa tâm vị sáng thế đế kia ít nhất 10 ngày nữa sẽ xuất hiện, thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Nhưng sự tình đã xảy ra, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều, cũng tốt, hắn coi chừng ở chỗ này, nếu còn có người mắt không mở đi tới tìm phiền toái, vậy làm thịt toàn bộ. Nếu là có thể đưa hắn lên Nguyệt Minh Đế, vậy như thế nào hắn cũng phải là bắt đầu từ Nguyệt Minh Đế bắt luân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho dù Trung Cổ Phong giấu giếm thực lực, thực ra có được 8 vầng trăng, thậm chí 9 vầng trăng, 10 vầng trăng, nhưng bắt đầu từ 8 vầng trăng đã là một cái biến đổi về chất, 10 vầng trăng hoàn toàn có thể liều mạng. Hắn quyết định chủ ý, tiếp tục nghiên cứu ý nghĩ phiên thiên trưởng cùng phi vũ thất kiếm hóa thành quyền pháp cùng, chỉ kiếm, tập luyện thuần thục hai loại pháp kỹ này. Thực ra hắn càng muốn hóa lăng thiên cửu thức thành quyền pháp, chỉ kiếm, chỉ là môn kiếm pháp này thâm ảo khó hiểu, hắn căn bản không có tư cách tiến hành biến hóa. Người đuôi mù thật là có, tinh phong thí luyện lần này bởi vì liên quan đến Nguyệt Hoa Liên, hấp dẫn rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi của tiên thành bậc cao tới đây, có chút thậm chí mới vừa tiến vào Nguyệt Minh Tam Trọng Thiên, nhưng vì Nguyệt Hoa Liên bọn họ lại nguyện ý đến thử thời vận. Dù sao đánh không lại thì nhiều nhất là tỏ rõ thân phận, bình thường không ai sẽ tử thủ, mục tiêu của bọn họ rõ ràng chỉ có một, chính là Nguyệt Hoa Liên. Đa số người luôn có hạng người quần áo lụa là, nhìn thấy nhiều mỹ nữ như Ứng Mộng Phạm tự nhiên sẽ động sắc tâm. Người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là Nguyệt Minh Hoàng, không biết sống chết mà lại đây gây phiền phức. Kết quả Chu Hằng tới một người giết một người, đến hai người giết một đôi, thời gian 4 ngày ngắn ngủi không ngờ hắn đã làm thịt 7 Nguyệt Minh Đế. vầng trăng của hắn đã đạt đến 20 luân, đến cực gần số cực hạn 21 luân khi hắn là Nguyệt Minh Vương. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Cổ Tư cùng Phong Liên Tình hoàn thành cải tạo thể chất đầu tiên, tuy rằng khi mỗi người tỉnh lại như là trong địa ngục bò ra ngoài, nhưng tinh khí thần cả người lại có biến hóa rõ ràng, cụ thể như thế nào Chu Hằng nói không nên lời, nhưng chính là có một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Kế tiếp là Ứng Mộng Phạm, Hàn Diệc Giao, Hàn Vũ Liên, ba thân thể huyền âm. Sau khi các nàng tỉnh lại, Hoặc Thiên nói, các nàng hiện tại là thân thể huyền âm chân chánh, ngươi song tu với các nàng là có thể giúp ngươi đột phá 21 vầng trăng. Nói đến song tu, sắc mặt của nàng không hề biến hóa, dường như căn bản không phải đang nói chuyện nam nữ, mà đang nói chuyện ăn cơm hô hấp. Còn chúng nữ chưa hoàn thành chuyển hoán thể chất, dù sao có thời gian, ánh mắt Chu Hằng chuyển tới trên thân Ứng Mộng Phạm tam nữ, lộ ra một nụ cười có thể làm cho mặt người ta đỏ, làm cho tam nữ không tự chủ được mà cúi đầu thấp xuống. Hắn cười ha ha, ôm lấy tam nữ, đi vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Đại Sắc Lang, ngươi muốn làm chuyện dâm giữa ban ngày, quá lưu manh. Rõ ràng là buổi tối. Chu Hằng cười hắc hắc, nói. Thời gian có hạn, chúng ta mau chóng bắt đầu a. Tam nữ đều là thẹn thùng không thôi, tuy rằng các nàng đều không phải là đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa, nhưng luôn có một loại cảm giác là lạ. Đến đây đi. Bàn tay to của Chu Hằng phóng tới, ném tam nữ lên giường. Bởi vì còn không có kiếm được tiên cư, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp này chính là nhà di động của Chu Hằng, bên trong trang hoàng tuyệt không kém, cái gì cũng đều có. Mọi người đều đã quen thuộc như vậy, cũng không cần che giấu giấu cái gì, rất nhanh thì đã triền miên cùng nhau. Trong nháy mắt khi trèo lên đỉnh núi, lực lượng dồi dào tràn vào trong cơ thể Chu Hằng, sau đó lại từ trong cơ thể hắn quay trở về thân thể tam nữ, linh khí thiên địa gột rửa, giống như hắn vừa mới đột phá một cái cảnh giới. Không phải chỉ hắn mới có lợi ích như vậy, tam nữ cũng như thế. Mặc dù có điểm đáng tiếc, nhưng Chu Hằng cũng tạo thành vầng trăng thứ 21, cũng tạo thành nửa vầng trăng hoàn chỉnh. Hắn rốt cục đạt tới cực hạn của Nguyệt Minh Hoàng. Hoặc Thiên, có biện pháp nào để cho ta lập tức đột phá tiến vào Nguyệt Minh Đế không? Hai Nguyệt Minh Hoàng thập nhất luân có thể so với Nguyệt Minh Đế thất luân, nhưng Chu Hằng cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Hắn luôn luôn có cảm giác Trung Cổ Phong kia có thể là Nguyệt Minh Đế bát luân, thậm chí mạnh hơn. Nguyệt Minh Đế thất luân cùng tám luân, khoảng cách chính là một cái hào rộng. Phương pháp cấp tốc cũng không phải là vương đạo, ta có thể giúp ngươi cấp tốc trở thành, nhưng khả năng này sẽ lưu lại hậu hoạn. Hoặc Thiên mờ nhạt nói. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói. Ta phải thử một lần. Từ Nguyệt Minh Hoàng Đỉnh Phong đến Nguyệt Minh Đế, cần một quá trình lĩnh ngộ tích lũy. Thời điểm hắn ở Nguyệt Minh Vương đã trải qua quá trình như vậy, còn là bởi vì một trận đại chiến mới để cho hắn hoàn thành tích lũy. Thực ra hắn không cần phải Hoặc Thiên trợ lực, mà là cần đầy đủ áp lực đến trợ giúp hắn rút ngắn quá trình tích lũy này. Công kích tới ta. Hoặc Thiên bình tĩnh nói. Chu Hằng gật đầu, lực lượng khổng lồ trong cơ thể Hoặc Thiên cũng không thể tự chủ vận chuyển, chỉ có thể phát động khi lọt vào công kích. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút lo sợ, vạn nhất lực lượng của Hoặc Thiên lớn một chút, trực tiếp đánh chết hắn thì làm sao bây giờ? Nên biết rằng cho dù là Sáng Thế Đế ở trong mắt nàng cũng chỉ như con kiến, đối với lực lượng khổng lồ trong cơ thể nàng mà nói, một phần vạn cùng một phần ức vạn lực lượng căn bản không có khác biệt, cũng có thể dễ dàng đánh giết hắn. Muốn khống chế một thành lực lượng cùng một phần trăm lực lượng rất dễ dàng, nhưng một phần vạn cùng một phần ức vạn loại biến hóa rất nhỏ này, cần có nắm giữ vô cùng tinh chuẩn đối với lực lượng trong cơ thể. Hoặc Thiên chỉ là Nguyệt Minh Vương, nàng thật sự là khống chế được hoàn mỹ vô khuyết. Vạn nhất hắn bị phản chấn mà chết, vậy cũng thật sự là cực kỳ oan uổng. Ném hắc kiếm ra. Thời điểm Chu Hằng chuẩn bị giơ tay, Hoặc Thiên đột nhiên nói. Hắc kiếm là thứ mà Chu Hằng cậy vào để có thể không sợ uy áp của Hoặc Thiên. Bằng không hắn dựa vào cái gì để lợi hại, người khác tiến vào phạm vi hơn trượng quanh Hoặc Thiên đều phải đầu dạp xuống đất, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có hắn không chịu ảnh hưởng của uy áp. Chu Hằng không lo lắng chút nào, giao hắc kiếm cho Hoặc Thiên, sau đó đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ trên mặt đẹp của Hoặc Thiên. Ầm, phía sau Hoặc Thiên bỗng nhiên mở ra một đạo vầng sáng màu hồng, hóa thành một đóa hoa đào to lớn, hư hư hư, từng đạo phù văn trong cơ thể nàng thắp sáng, trấn áp khí tức 9 tầng trời 10 tầng đất cuồng quyển. Nàng đưa tay phải ra, ngón trỏ nhếch lên, trắng như mỹ ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái trên trán Chu Hằng. Ông, ông, ông. Trong đầu Chu Hằng lập tức bốc lên vô số đạo ảo ảnh, diễn hóa thành vô số vị địch nhân cường đại, điên cuồng mà đánh tới hắn. Bản thân của hắn không cảm thấy được điểm này chút nào, dường như hóa thân làm một tôn sát thần viễn cổ, đang đối mặt với vô số địch nhân cường đại, chỉ có chiến một trận. Chiến thì chiến. Hắn nhiệt huyết sôi trào, tiểu nhân màu vàng bỗng nhiên chuyển động trong thức hải, đánh về vô số vị địch nhân cường đại. Một ngày, hai ngày, 10 ngày. Hắn không biết đã mệt mỏi chiến đấu bao lâu, kéo dài suốt thời gian nửa năm, tất cả địch nhân đều bị tiêu diệt, hắn cũng đạt tới một điểm cực hạn, thần niệm thông suốt. Tiểu nhân màu vàng đắm chìm vào thức hải, hắn bắt đầu sự lột xác sau cùng. Ầm ầm, 21 vầng trăng đồng loạt rung động, bắt đầu biến hóa về chất. 7 vầng trăng dung hợp trước tiên, sau khi thất bại vô số lần rốt cục hòa làm một thể, biến thành một đạo trăng lưỡi liềm. Linh khí thiên địa điên cuồng trào ra, đạo trăng lưỡi liềm này nhanh chóng trưởng thành. Cùng với đó, 14 vầng trăng còn dư lại cũng bắt đầu dung hợp hai cái một, biến thành 7 đạo trăng lưỡi liềm. Thiên địa linh khí tầm bổ, 8 đạo trăng lưỡi liềm nhanh chóng trưởng thành, từ trăng lưỡi liềm đến trăng khuyết, từ trăng khuyết đến nửa vầng trăng, từ nửa vầng trăng đến trăng tròn. Nguyệt Minh Đế bắt luân. Chu Hằng mở hai mắt ra, một đạo quang hoa hiện lên, nhưng lại biến mất trong nháy mắt. Qua bao lâu? Hắn nhìn chung quanh, vẫn là ở trong sơn cốc trước đây, nhưng rõ ràng là hắn đã trải qua nửa năm giết chóc tanh máu. Yên tâm, chỉ qua 2 ngày. Thời gian trong ý thức lưu chuyển khác với thời gian chân chính. Hoặc Thiên đang ở ngay bên cạnh hắn. Như vậy cũng tốt. Chu Hằng đưa mắt nhìn, chúng nữ đã tỉnh lại toàn bộ, ngược lại thì hắn thành người cuối cùng. Cách sáng thế đế xuất thế ít nhất còn có 4 ngày, chúng ta nhất định phải nắm bắt thời gian lên đường. Chu Hằng nói, chúng nữ đều là gật đầu. Tu vi của các nàng tuy rằng cũng không có biến hóa rõ ràng, nhưng mỗi người đều đạt được thể chất cường đại, tiền đồ phát triển không thể lường. Điều này làm cho các nàng đều có tin tưởng vô cùng cường đại. Đi! Bọn họ thông qua hẻm núi thứ 4, rất nhanh đã tới phía cuối hẻm núi thứ 5, yêu thú trấn áp nơi này đã bị xử lý, bọn họ sử dụng lệnh phù thông qua, hẻm núi thứ 6, thứ 7 cũng giống như vậy. Bởi vì có 2 lệnh phù là ở trong tay Tử Anh Minh, bọn họ sẽ cần tìm 2 khối để bổ khuyết chỗ trống này. Tuy nhiên có Hoặc Thiên ở đây tự nhiên không khó khăn chút nào, bọn họ thuận lợi thông qua 8 hẻm núi, đi vào hẻm núi cuối cùng. Ầm, ầm, ầm. Bọn họ mới vừa vặn thông qua cấm chế liền nghe được thanh âm ùng ùng truyền đến, xa xa hiển nhiên đang có một trận đại chiến. Thật giống như chúng ta tới vừa lúc, yêu thú cuối cùng này còn sống. Chu Hằng cười nói. Đầu yêu thú này còn sống nói rõ một đạo cấm chế cuối cùng còn chưa mở ra, có nghĩa Nguyệt Hoa Liên vẫn là vật vô chủ. Nhanh lên, nhanh lên. Bảo vật của bổn tạo A, con lửa đen tung 4 vó ra chạy gấp về phía trước. Chu Hằng theo ở phía sau, đoàn người rất nhanh liền tới đáy cốc. Cửu thú cốc phía trước phía sau cộng tất cả có 9, yêu thú cấp bậc Nguyệt Minh Đế đỉnh phong tạo trấn, cảnh giới tuy rằng giống nhau nhưng chiến lực lại là hoàn toàn bất đồng. Yêu thú cuối cùng này chính là một con hoàng kim mãng 9 đầu. Nó chỉ có 7 vầng trăng, nhưng làm cho người ta kinh sợ chính là, mỗi cái đầu của nó đều tương đương với một thân thể độc lập. Nó có 9 thần trích. 9 thần trích, ý nghĩa rằng nó có thể đồng thời vận chuyển 9 vực, còn có thể dung hợp hoàn mỹ 9 vực cùng một chỗ. Đây cũng không phải là chuyện 1 thêm 1 bằng với 2. Đây là tăng cường gấp 10, gấp 100 lần. Một con hoàng kim mãng 9 đầu này, liền tương đương với 8 yêu thú Nguyệt Minh Đế đỉnh phong phía trước. Cũng đúng là như vậy, tu giả tới nơi này mặc dù hơn 74 người, nhưng không ngờ không thể giết chết. Chu Hằng cũng không có vội vã gia nhập chiến đoàn, mà là quét mắt một vòng trước. Cũng không phải mọi người đều gia nhập chiến đoàn, có 2 người là ngoại lệ, một là Trung Cổ Phong, người còn lại là thanh niên vóc người thon dài, khuôn mặt nho nhã, căn bản không giống võ giả. Ngược lại như là văn sĩ đọc đủ thứ thi thư. 2 người này căn bản không chú ý tới chiến đoàn, chỉ là nhìn nhau, tuy rằng cách rất xa, nhưng Chu Hằng vẫn là có thể cảm ứng được chiến ý xung đột kịch liệt giữa bọn họ. Khi thần thức Chu Hằng đảo qua, 2 người này đồng thời như có cảm ứng, nhao nhao quay đầu nhìn sang Chu Hằng. Nhìn thấy Chu Hằng, con ngươi Trung Cổ Phong chợt kéo căng, lộ ra vẻ khó tin. Chu Hằng tiến vào Nguyệt Minh Đế. Trước hắn chính là Nguyệt Minh Hoàng A, số lượng vầng trăng có thể che đậy. Nhưng tuyệt không có cách nào ngụy trang Nguyệt Minh Đế thành Nguyệt Minh Hoàng, bởi vì dấu hiệu trăng sáng rõ ràng hơn nhiều. Nói cách khác, Chu Hằng đột phá trong thời gian 6 ngày ngắn ngủi này. Cừ thật, người bình thường chính là mới hình thành một đạo trăng lưỡi liềm cũng đều cần thời gian, nhưng tên này không ngờ trực tiếp liền xông phá một tiểu cảnh giới, thật là đủ yêu nghiệt. Sau khi Trung Cổ Phong kinh ngạc, trong ánh mắt không khỏi nhảy lên một chút chiến ý, trước hắn từng nói với Chu Hằng, cho đối phương thời gian 100 năm để trưởng thành rồi sau đó mới chiến một trận. Không nghĩ tới tiến bộ của Chu Hằng quá nhanh. Tuy nhiên, hắn hẳn là còn không có tư cách mạnh tay chiến một trận cùng mình. Trung Cổ Phong tự nhiên hiểu được thực lực của chính mình cường đại đến mức nào, đâu có thể nào là một người vừa mới tiến vào Nguyệt Minh Đế có thể địch nổi. Sau khi hắn liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Đặt lực chú ý vào trên thân người đối diện kia một lần nữa, đây mới là kình địch của hắn, cũng là kình địch duy nhất. Hắn là ai vậy? Chu Hằng chỉ vào thanh niên nho nhã kia, hỏi Dương Lan Hinh. Dương Lan Hinh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đôi mắt đột nhiên căng thẳng, nói. Người này chính là Nguyên Thiếu Hoàng. Nguyên lai hắn chính là Nguyên Thiếu Hoàng. Chu Hằng gật gật đầu, xem ra Nguyên Thiếu Hoàng hẳn không phải là

Không hổ là tiên khí bậc cao, cho dù cấp độ của người sử dụng không đủ, không thể phát huy ra uy lực chân chính, tuy nhiên không thể coi thường. Chỉ là tảng đá thứ 43 cũng đã là cực hạn chân chính của hắn, hắn không thể tiến thêm một bước. Hảo biến thái! Nguyệt Minh Đế Tứ Luân cộng thêm tiên khí bậc cao, cũng chỉ có thể chống được tảng đá thứ 43, ngay cả một nửa cũng không có đạt tới, như vậy ai có thể đủ thực lực đi hết 100 tảng đá này? Mọi người không có tiên khí bậc cao đã lui ra ngoài, nhưng bọn hắn cũng không cam lòng thất bại, mà chờ ở bên ngoài. Nếu là thật có người có thể ngắt lấy Nguyệt Hoa Liên, bọn họ cũng không ngại quần công đi cướp đoạt. Những người còn lại còn muốn thử hết sức một lần, tỉ như Chu Khiếu Nhiên, tỉ như Trương Ngọc Đình. Bọn họ tuy rằng không nổi danh bằng Quách Vũ Hậu cùng Từ Anh Minh, nhưng cũng là người xuất sắc trong Nguyệt Minh Đế trẻ tuổi ở Tây Ngọ Thành, sao lại dễ dàng buông bỏ. Từng thiên kiêu đều là toát ra tia sáng kỳ dị, nhưng vô dụng, mặc dù có người phá vỡ kỷ lục tảng đá thứ 43, cũng đi tới tảng đá thứ 59, nhưng vẫn là kém thắng lợi cuối cùng rất xa. Người kia chính là Trương Ngọc Đình, đáng tiếc cũng chỉ là vừa mới qua hơn một nửa. Làm sao lại khó khăn như thế? Đây không phải rõ ràng là làm cho người ta chỉ có thể nhìn thôi sao? Ta xem Tuyệt Tiên Thành căn bản không muốn đưa chí bảo này cho chúng ta, chỉ là vẽ một cái bánh cho chúng ta mà thôi. Hừ, ngươi không muốn sống chăng? Ngươi không muốn sống cũng nên suy tính một chút cho gia tộc của ngươi, chớ liên lụy những người khác, lại dám nói bậy về Tuyệt Tiên Thành. Mọi người đều là oán giận không thôi, trước mắt người còn có thực lực đi liều mạng một phen, liền chỉ có 6 người Chu Hằng. Bành! Trừ bỏ Chu Hằng, 5 người kia đồng thời bước ra bước đầu tiên, mà sau khi vừa sải bước ra ngoài, bọn họ vốn không có dừng lại. Mà đi nhanh, đi qua 13 tảng đá như dẫm trên đất bằng, thẳng đến khi sải bước tới tảng đá thứ 11 mới hơi dừng lại một chút. Ông, bọn họ đều phóng xuất ra một đạo trăng tròn, cảm giác ngưng trệ lập tức biến mất, tiếp tục đi tới. Nhưng chỉ sau khi vượt qua 9 tảng đá, cảm giác đình trệ kia lại tới nữa. Ông, bọn họ lại phóng xuất ra một đạo vầng trăng, lại đi tới. Ông. Rất nhanh, bọn họ đều vận chuyển ra lực lượng 4 vầng trăng tròn, cũng bước trên tảng đá thứ 43. Lúc này Từ Anh Minh cùng Quách Vũ Hậu đã có ý lực bất tòng tâm, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu tuôn ra trên trán, mà Trung Cổ Phong ba người vẫn mặt không đổi sắc như cũ, bước lên tảng đá thứ 44, đồng dạng là lực lượng 4 vầng trăng tròn, bởi vì vầng trăng của bọn họ tinh thuần hơn, tốc độ vận chuyển linh lực nhanh hơn, cũng để cho bọn họ có ưu thế lớn hơn nữa. Quách Vũ Hậu cùng Từ Anh Minh hai tay đều là nhảy múa, thần trích hiện lên ở đỉnh đầu, hoàn toàn thôi phát chiến lực của bản thân đi ra ngoài, tốc độ hơi chậm của bọn họ lập tức tăng nhiều. Chẳng những đuổi kịp Trung Cổ Phong ba người, lại có thể bỏ rơi ba người ở phía sau. Trung Cổ Phong ba người lại là không sốt ruột chút nào, bọn họ tuyệt sẽ không bởi vì người khác mà nhiễu loạn tiết tấu của mình. Loại thí luyện này bước ra từng bước thì trọng lực sẽ bạo tăng, tiết tấu là vô cùng trọng yếu. Nắm giữ một tiết tấu tốt, có thể để cho chính mình đi được xa hơn. Quách Vũ Hậu cùng Từ Anh Minh càng đi càng nhanh, bỏ rơi ba người phía sau càng ngày càng xa, bọn họ đã không dừng lại được. Đợi cho sau khi lực lượng bản thân phát huy đến mức tận cùng, hai người dừng ở trên tảng đá thứ 56, đây chính là chỉ thiếu 3 bước so với Trương Ngọc Đình, hơn nữa bọn họ còn không có tế xuất ra tiên khí. Đến lúc này cũng không cho phép bọn họ giấu giếm, không vào cũng chỉ có thể lui. Hai người tới tấp tế xuất ra tiên khí bậc cao, mà gia tộc đặc biệt ban cho bọn họ vì chuyến này, một tấm ngọc và tơ lụa đã sứt mẻ cùng một cái bình ngọc trắng noãn. Sau khi tế ra, ngọc và tơ lụa di chuyển xung quanh Từ Anh Minh, ánh sáng vàng bắn ra, bao quanh bảo vệ hắn. Mà bình ngọc trong tay Quách Vũ Hậu thì rơi ra từng giọt cam lộ, một giọt hạ xuống liền tạo nên một đạo gợn sóng trên tảng đá. Tiên khí vận chuyển, hai người vẫn duy trì thế hát vang tiến mạnh, một hơi xông lên tảng đá thứ 73, nhưng bước chân của bọn họ tuy rằng dơ lên, lại chậm chạp không thể thả xuống phía dưới, một bước này bước ra có thể sẽ ép vỡ bọn họ. Mấu chốt đây mới là tảng đá thứ 74, nếu như là một khối cuối cùng, vậy bọn họ còn có thể tiếp tục liều mạng, vượt qua chính là thắng lợi. Nhưng tình huống hiện tại cho dù là vượt qua còn có 26 tảng đá nữa, vẫn giống như lạch trời. Bọn họ ngừng lại, rồi lại không cam lòng lùi bước, dựa vào tiên khí cắn răng chống đỡ. Trung Cổ Phong ba người thì đi tới trên tảng đá thứ 50, ông, Trung Cổ Phong cùng Nguyên Thiếu Hoàng đồng thời tế xuất ra 5 vầng trăng tròn. Ngoài dự đoán của mọi người là, Cha Tuế phía sau lại cũng xuất hiện đạo trăng tròn thứ 5, tranh nhau khoe sắc với Trung Cổ Phong hai người. Chu Hằng đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức liền âm thầm gật đầu. Hai sư phụ của người này đều là Thăng Hoa Vương, đồ đệ dạy dỗ ra làm sao có thể bại bởi gia tộc Nhật Diệu Cảnh. Hắn cũng nên bắt đầu rồi. Chu Hằng sải bước khởi hành, trong nháy mắt liền đi qua 16 tảng đá. Ông, sau lưng của hắn dâng lên một vầng trăng tròn. Nguyệt Minh Đế, Trung Cổ Phong, Quách Vũ Hậu, Từ Anh Minh chờ với mọi người từng tiếp xúc với Chu Hằng lúc trước hử nhẹ một tiếng, Lúc đó bọn họ đã cảm ứng được Chu Hằng có khí tức Nguyệt Minh Đế, chỉ là tận mắt thấy lại là một loại rung động khác. Tên này, lúc trước vẫn chỉ là Nguyệt Minh Hoàng Thập Tứ Luân mà thôi, làm sao có thể hoàn thành đột phá từ Nguyệt Minh Hoàng đến Nguyệt Minh Đế trong thời gian ngắn ngủi như vậy? Mới trôi qua vài ngày mà thôi a. Tốc độ tinh tiến như vậy chính là yêu nghiệt như Cha Tuế, Trung Cổ Phong, Nguyên Thiếu Hoàng cũng dâng lên một loại mặc cảm. Vầng trăng càng nhiều, khi tiến vào cảnh giới kế tiếp liền có thể lập tức hình thành thêm vài vầng trăng, giống Nguyệt Minh Hoàng Thập Tứ Luân, thì vừa tiến vào Nguyệt Minh Đế ít nhất có thể trực tiếp lấy được 3 vầng trăng tròn. Vầng trăng tinh thuần giống Chu Hằng như thế, thậm chí có thể trực tiếp lấy được 5 vầng trăng. Chu Hằng đi tới không nhanh không chậm, hắn cũng có tiết tấu của mình, từng đạo trăng tròn phía sau lần lượt dâng lên, 2 luân, 3 luân, 4 luân, 5 luân. Hắn chạy song song cùng với Trung Cổ Phong 3 người. Quả nhiên là Nguyệt Minh Đế ngũ luân. Trung Cổ Phong 3 người đều có đoán trước như vậy, Nguyệt Minh Hoàng 14 luân, vầng trăng nếu như tinh thuần, một bước tiến vào Nguyệt Minh Đế ngũ luân cũng không ngạc nhiên. Nhưng đoán được cùng nhìn thấy lại là hai việc hoàn toàn khác nhau, bọn họ lại chấn kinh lần nữa. Tử Anh Minh cùng Quách Vũ Hậu đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn thối lui ra khỏi tranh đoạt. Vốn là tam phương tranh hùng, hiện tại bởi vì Chu Hằng gia nhập đã biến thành bốn phương loạn chiến, đến tột cùng ai sẽ trổ hết tài năng, hay hoặc là ngã vào điều ngã xuống trước cửa ải cuối cùng biến thái này của Tuyệt Tiên Thành. Trung Cổ Phong 3 người thu hồi chú ý đối với Chu Hằng, đồng loạt đạp bước ra, tiếp tục đi tới. Sau khi tiến lên 5 bước, bọn họ đồng thời dừng lại, lực lượng 5 vầng trăng cũng chỉ có thể chống đỡ bọn họ đi đến nơi này. Ba người nhao nhao triển khai tiên thuật, từng phiến thần huy xoay chuyển. Bọn họ đều như thần minh chuyển thế, ở trong tầng thứ Nguyệt Minh Đế này, bọn họ đã đến gần vô địch. Vầng trăng của Chu Hằng tinh thuần nhất, 5 vầng trăng đủ để chống đỡ hắn đi về trước 2-3 tảng đá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng hiển nhiên Trung Cổ Phong 3 người cũng còn không có xuất toàn lực. Hắn cũng không muốn lộ ra ngoài thực lực chân thật của mình quá sớm, tay phải vừa chuyển, đánh về tảng đá ở dưới. Phiên Thiên Trưởng đã tế ra. Tảng đá này tuyệt đối chắc chắn, nếu không cũng đỡ không nổi khi mọi người thi triển tiên thuật cuồng oanh loạn tạc. Phiên Thiên Trưởng đánh ra chỉ là phản kích kình phong mãnh liệt, nhưng cổ kình phong này lại có trình độ tương đối đủ để triệt tiêu trọng lực mà Chu Hằng phải chịu. Để hắn tiếp tục đi tới. Bốn người cùng thi triển sở học, từng bước đi tới, nhưng nhân lực cũng có tận cùng. Bốn người dừng ở tảng đá thứ 67, còn muốn đi về phía trước, bọn họ hoặc là tế ra tiên khí, hoặc là tăng lực lượng của bản thân lên nữa. Tỷ như Chu Hằng, hắn còn có 3 vầng trăng tròn không có vận chuyển, mà hắn tin tưởng Trung Cổ Phong tuyệt đối còn ẩn tàng vầng trăng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ít hơn hắn. Thứ đồ hư này còn có chút ý tứ. Sát khí của Trung Cổ Phong xoay chuyển, vẫn không có tế ra tiên khí, dưới tình huống tăng lực lượng lên lại đi về phía trước 2 tảng đá nữa. Chớ xem thường 2 tảng đá này. Dưới trạng thái cực hạn, chính là một khối tảng đá đều là khó có thể vượt qua, tựa như thanh niên ban đầu kia, trực tiếp bị áp gãy tay cùng xương đùi, bây giờ còn đang rên rỉ kêu rên. Nguyên Thiếu Hoàng cùng Cha Tuế đều là biến sắc, mọi người hiện tại đồng dạng đều là lực lượng 5 vầng trăng tròn, nhưng Trung Cổ Phong không dựa vào ngoại lực, đi 2 bước về phía trước, có nghĩa là cấp độ 5 vầng trăng, bọn họ đều bại bởi thiếu niên sát ý dã tính này. Sát ý lại có thể dùng như vậy. Bốn người chung quanh đều là cả kinh kêu lên. Nguyệt Hoa Liên nghiễm nhiên đã trở thành trận tranh phong của Nguyệt Minh cảnh đệ nhất đế, đây là một vinh quang vô thượng, ai cũng muốn lấy danh hiệu này đeo vào trên đầu của mình. Chiến ý của Chu Hằng rừng rực, đồng dạng bước ra 1 bước, 2 bước, chạy song song với Trung Cổ Phong. Tên này tại sao cũng yêu nghiệt như thế? Tinh phong thí luyện lần này là chuyện gì xảy ra, lực áp quần kiêu, lại không phải cường giả Quách Vũ Hậu cùng Tử Anh Minh mọi người công nhận, mà là vài người chưa từng có nghe nói qua. Ai biết Nguyên Thiếu Hoàng là ở thiên thành nào? Trung Cổ Phong lại là từ đâu nhô ra? Còn có Chu Hằng kia là thần thánh phương nào? Người mà mọi người biết rõ chính là Cha Tuế, chính là đồ đệ của hai vị Thăng Hoa Vương, nhưng hào quang của hắn lại bị che kín hoàn toàn. Trong mắt Nguyên Thiếu Hoàng lóe lên một đạo không cam lòng, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ ngực, một đạo u quang hiện lên, khí tức của hắn bỗng tăng trưởng một mảng lớn, một vầng trăng tròn mới dâng lên ở phía sau hắn. Nguyệt Minh Đế Lục Luân. Quả nhiên, hắn cũng che giấu số lượng vầng trăng. Nếu không như thế nào lại được Trung Cổ Phong coi là kình địch. Trung Cổ Phong cười ha ha, nói. Nguyên Thiếu Hoàng, xem ra ta còn đánh giá cao ngươi. Ngươi, không xứng là địch cùng ta. Nguyên Thiếu Hoàng giận dữ, nhưng sự thật thắng hùng biện, hắn quả thật kém hơn nếu so với Trung Cổ Phong. Điều này làm cho hắn không lời nào để nói. Phía sau Cha Tuế đồng dạng cũng xuất hiện vầng trăng thứ 6. Hắn cũng không có giấu giếm vầng trăng của mình, chỉ là lúc trước chưa từng phải toàn lực ứng phó chiến đấu. Hắn căn bản cũng không cần hoàn toàn phát huy ra lực lượng của chính mình. Chu Hằng, ngươi không có cô phụ chờ mong của ta, để cho ta nhìn ngươi một chút xem đến tột cùng ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Trung Cổ Phong cũng vỗ lên lồng ngực của mình, ông, từng đạo u quang chớp động, phía sau hắn liên tục không ngừng có vầng trăng mới xuất hiện. Luân thứ 6, luân thứ 7, luân thứ 8, luân thứ 9, luân thứ 10. Nguyệt Minh Đế Thập Luân. Mọi người đều biết hắn khẳng định giấu giếm thực lực, nhưng ai cũng không nghĩ tới số lượng vầng trăng hắn che giấu không phải một luân hai luân, mà là tổng cộng 6 luân. Nguyệt Minh Đế Bát Luân chính là một biến hóa về chất, đối với Nguyệt Minh Đế Thất Luân là nghiền ép tuyệt đối, mà Nguyệt Minh Đế Thập Luân tuy rằng không có khả năng đánh xuyên qua hàng rào nhật diệu cảnh, nhưng càng không thể nào là người mà Nguyệt Minh Đế bình thường có thể địch lại. Ha ha ha ha, ai có thể chiến một trận cùng ta? Trung Cổ Phong cất tiếng cười to, dưới chân càng không ngừng đi tới, 10 vầng trăng tròn chuyển động, hắn cho thấy tư thế oai hùng vô địch của cấp bậc Nguyệt Minh Đế chân chính. Cha Tuế thở dài, xoay người liền lui. Hắn thực ra còn có một vầng trăng không có vận chuyển đi ra, nhưng Nguyệt Minh Đế Thất Luân cùng Nguyệt Minh Đế Thập Luân có bất đồng trên bản chất, cho dù hắn xuất ra tiên khí thì như thế nào, Trung Cổ Phong chẳng lẽ không có sao? Hắn không phải là người không chấp nhận nổi thất bại. Trung Cổ Phong, trên đời này không phải chỉ có ngươi mới là thiên tài. Nguyên Thiếu Hoàng cũng mở cấm chế trên người mình ra, một đạo lại một đạo trăng tròn nhảy ra, hắn cũng đồng dạng là Nguyệt Minh Đế Thập Luân. Cừ thật, trong lòng Chu Hằng âm thầm tự diễu, dường như là hắn kém một chút, chỉ có 8 vầng trăng. Trung Cổ Phong cùng Nguyên Thiếu Hoàng đều là hiển lộ ra hết thực lực, bọn họ đi nhanh tới trước, nhất định phải có được Nguyệt Hoa Liên. Tảng đá thứ 87, hai người đồng thời đứng ở vị trí này, nhưng sau khi Trung Cổ Phong hơi dừng lại một chút, lại là bước ra tảng đá thứ 88. Sát ý của hắn lại lập công, chỉ là đến nơi này, cho dù là sát ý của hắn cũng chỉ có thể khiến hắn đi thêm một bước mà thôi. Ông, hai người cũng đều tế xuất tiên khí, Trung Cổ Phong dùng là 2 thanh chủy thủ, mà Nguyên Thiếu Hoàng dùng 1 thanh trường thương màu tím. Hư, 2 thanh chủy thủ vũ động tạo ra từng con tiểu long màu xanh, xoay tròn quay quanh Trung Cổ Phong, thỉnh thoảng trợn tròn đôi mắt, hiển lộ ra hết khí phách. Mà Nguyên Thiếu Hoàng xoay tròn trường thương, đại khai đại hợp, kình phong tạo thành từng con bạch hổ, gầm gừ như sấm. Dưới uy lực của tiên khí, bước chân tạm dừng của hai người lại đi tới. Nguyên Thiếu Hoàng dừng ở tảng đá thứ 97, mà Trung Cổ Phong thì dừng lại ở tảng đá thứ 98. Nhưng đây đã là cực hạn của hai người. Người chung quanh thấy một màn như vậy, đều là kìm lòng không đặng mà nuốt ngụm nước miếng, phát ra một tiếng cô. Không phải Tuyệt Tiên Thành không cho người thí luyện nhận được Nguyệt Hoa Liên, mà đúng là bọn họ quá yếu. Nếu là có ai có thể đánh vỡ cực hạn chân chính, có được 11 vầng trăng tròn, như vậy dưới sự trợ giúp của tiên khí tuyệt đối có thể đi hết 100 tảng đá, ngắt lấy Nguyệt Hoa Liên. Đáng tiếc, mọi người tại chỗ không có một người nào là Nguyệt Minh Đế Thập Nhất Luân. Chu Hằng hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.